ở xe lửa thượng quang ăn lương khô, ngươi toàn bộ như vậy hương cái bình đi lên, lập tức ta liền cảm thấy bụng trống không tâm đều luống cuống. Minh Bắc nghe mùi hương liền lời nói đều không nghĩ nói, trực tiếp đi dọn một chồng chén nhỏ đặt ở một bên, chăn chăn một chén thịnh hảo phân cho đại gia. Hoa Quế thấy trong chén canh nùng sắc nâu, nhịn không được uống trước một ngụm canh, chỉ thấy thuần hậu nước canh hậu mà không nhị, đầy miệng hương hương. Kẹp lên một cái bảo ngư, Hoa Quế nhận nửa ngày cũng không thấy ra là cái gì, cắn một ngụm còn nhai khá ngon nhi càng ăn càng hương, ăn xong một cái Hoa Quế tưởng từ trong chén lại tìm một khối, lúc này phát hiện tràn đầy một chén đồ vật cư nhiên không có trọng dạng. So với Hoa Quế ăn thập phần tinh tế, bánh bao thịt chờ mấy cái tiểu nhân liền hô hô nói nhiều dùng sức hướng trong miệng tắc, chăn chăn mới ăn một lát bọn họ cũng đã ăn sạch một chén. Nhìn đã thiếu nửa cái bình Phật khiêu tường, chăn chăn keo kiệt kẹo kiết một người chỉ cấp một muỗng, các ngươi tuổi trẻ lực tráng ăn ít điểm, dư lại cho ta mãi cùng ta bà ta mẹ lưu trữ. Lý Lao Thái ngày thường ăn cơm thời điểm thích uống một chung rượu, hôm nay liền rượu đều không rảnh lo uống lên, ăn miệng liền không trụ hạ, vừa nghe chăn chăn nói dư lại cho chính mình lưu trữ, thập phần tán đồng gật gật đầu, ta cũng như vậy tưởng, tới, bảo nhi lại cấp mãi thịnh một chén. Hào tới, chăn chăn thấy Lý Lao Thái thích ăn bên trong hải sâm cùng bong bóng cá, cố ý cho nàng nhiều thịnh chút, ta mãi nhất sẽ ăn, biết gì đồ vật hảo. Lý Lao Thái cười nheo lại mắt, loại nào đều ăn ngon, chăn chăn ngươi cũng cùng Tuấn Kiệt học học cái này sao làm, quay đầu lại ta cũng ở nhà hầm. Chăn chăn đem một chén Phật khiêu tường phóng tới Lý Lao Thái trong tầm tay, hầm cái này đảo không đặc biệt khó, mấu chốt là bên trong đồ vật không hảo thấu. Chăn chăn cầm cái muỗng giống nhau mà chỉ vào Lý Lao Thái xem, hải sâm, bào ngư, hoa keo, bong bóng cá, yếm ba ba, vây cá, môi cá, lộc gân, heo bụng, dương khuỷu tay. Này trong biển du trên núi chạy muốn mấy chục dạng đồ vật đâu, quang mua mấy thứ này phải thực phí công phu. Kia này một vò tử nhưng láo nhiều tiền đi. Lý Lao Thái nhíu nhíu mày, cũng không thể ăn không trả tiền nhân ra, quay đầu lại đi ta cháp lấy cá nhân tham cấp hy ra, này thông ra cũng đến có tới có lui mới lả. Chăn chăn uống lên khẩu canh nói, trực tiếp cấp lăng A-di chỉ định không thể muốn, này mắt nhìn liền mau ăn tết, đến lúc đó ta đem nhân sâm đặt ở ăn tết lễ vật bên trong, cũng không đáng chú ý. Lý Lao Thái gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tán thưởng, ta cháu gái trưởng thành, tưởng so với ta đều chu toàn. Này không mãi giáo hảo sao. Chăn chăn cười cấp Lý Lao Thái gắp khối sườn heo chua ngọt, ngài thích nhất chua ngọt khẩu. Minh Đông uống xong trong chén canh, thỏa mãn than thở một tiếng, chăn chăn, ngươi tương lai bà tay nghề cũng thật hảo. Vừa dứt lời, Minh Bác ngậm một cây xương sườn ngẩng đầu lên, vươn chiếc đũa đem xương cốt tún xuống dưới, mấy khẩu liền đem thịt nuốt đi xuống, nàng bà. Đại ca ngươi tưởng kém. Mỗi tuần đều có thể ăn đến tương lai muội phu hối lộ cho chính mình các loại ăn vặt, thường thường còn có thể tại trong nhà ăn đến tinh mỹ bữa tiệc lớn. Minh Bắc đã trở thành Hy Tuấn Kiệt số một fan nao tản, cái này là Hy Tuấn Kiệt làm, ai nha, các ngươi không biết, hắn tay nghề lão hảo, làm đồ ăn so quốc kiến còn ăn ngon. Minh Nam phụt một tiếng bật cười, nói cùng ngươi ăn qua quốc kiến dường như. Minh Bắc không phục ngẩng lên đầu, chính là không ăn qua cũng có thể tưởng đến, chỉ định không bằng cái này ăn ngon. Này cái bình đồ ăn cư nhiên là ta tương lai tiểu dượng làm. Bánh bao thịt chiếc đua treo ở giữa không trung, biểu tình thập phần rối rắm, hiện tại đế đô cưới vợ đã như vậy khó khăn sao? Chẳng những muốn lớn lên hảo, còn phải sẽ nấu ăn. Chăn chăn mắt to cười cong lên, cho nên nói bánh bao thịt chờ ngươi thi đại học xong nhưng đến hảo hảo học học, bằng không đến đại học đều không có nữ sinh hiếm lạ ngươi. Ai, năm trước mùa đông thời điểm học quá. Bánh bao thịt có chút phát sầu hướng trong miệng tắc một ngụm hâm lại thịt. Nhưng ta mẹ nói ta khoai tây ti thiết so ngón tay còn thô, ngón tay buồn cùng ngón chân đầu dường như, căn bản liền không phải kia khối liêu. Vậy ngươi xong rồi. Minh Bác chơi xấu mà thẳng nhạc, đế đô bên này cô nương đều nhưng khó theo đuổi, ngươi nếu là không nhất nghệ tinh gì kia chỉ định không được. Ta quyết định ta khảo băng thành đại học đi. Bánh bao thịt vẻ mặt chờ mong mà nhìn Minh Nam, tam thúc, ngươi cảm thấy như thế nào? Minh Nam cười phiết hắn liếc mắt một cái, ta băng thành cô nương liền không có hảo theo đuổi thời điểm. Bánh bao thịt vẻ mặt tuyệt vọng, xong rồi cha, nếu không ta vẫn là hồi An Bắc tìm tức phụ đi. Minh Đông bị hắn khí cười không ngừng, ngươi trong đầu trừ bỏ tìm tức phụ có hay không điểm chính sự. Ta và ngươi nói, nếu là ngươi sang năm thi không đậu đế đô đại học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bánh bao thịt lập tức liền héo, buồn đầu ăn ba chén cơm mới lại lần nữa tinh thần run run lên. Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, khảo đế đô đại học cũng khá tốt, ít nhất có thể có cơ hội ăn đến tiểu dượng làm cơm. Ngay sau đó hắn đứng lên, quán mãi. Ra ra, mãi mãi các ngươi chậm ăn, ta tưởng về phòng đọc sách. Đi thôi. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi mấy ngày này ngồi xe lửa cũng không nghỉ ngơi tốt, đừng ngao quá muộn. Ai? Bánh bao thịt lên tiếng, lại cùng đang ngồi nói một tiếng mới đi. Bánh bao thịt trở lại chính mình trong phòng, mở ra sách giáo khoa sau, ba ngày cùng chăn chăn cợt nhả bộ dáng không thấy, trên mặt thập phần nghiêm túc cùng nghiêm túc, thực mau liền đắm chìm đến sách vở. Chăn chăn thu hồi ý thức, cười hỏi rõ đông, bánh bao thịt học tập còn rất nghiêm túc đi. Học tập còn hành, cũng chịu khổ, mỗi ngày buổi sáng 5 giờ lên bối bài khóa, chính là làm bài thời điểm có điểm đại khái, hợp với vài lần khảo thí đều là bởi vì sơ ý không bắt được đệ nhất. Minh Đông nói, bất quá nhà ta bên kia trình độ ngươi cũng biết, không thể so đế đô bên này, ta lúc trước thi đại học thời điểm cũng không hiện tại như vậy khó, mấy ngày nay ngươi nếu là có rảnh liền cho hắn bổ bổ công khóa gì. Nhà mình thân cháu trai, lại là loại này mấu chốt thời kỳ, chăn chăn một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, thậm chí tính toán ngày mai trước ra phân bài thi trước sờ sờ bánh bao thịt đế, hảo có nhằm vào học bù. Chăn chăn là nói làm liền làm hành động phái, cơm nước xong trở lại trong phòng, chăn chăn điểm đèn bàn ngao đến 12 giờ làm ra một bộ bài thi, dụ ý thức nhìn mắt bánh bao thịt sơn, thấy đèn còn sáng lên, từ cửa sổ còn có thể nhìn đến bánh bao thịt học tập thân ảnh. Chăn chăn mặc vào áo đông, đi trong phòng bếp đem buổi tối dư lại hầm thịt bò cùng màn thầu nhiệt hạ, cấp bánh bao thịt bưng qua đi. Bánh bao thịt, ngươi còn chưa ngủ đâu. Chăn chăn gõ gõ môn, nhẹ giọng hỏi một câu. Bánh bao thịt xoa xoa đôi mắt đứng lên, mở ra cửa phòng nhìn đến chăn chăn bưng bữa ăn khuya tức khắc cười, vẫn là tiểu cô hảo, biết ta đói bụng còn giúp ta nhiệt cơm. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn, chăn chăn cười tủm tỉm mà từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy trắng đưa cho hắn, còn có càng tốt đồ vật cho ngươi đâu. Cái gì nha? Bánh bao thịt trong miệng nhai màn thầu, hàm hàm hồ hồ hỏi một câu, duỗi ra tay nhận lấy, tức khắc toán học hai chữ ánh vào mi mắt, dọa trong miệng màn thầu tạp ở giọng nói không thể đi lên hạ không tới, nghẹn hắn vẻ mặt tuyệt vọng. Chăn chăn duỗi tay giúp hắn đem màn thầu chụp xuống dưới, lại hảo tâm thế hắn phiên phiên mặt sau bài thi, còn có ngữ văn, vật lý, hóa học gì, ngươi hảo hảo làm a, chờ giữa trưa ta lên thời điểm phải cho ngươi phán bài thi. Bánh bao thịt nhìn nhìn trên tường đồng hồ, mặt trên thời gian đã tới rồi 12 giờ rưỡi, lại nhìn mắt trong tay thật dày bài thi, bánh bao thịt tức khắc có chút một bước, ngươi muốn ngủ tới khi giữa trưa. Xong rồi ta giữa trưa phía trước làm xong nhiều như vậy để, có phải hay không bị ta ra bài thi cảm động? Chăn chăn cười tủm tỉm mà chống mặt nhìn hắn, yên tâm, về sau loại này bài thi sẽ thường xuyên xuất hiện. Đúng rồi, ta nghe ngươi ba nói ngươi phía trước khảo thí thường xuyên bởi vì sơ ý làm sai đề, nếu là ở ta bài thi xuất hiện loại này vấn đề, một đạo sai đề đổi chiều ở trên cây làm 100 gặp bụng. Bánh bao thịt trong miệng màn thầu rớt xuống dưới nện ở hầm thịt bò trong chén, chăn chăn đứng lên vô vô bờ vai của hắn, hảo hảo hưởng thụ ngươi bữa ăn khuya đi thiếu niên, ngày mai khởi ngươi khả năng liền không có tốt như vậy ăn uống. Bánh bao thịt vẻ mặt bi thống mà nhìn chăn chăn, kia gì, ta cảm thấy không bằng ngươi cấp bánh nhân đậu cũng ra một bộ đề đi, hắn mới cao một cư nhiên có thể khảo đệ thập, quả thực không thể nhận a. Chăn chăn cười như không cười mà nhìn hắn một cái, yên tâm, chờ ngươi giải thoát về sau, hắn ngày lành liền đến. Nhìn bánh bao thịt đã hóa bi phẫn vì muốn ăn bộ dáng, chăn chăn thực vui vẻ về phòng ngủ đi. Từ khi nghỉ tới nay, chăn chăn rất ít thức đêm, ngày hôm sau buổi sáng nàng tuy rằng không ngủ đến giữa trưa, nhưng cũng 10 giờ tả hữu mới rời giường. Rối rối người, chăn chăn cảm thấy toàn thân đều lộ ra thoải mái. Dụng ý thức quét một vòng, chỉ thấy bánh bao thịt ở trước bàn múa bút thành văn, bánh nhân đậu mang theo hai cái Minh Nam ra hai cái nhi tử làm bài tập, đường bao bồi Lý Lao Thái trích đậu que, Minh Bắc hai vợ chồng hống mì sợi đáp xếp gỗ. Thấy bên ngoài cũng không có việc gì, chăn chăn đơn giản cũng không ra cửa, chợt lóe thân vào không gian, dùng trong không gian ngao tốt canh gà nấu chén mì ăn. Sau đó đem không gian độ ấm điều đến 28 độ, ăn mặc áo ngủ nửa nằm ở vẩy đầy ánh mặt trời ghế bập bên thượng bối từ đơn. Thẳng đến giữa trưa đường bao lại đây kêu chăn chăn đi ăn cơm trưa, chăn chăn mới chợt lóe thân lại về tới trên giường. Chăn chăn không phải cái loại này hái lười nhác hài tử, giống loại này ngẫu nhiên ngủ cái lười giác sự cũng chưa người ta nói nàng, ăn cơm trưa, chăn chăn đi bánh bao thịt trong phòng xem bài thi, cơ sở nhưng thật ra rất vững chắc, nhưng lưỡng đạo mang theo bấy dập để bánh bao thịt đều trúng chiêu. Đương chăn chăn dùng hồng bút ở đề mục thượng vẽ ra trọng điểm khi, bánh bao thịt mặt đều tái rồi, làm bài phía trước còn luôn mãi nhắc nhở chính mình phải hảo hảo đọc đề, như thế nào một bối rối liền đã quên. Tự trách mình không giải trí nhớ đúng không? Chăn chăn cười tủm tỉm mà nhìn bánh bao thịt, không có việc gì, làm xong gặp bụng ngươi liền nhớ kỹ. Chăn chăn ở ra đề mục thời điểm đã đối đáp án trong lòng hiểu rõ, bởi vậy chỉ dùng không đến một giờ thời gian liền phê xong rồi sở hữu bài thi, tổng cộng 5 đạo đề bởi vì thẩm đề nguyên nhân làm sai. Mặt khác xác thật sẽ không làm không ở này trong phạm vi, 500 cái gập bụng, ngươi chuẩn bị phân mấy ngày hoàn thành. 5 ngày. Bánh bao thịt mặt ủ mày hê mà nhìn nàng. Hành. Chăn chăn nhưng thật ra đáp ứng thực sảng khoái, dù sao 5 ngày sau ta khảo tiếp theo bộ bài thi. Ngày mai là Hy Tuấn Kiệt tổ mẫu sinh nhật, Hi Tuấn Kiệt nghĩ đem ra cửa thời gian cùng Chăn Chăn thương nghị một chút, ai ngờ mới vừa tiến đại môn đã bị Minh Bắc thần bí hề hề mảnh đất tới rồi trong vườn. Trong vườn thụ nhất tế cũng có 100 năm lịch sử, một đám đều cao ngất vô cùng. Hi Tuấn Kiệt chính kỳ quái ngày mùa đông Minh Bắc lanh chính mình đến này làm gì, liền nghe thấy một cái run run thanh âm kêu, 58, 59, 60. Theo thanh âm, Hi Tuấn Kiệt nhìn đến Chăn Chăn ngồi ở một cái cao cao trên cây, bên cạnh một cái thô tráng chạc cây thượng đổi chiều một người. Một bên ngồi gập bụng, một bên khóc kỷ nước tiểu gào đêm đếm. Khi Tuấn Kiệt dọa mặt đều tái rồi, ôm thụ ngẩng cổ kêu, Chăn Chăn, mau xuống dưới, rơi xuống cũng không phải là đùa giỡn. Treo ở trên cây bánh bao thịt đều mau khóc, tiểu dượng ngươi gì ánh mắt ta, không phát hiện dễ dàng rơi xuống chính là ta sao. Tuy rằng không nhận ra treo ở trên cây chính là ai, nhưng là câu này tiểu dượng kêu Hi Tuấn Kiệt thần thanh khí sảng, vậy ngươi làm gập bụng thời điểm cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng rơi xuống. Bánh bao thịt một cái không nhịn xuống suýt nữa bị Hi Tuấn Kiệt những lời này cấp khí khóc, Chăn Chăn ngồi ở trên cây thẳng nhạc, kiên trì chờ bánh bao thịt làm xong 100 mới rôi tay đem hắn túm đi lên. Nhìn này cô chất hai ở 3-4 mệ cao trên cây làm loại này nguy hiểm động tác, Hi Tuấn Kiệt tức khắc cảm thấy hồn đều sợ tới mức muốn bay. Ôm thân cây đi xuống bò một đoạn, nhìn cách mặt đất còn có không đến 2 mét khoảng cách, Chăn Chăn một cái nhẹ nhàng diều hâu xoay người, từ trên cây phiên xuống dưới rừng ở Hi Tuấn Kiệt phía trước. Huyển chuyển nhẹ nhàng liền điểm thanh âm đều không có. Xoay người lại, Chăn Chăn phát hiện Hi Tuấn Kiệt sắc mặt trắng bệnh mới ý thức được khả năng có chút làm sợ hắn, nàng cười mỉa giữ chặt Hi Tuấn Kiệt tay nhẹ nhàng lay động, ngươi biết ta quê quán liền ở sơn biên sao, từ nhỏ cứ như vậy bò lên bò xuống, kỳ thật này đối với ta tới nói một chút cũng không nguy hiểm. Hi Tuấn Kiệt duỗi ra tay kéo Chăn Chăn đem trong lòng ngực vùng, gắt gao mà ôm lấy hắn, chính là ta nhìn ngươi tựa như muốn rơi xuống giống nhau. Cảm nhận được Hi Tuấn Kiệt thân thể sợ hãi cư nhiên có chút run rẩy, Chăn Chăn ôm hắn bối, khuôn mặt nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi, không có việc gì, không có việc gì lạ. Bánh bao thịt còn ở thở hổn hển đi xuống bò đâu, khó khăn chân rửa gần mặt đất quay người lại liền thấy hai cái gắt gao ôm nhau người, tức khắc dọa chân mềm nhũn liền ngồi dưới gốc cây. Minh Bác lắc lắc đầu đem hắn túm lên, lúc này mới mấy năm nha, làm 100 gập bụng liền chân mềm. Ngươi này cũng quá khuyết thiếu rèn luyện. Ta là bị hai người bọn họ cấp dọa. Bánh bao thịt chỉ vào Chăn Chăn không dám lớn tiếng nói chuyện, hai người bọn họ không sợ làm ta ra nhìn thấy đánh gãy hai người bọn họ chân. Minh Bác sờ sờ cằm, thập phần đúng trọng tâm mà nói, ngươi cô không có việc gì, đến nỗi Hi Tuấn Kiệt liền khó nói. Vừa dứt lời, hai người liền thấy Chăn Chăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên ôm Hi Tuấn Kiệt cổ. Đối với cái này quen thuộc tư thế, Minh Bác nháy mắt lĩnh ngộ Chăn Chăn muốn làm gì, hắn một bên gắt gao mà bưng kín bánh bao thịt đôi mắt. Một bên khẩn trương mà mở to hai mắt xem hai người kế tiếp động tác. Cũng may Chăn Chăn cố kỵ bên cạnh có người, chỉ chuồn chuồn lướt nước mà ở Hi Tuấn Kiệt ngoài miệng hôn một cái, liền buông lỏng tay ra, hiện tại cảm thấy hồn đã trở lại sao. Không đợi Hi Tuấn Kiệt trả lời, Minh Bác hừ hừ xích xích mà cười khổ nói, hai ngươi hồn nhưng thật ra đã trở lại, ta hồn bị các ngươi dọa bay. Bánh bao thịt ba chân bốn cẳng mà đem Minh Bác khấu ở chính mình đôi mắt thượng tay túm xuống dưới, nhìn thần sắc khác nhau ba người, có chút sợ không được đầu óc. Tới rồi Hi Tuấn Kiệt tổ mẫu 80 đại thọ hôm nay, Chăn Chăn xuyên một cái tề đầu gối mao đầu váy cùng một kiện đến cẳng chân lông dê áo khoác. Bởi vì cái này niên đại không có lễ gỉm, Chăn Chăn chỉ có thể lấy chân đặng quần lót nền, phía dưới xứng một đôi từ cửa hàng mua tể cổ tay tiểu giày ra. Này một thân trang điểm đừng nói ở hiện tại, chính là ở đời sau cũng không tính quá hạn. Chăn Chăn cấp Hi ra tổ mẫu chuẩn bị thọ lễ là một bức chính mình họa quy hạc mẫu đơn đổ cùng với một cây trăm năm lao tham cùng một cái trăm năm linh chi, đều là mừng thọ thứ tốt. Ô tô ở 9 giờ đúng giờ ngừng ở Chăn Chăn cửa nhà, Chăn Chăn một tay cầm họa một tay cầm trang nhân sâm cháp, Minh Bắc giúp nàng đem bao vải đỏ linh chi dọn ra tới. Cái này linh chi là Chăn Chăn hồi Bắc xóa trên núi cố ý đào tạo, trước tìm được một cây nắm tay đại linh chi, đem có khắc thọ tự hình tròn khuôn đúc gắn vào bên ngoài, nháy mắt đem nó ủ chín biến đại, thẳng đến đem khuôn đúc trang tràn đầy mới đình chỉ sinh trưởng, chờ tháo xuống khuôn đúc tới, nhìn thọ chữ vẫn là quá mức rõ ràng cùng rõ ràng, Chăn Chăn lại đem linh chi kéo lớn hơn nữa chút. Không chỉ có hoa văn càng thêm tự nhiên, thọ tự cũng như là thiên nhiên hình thành. Hi Tuấn Kiệt giúp đỡ Chăn Chăn sửa sang lại thứ tốt, lúc này mới đỡ Chăn Chăn lên xe. Cái này niên đại đế đô cũng không giống đời sau như vậy đại, đặc biệt là trong nhà có chút địa vị, trên cơ bản trụ đều không tính đặc biệt xa. Ô tô chạy ước chừng 10 tới phút, liền đến một cái tứ hợp viện cửa, nhìn cửa dừng lại mấy chiếc ô tô, bên trong loáng thoáng truyền ra tới nói chuyện thanh, là có thể đoán được đã tới không ít người. Tựa hồ sợ Chăn Chăn khẩn trương. Hi Tuấn Kiệt ở đỡ Chăn Chăn xuống xe khi cố ý nhéo nhéo tay nàng chỉ, nhẹ giọng nói, yên tâm, hết thể có ta đâu. Chương 95 đệ 95 chương, bắt trùng. Lăng Tú Lam hoa mẫu đơn trải qua chăn chăn nửa tháng tỉ mỉ chiếu cố, toàn bộ nở rộ diễm lệ đóa hoa, chẳng những có tím đốm mẫu đơn, còn có hồng, hoàng, tím, lam chờ phục sắc mẫu đơn, liếc mắt một cái xem qua đi ung dung hoa quý, quốc sắc thiên hương. Bởi vì Lăng gia nhà cũ hôm nay muốn chiêu đãi tới mừng thọ bạn bè thân thích, khi sóng dài cùng Lăng Tú Lam sáng sớm liền mang theo mẫu đơn tới, từng buồn ngủ ý cắt tường mẫu đơn một dọn đến trong nhà, khi lão thái thái liền mang kính viễn thị nên ra tới. Đầy mặt kinh hỉ tàng đều tàng không được, ngươi thật đúng là chồng ra. Một bên nói một bên chạy nhanh làm địa phương, chạy nhanh dọn trong phòng đi, đừng đông lạnh hư ta hoa. Lăng Tú Lam cũng sợ mẫu đơn lại đông lạnh một chút sẽ ra cái gì đừng rẽ, vội vàng gọi người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đều dọn đi vào. Khi lão thái thái liền cơm sáng đều bất chấp ăn, chỉ huy hy sóng dài từng buồn mang lên, dịch ba bốn thứ vị trí mới tính vừa lòng. Khi sóng dài nhìn lão thái thái đứng ở hoa mẫu đơn biên đều không nghĩ động bộ dáng. Vội vàng khuyên đủ, mẹ, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm thay quần áo, một hồi nên tới khách nhân. Ấn ơn. Hy lão thái thái một bên có lệ gật đầu, một bên đôi mắt đều luyến tiếp chớp một chút, thẳng đến Hy lão ra tử xuống dưới thúc giục một bên, Hy lão thái thái mới lưu luyến trở về phòng, chờ vội vội vàng vàng ăn cơm sáng thay đổi xiêm y để trải đầu. Lão thái thái lại vội vàng trở lại đại sảnh ngồi, khó khăn ở trời giá rét tháng chạp nhìn đến tiểu diễm ướt át mẫu đơn, nhưng đến hảo hảo thủ không thể làm người phá hủy. 8 giờ rưỡi một quá, khi sóng dài huynh đệ tỷ muội nhóm lãnh hài tử đều tới, khi sóng dài muội muội Hy Tố Mỹ vừa vào cửa nhìn đến mãn nhà ở mẫu đơn tức khắc sắc mặt thập phần khó coi. Vẫn luôn trong lòng tồn tại nghi ngờ Lăng Tú Lam chính nhìn chằm chằm nàng xem đâu, vừa thấy nàng biểu tình thay đổi, lúc này mới xác định chính là nàng sự hư. Lăng Tú Lam cả đời quang minh lỗi lạc, ghét nhất những cái đó lục đục với nhau phá sự. Nàng thật sự là không rõ, nếu là cô em chồng đối chính mình có ý kiến nói thẳng không phải được. Hà tất đi thai họa chính mình đưa cho lão nhân hoa, bà cả đời yêu nhất mẫu đơn, có thể ở đại thọ thời điểm dưỡng ra nở hoa mẫu đơn nhiều làm lão nhân ra cao hứng a chính mình thân mụ ngày sinh đều tưởng quấy rối. Lăng Tú Lam thật muốn cậy ra nàng đầu góc nhìn xem bên trong trang có phải hay không hồ nháo. Hôm nay là bà ngày lành, Lăng Tú Lam cũng không muốn nói này đó nháo tâm sự, chỉ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, liền quay đầu không hề lý nàng. Cảm giác được tẩu tử ánh mắt, Lăng Tố Mị co rúm hạ, theo bản năng dịch mở mắt thần. Nhưng một lát sau lại không biết nhớ tới cái gì, đúng lý hợp tình mà trừng mắt nhìn trở về. Đối với loại người này, Lăng Tú Lam chỉ có một câu, đầu óc có bệnh. Nhận thấy được thê tử hô hấp có chút thô, khi sóng dài quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai nói câu cái gì, Lăng Tú Lam lắc lắc đầu, hai vợ chồng đối diện cười, quay đầu đều đi bồi Hy lão thái thái nói chuyện đi. Thấy Tam Ca liền một ánh mắt cũng chưa cho chính mình, Hy Tố Mỹ lại là ủy khuất lại là sinh khí. Cảm thấy nhất định là Lăng Tú Lam ở sau lưng nói chính mình nói bậy. Khi sóng dài tổng cộng có hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ, còn có một cái muội muội. Huynh đệ tỷ muội chung, khi sóng dài là diện mạo tốt nhất, cử chỉ đầu đủ chi gian cũng thập phần có quy củ có giáo dưỡng, đánh tiểu Hy Tố Mỹ liền rất thích quấn lấy hắn, rốt cuộc có như vậy một cái đoạt người trong mắt ca ca, không ít cùng tuổi nữ hài tử đều đánh gần quan được ban lộc chủ ý định bợ nàng, làm Hy Tố Mỹ cảm thấy chính mình rất có mặt mũi. Mà đối với Hy sóng dài tới nói, hắn càng thích cùng ca ca tỷ tỷ ở chung, vô luận là nói chuyện làm việc đều là có thương có lượng, lẫn nhau thân mật rồi lại bảo trì một cái khách khí độ, thời điểm khó khăn cũng có thể cho nhau phụ một chút, mà Hy Tố Mỹ phỏng chừng là nhà này dị loại, thân là nhỏ nhất hài tử, khi còn nhỏ ca ca tỷ tỷ đều tương đối nhường nàng, nhưng tới rồi nên hiểu chuyện hiểu khiêm nhượng thời điểm, nàng lại không muốn, chỉ nghĩ để cho người khác đối chính mình hảo, chính là chuyện gì đều không vì người khác suy xét. Người nhà phát hiện nàng cái này tật xấu về sau cũng không một mặt che chở, thuyết giáo dẫn đường giống nhau không ít, chính là như thế nào quản đều một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Lúc ấy niên thiếu Hy sóng dài còn kỳ quái đâu, huynh đệ mấy cái đều là như thế này trường lên, sao liền muội muội như vậy không hiểu chuyện đâu. Chờ đến Hy Tố Mỹ 18, 9 tuổi thời điểm, Hy sóng dài vừa mới 20 xuất đầu, lớn lên ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm. Hy Tố Mỹ không có việc gì liền thích hướng Hy sóng dài bên người thấu. Còn thường xuyên đem tiểu tỷ muội mang trong nhà tới khoe ra chính mình ca ca lớn lên tiêu sái anh tuấn, mượn này tăng lên chính mình ở tiểu tỷ muội trung địa vị. Khi sóng dài 20 mấy tuổi người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng tiểu kỹ xảo, một lần hai lần nể tình, chờ đến số lần nhiều trên cơ bản thấy nàng đều đường vòng đi rồi. Lúc này Lăng Tú Lam xuất hiện ở Hy sóng dài trong tầm mắt, Hy sóng dài đối nàng nhất kiến trung tình, bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Hy Tố Mỹ đồng học ở tới trong nhà vài lần cũng chưa đụng tới Hy sóng dài sau đều không rất cao hứng, thật mất mặt. Hy Tố Mỹ chờ buổi tối Hy sóng dài về nhà sau cùng hắn lại khóc lại nháo, phi làm hắn cuối tuần buổi chính mình đồng học cùng nhau đi dạo phố. Hy sóng dài nổi trận lôi đình, đem Hy Tố Mỹ mắng to một đốn, liền cha mẹ nghe được động tĩnh ra tới, cũng đều trách cứ nàng một phen. Mà xong việc không mấy ngày, Hy Tố Mỹ đồng học ở công viên thấy được Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam thân ảnh, trở về thêm mắm thêm muối nói một phen, Hy Tố Mỹ liền hận thượng Lăng Tú Lam, nàng cho rằng ca ca không để ý tới chính mình, đồng học xa cách chính mình đều là nàng dẫn tới. Loại lý do này vừa thấy chính là não tàn thiếu nữ ý tưởng. Lăng Tú Lam lần đầu tiên đến Hy ra nhìn đến cái này ở chính mình trước mặt lại khóc lại nháo tiểu cô nương, liền đem nàng hoa tới rồi đầu góc không quá bình thường kia một loại. Hy Sóng Dài bị Hy Tố Mỹ nháo phiền không thắng phiền, cũng vừa lúc chuẩn bị cùng Lăng Tú Lam kết hôn, hắn đơn giản đơn độc đặt mua phòng ở dọn ra tới. Tổ chức thời điểm, Hy Tố Mỹ lại một lần rào tràng, trực tiếp bị ca ca tỉ tỉ che miệng nâng đi ra ngoài, chờ kết hôn về sau, Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam đơn độc cư trú. Không mấy tháng Hy Sóng Dài bị phái đến nước Pháp đi công tác, lúc này mới tính hoàn toàn rời xa Hy Tố Mỹ. Mấy năm trước, Hy Sóng Dài bị bắt từ nhiệm về nước thời điểm, Hy Tố Mỹ đã sớm kết hôn hơn nữa đi theo trượng phu hạ phóng, chờ vận động kết thúc, Hy Tố Mỹ rốt cuộc đi theo trượng phu từ biên cương về tới đế đô, nhiều năm mài ruôi chẳng những không làm nàng tâm thái thành thục lên, ngược lại càng thêm tranh chua thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đương nàng nhìn đến Lăng Tú Lam trụ tòa nhà cư nhiên là tứ hợp viện khi, đỏ mắt đều mau lấy máu. Tổng cảm thấy hắn ca kiếm tiền tránh đều làm Lăng Tú Lam kiếm tiện nghi. Kêu ý tứ trong lời nói, không sai biệt lắm đến đem phòng ở cho nàng trụ mới không làm thất vọng nàng, toan khí tận trời bộ dáng trực tiếp làm Lăng Tú Lam không yêu phản ứng nàng. Nửa tháng trước, thái độ khác thường Hy Tố Mỹ mang theo nữ nhi tới cửa, nói là đi dạo phố nghỉ chân, nghĩ lao thái thái ngày sinh muốn tới, Lăng Tú Lam cũng không mặt mũi đuổi đi nàng đi ra ngoài. Ai ngờ nàng ngồi một hồi cũng không ra cái gì chuyện xấu dứt khoát nhanh nhẹn đi rồi. Bất quá nàng nữ nhi thượng thanh nhiễm làm lũng chơi xấu một hai phải ở nhìn nhưng thật ra cùng Hy Tố Mỹ khi còn nhỏ giống nhau như lúc. 16-17 tuổi hài tử, Lăng Tú Lam đối nàng cũng không có quá nhiều phòng bị chi tâm, ăn cơm chiều sau đem nàng đưa đến trong vườn tú lâu liền đã trở lại. Nghĩ đến kia tám bùn hoa đông lạnh khô héo bộ dáng, nhìn nhìn lại đi theo Hy Tố Mỹ bên cạnh giống như thiên chân nữ hài, Lăng Tú Lam cảm thấy có chút sợ hãi, hơn phân nửa đêm một cái tiểu cô nương có thể tối lửa tắt đèn ra cửa làm việc này. Buổi sáng rời giường sau cư nhiên một chút đều nhìn không ra thần sắc có gì, này tâm cơ có thể so nàng mẹ mạnh hơn nhiều. Thượng Thanh Nhiễm chú ý tới chính mình mụ mụ ánh mắt, theo Hy Tố Mỹ ánh mắt cùng Lăng Tú Lam đối diện ở bên nhau. Nàng thấy Lăng Tú Lam khẽ nhíu mày mà nhìn chính mình, chỉ nhàn nhạt mà cười cười lại quay đầu đi, kia biểu tình tựa hồ muốn nói, Nga, nguyên lai ngươi đoán được. Trên mặt lại một chút nhìn không ra xin lỗi cùng ấy nấy, thậm chí một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Lăng Tú Lam trong lòng phát lạnh. Nắm Lăng Sóng Dài tay cũng chậm rãi buộc chặt, nhận thấy được thê tử cảm xúc không đúng, Hy Sóng Dài quay đầu theo Lăng Tú Lam ánh mắt nhìn Thượng Thanh Nhiễm liếc mắt một cái, Hy Sóng Dài tuy rằng nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng rốt cuộc ngần ấy năm lịch duyệt ở chỗ này, chỉ một cái bình bình đạm đạm ánh mắt liền xem Thượng Thanh Nhiễm có chút chột dạ, quay đầu chiều Hy Lão Thái Thái chạy tới. Hy Sóng Dài cũng biết thê tử Hoa Mẫu đơn ra vấn đề cùng chính mình muội muội cùng cháu ngoại gái có quan hệ, bất quá loại này không có chứng cứ sự vô pháp bắt được bên ngoài thượng nói. Nếu không nhà mình liền kém cỏi. Đệ lại Lăng Tú Lam tay, Hy Sóng Dài ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, không có việc gì, có ta đâu, quay đầu lại ta sẽ nói cho nàng về sau không được thượng nhà ta môn. Có trượng phu có thể yên tâm dựa vào, Lăng Tú Lam cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không hề cân nhắc cô em chồng sự, tính toán sấn hiện tại người không nhiều lắm lặng lẽ cùng Lao Thái Thái nói chăn chăn sự. Đứng lên đi đến ngắm hoa Hy Lão Thái Thái bên cạnh, mẹ, ngài có mệt hay không? Ta cho ngài đảo ly mật ong thủy. Ta không mệt. Hy Lão Thái Thái cười ha hả mà nói, ta và ngươi nói, có thể nhìn đến tốt như vậy hoa ta không ăn không uống trong lòng đều ngọt hoảng. Tú Lam ngươi nói ngươi sao như vậy sao đâu, ngày mùa đông đều có thể dưỡng ra tốt như vậy hoa tới, thật đúng là dụng tâm. Lăng Tú Lam tức khắc lộ ra một mặt cười khổ, ngại nhưng miễn bàn việc này, ta suýt nữa liền không mặt mũi thấy ngài. Làm sao vậy đây là? Lão Thái Thái ánh mắt từ tiêu tốn di xuống dưới, nhìn Lăng Tú Lam liếc mắt một cái. Lăng Tú Lam đưa cho Lão Thái Thái một ly mật ong thủy, nói, nửa tháng trước này mẫu đơn mắt thấy đều dài quá không ít nụ hoa, ai ngờ trong một đêm cũng không biết gặp cái gì tai họa, nụ hoa khô héo biến thành màu đen, mắt nhìn liền dưỡng không sống. Vẫn là Tuấn Kiệt đối tượng đối hoa có nghiên cứu, nàng đem này tám bùn hoa mang về nhà, tỉ mỉ hầu hạ 10 ngày qua, lúc này mới mọc ra tốt như vậy mẫu đơn tới. Không dối gạt ngài nói này hoa ta tối hôm qua mới dọn về tới, sợ ở nhà ta lại sẽ ra cái gì chuyện xấu. Vừa nghe Hy Tuấn Kiệt đối tượng, mọi người chú ý điểm đều từ hoa mẫu đơn thượng rời đi, Lăng Tú Lam mấy cái chị em dâu nghe sòng sôi nổi kinh ngạc hỏi, Tuấn Kiệt có đối tượng lạc? Nha ai hải tử nha? Đứa nhỏ này xưa nay mắt cao hơn đỉnh, hắn có thể thích chính là cái dạng gì cô nương A? kia nữ hải trông như thế nào nha? Hôm nay tới hay không? Vừa nhớ tới Chăn Chăn, Lăng Tú Lam lập tức tươi cười đầy mặt mà nói, là Tuấn Kiệt đồng học, Tuấn Kiệt chính mình nhìn chúng, ta cũng đặc biệt thích cái nào nữ hải tử, trong chốc lát bọn họ liền tới đây. Cùng Tuấn Kiệt là đồng học. Đó là người địa phương sao? Hy Tố Mỹ nghe được chính mình kia nhất Tuấn Mỹ cháu trai cư nhiên có bạn gái, tâm tình cùng lúc trước biết Hy sóng dài cùng Lăng Tú Lam xử đối tượng giống nhau, đặc biệt hụt hẫng. Đặc biệt nghe Lăng Tú Lam ý tứ, kia mắt nhìn muốn chết hoa cư nhiên là nữ hải kia cấp cứu trở về, tức khắc Hy Tố Mỹ trên mặt hiện lên một tia chán ghét biểu tình. Lăng Tú Lam vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, bất quá nhìn Hy Lão Thái Thái cũng vẻ mặt tò mò bộ dáng, chỉ phải nói câu, quê quán ở Hắc tỉnh một cái lâm thành trấn nhỏ, bất quá đứa nhỏ này đại bá ở đế đô. Nàng một thi đậu đại học về sau cả nhà cũng đều lại đây. Lời nói còn chưa nói xong, Hy Tố Mỹ che miệng khoa trương mà cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì thiên tiên, nguyên lai là Thâm Sơn cùng cốc tới đổ nhà quê. Ai nha ta nói tam tẩu, năm đó ta ca tìm đối tượng thời điểm mơ màng hồ đồ còn chưa tính, nhưng Tuấn Kiệt là chúng ta Hy gia nhất có tiền đồ hài tử, cũng không thể cùng ta ca dường như vậy không có mắt. Một câu nói cả nhà sắc mặt đều thay đổi, Hy Tố Mỹ nguyên bản là tưởng châm chọc hạ Lăng Tú Lam. Nhưng nàng lại không có gì đầu óc, một câu đem cả nhà đều đắc tội. Đặc biệt là Lăng Tú Lam hai cái chị em dâu bởi vì Hy Tố Mỹ vừa rồi câu nói kia làm thấp đi nhà mình hài tử, xem ánh mắt của nàng đều mau bốc hỏa. Hy Tuấn Kiệt mấy cái đường ca bỏ lỡ đọc sách Hoàng Kim thời kỳ, bọn họ tuy rằng không thi đậu đại học, nhưng là ở các ngành các nghề cũng coi như làm thực xuất sắc. Hy Tố Mỹ những lời này nhưng xem như đem mấy cái tẩu tử đều đắc tội hết. Nhưng Hy Tố Mỹ còn không tự biết, có chút rào rạt đắc ý mà nhìn Lăng Tú Lam. Cũng không biết nàng cao hứng cái gì. Lăng Tú Lam không đợi nói chuyện đâu, Hy Lão Thái Thái tiên sinh khí, mặt bá một chút trầm xuống dưới, Hy Tố Mỹ còn tưởng rằng chính mình thân mụ bởi vì Hy Tuấn Kiệt cùng Thâm Sơn cùng cốc nữ hải xử đối tượng sinh khí, vội vàng thò lại gần chiều Lăng Tú Lam trợn trắng mắt, mẹ, ngươi nhìn nhìn nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Hy Lão Thái Thái hắc mặt trừng mắt Hy Tố Mỹ. Mẹ Hy Tố Mỹ hốt hoảng mà lui một bước, có chút làm không rõ ràng lắm Hy Lão Thái Thái rốt cuộc ở sinh khí cái gì. Khi Lão Thái Thái nhìn đến chính mình tiểu nữ nhi lại là đau lòng lại là chua xót, khi còn nhỏ tuy rằng có chút kiểu man nhưng tốt xấu còn có chút linh khí, chờ lớn lên về sau càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng không nói lý trực tiếp đem kia chỉ có một chút linh khí cũng trà sáng. Sau lại kết hôn lại hạ phóng ngần ấy năm, trở về sau trực tiếp liền thành cái người đàn bà đánh đá. Nhớ tới hôm nay là chính mình 80 đại thọ, ngàn vạn không thể sinh khí, khi Lão Thái Thái nhắm mắt lại nỗ lực đem khẩu khí này đè ép đi xuống. Ngươi nếu là muốn cho ta cao hứng hôm nay liền đem ngươi kia phá miệng nhắm lại, thiếu cho ta nói chuyện. Hy Tố Mỹ ủy khuất nghẹn miệng, trắng Lăng Tú Lam liếc mắt một cái không hề hé răng. Ngưng nghỉ không vài phút, lục tục có bạn bè thân thích tới cửa, người một nhà chạy nhanh đem vừa rồi không được tự nhiên đè ở trong lòng, tươi cười đầy mặt cùng người tới hàn huyên lên. Tới người mới vừa ngồi xuống hạ, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn đến mãn đại sảnh tráng lệ huy hoàng mẫu đơn, có còn tưởng rằng là giả, thò lại gần một sờ mới biết được cư nhiên là thủy nộn nộn hoa tươi. Ai u, lúc này trời giá rét nơi nào tới mẫu đơn. Khi Lão Thái Thái cười tủm tỉm mà chỉ Lăng Tú Lam, tiểu nhi tức phụ cố ý dưỡng. Trong lúc nhất thời tới bằng hữu đều khen Lăng Tú Lam hiếu thuận, thận trọng, Lăng Tú Lam một bên cười pha trò, một bên nhìn mắt trên tường biểu, như thế nào Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn còn chưa tới đâu. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe một cái thân thích ra hải tử hô câu, Tuấn Kiệt ca tới. Lăng Tú Lam vội vàng quay đầu lại, xuyên thấu qua bóng lưỡng cửa kính. Nhìn đến Hy Tuấn Kiệt ôm một cái bao lì xì vải trùm, bên trong cũng không biết chăng gì, căn phòng nhìn giống một cái buồn hình dạng, bên cạnh Chăn Chăn cầm một cái tranh cuộn cùng một cái đầu gỗ hộp. Nhìn hai người tay đều tràn đầy, vội vàng có người cho hắn hai mở cửa. Ôm đồ vật tiến vào, Hy Tuấn Kiệt tươi cười đầy mặt mà chiều Hy mãi mãi túi mình vái chào, chúc mãi mãi phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Chăn Chăn lập tức tiếp một câu, Nhật Nguyệt Hương Thịnh, Tùng Hạc Trường Xuân. Hy Lão Thái Thái nhạc không khép miệng được. Lấy qua kính viễn thị mang lên nhìn Chăn Chăn, Tuấn Kiệt, đây là ngươi đối tượng. Tên gọi là gì nha? Khi Tuấn Kiệt cười nhìn mắt Chăn Chăn, vội vàng giới thiệu nói, mãi, nàng kêu Lý Minh Chăn, nhũ danh kêu Chăn Chăn. Chăn Chăn nha, là cái tên hay. Khi Lão Thái Thái gật gật đầu, Chăn Chăn vội vàng đem đồ vật ngọt ngào mà cười cười, lần đầu tiên thấy mãi mãi, cho ngài mang theo chút nhà ta bên kia thổ đặc sản cùng ta chính mình hoa hoạ. Khi Lão Thái Thái không đợi nói chuyện đâu. Hy Tố Mỹ nhịn không được xì một tiếng bật cười, không hổ là Thâm Sơn cùng cốc ra tới, đưa lễ vật đều mang theo thổ vị. Miệt thị nhìn mắt Chăn Chăn, Hy Tố Mỹ mang theo vài phần đắc ý cùng khoe khoang, nhà của chúng ta từ từ đưa nàng bà ngoại chính là một kiện lông dê thảm, chất lượng nhưng hào đâu, thuần lông dê. Chăn chăn sửng sốt, nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, Hy Tuấn Kiệt nhanh chóng mà ở nàng bên thai nói một câu, ta tiểu cô. Chăn chăn hiểu rõ, nguyên lai cái này chính là suýt nữa hại mẫu đơn đông chết đầu sỏ gây tội nha, nhớ tới nàng làm sự, chăn chăn liền biết nàng là cái xuẩn, trực tiếp làm lơ nàng, đem trong tay đổ vật đặt ở một bên. Tới Hy ra tham gia tiệc mừng thọ đều là trong nhà thân cận bạn bè thân thích, nhiều ít đối Hy Tố Mỹ đều có chút hiểu biết, nhưng Hy lão thái thái vẫn cứ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, nàng liền xem cũng chưa xem Hy Tố Mỹ liếc mắt một cái, trực tiếp cười hỏi chăn chăn, ta nghe Tuấn Kiệt mụ mụ nói ngươi quê quán ở Hắc tỉnh một cái lâm thành, khu rừng chính là hảo địa phương, địa linh nhân kiệt, dưỡng ra tới khuê nữ cũng Tuấn. Cũng không phải là sao. Hy Tuấn Kiệt đại nương mở miệng cười nói, ta liền nói Tuấn Kiệt ánh mắt cao, coi trọng cô nương chỉ định kém không được. Nói đôi mắt hướng Hy Tố Mỹ kia phiết liếc mắt một cái, thập phần hả giận mà cười ha hả. Mọi người xem chăn chăn trắng non thủy nộn làn da, lại hắc lại lượng tóc dài, một đôi cong cong cười mắt cùng với điểm Mỹ tươi cười nhịn không được đều đi xem Hy Tố Mỹ, vừa rồi nàng nói Tuấn Kiệt đối tượng là đồ nhà quê, kết quả tới cái phảng phất tiên nữ giống nhau cô nương, cũng không biết nàng cảm thấy mặt có đau hay không. Hy lão thái thái nhớ tới nhà mình không bất lo tiểu nữ nhi nói nhân ra cô nương đưa lễ vật thổ, làm cho nhiều người như vậy mặt, cần thiết đến khen một khen nhân ra hài tử, vạn nhất đổ khí trở về náo loạn chia tay, chính mình nhưng bồi không ra như vậy đẹp cô nương cấp tôn tử. Đối với Hy Tuấn Kiệt, Hy lão thái thái thập phần hiểu biết, đứa nhỏ này ánh mắt nhưng cao thực, người bình thường nhưng trướng mắt. Nhìn hắn nhìn nhân ra cô nương cười như vậy ôn nhu, lão thái thái liền biết chính mình này tiểu tôn tử đây là rơi vào bể tình. Ngươi cho ta họa cái gì họa? Hy lão thái thái gương mặt hiền từ mà cười nói, có thể cho ta nhìn xem sao. Hy Tuấn Kiệt đã sớm thưởng thức quá chăn chăn họa tác, vội vàng gấp không chờ nổi mở ra tranh cuộn bày ra cấp Hy lão thái xem, nghe được bên cạnh từng tiếng hút không khí thành. Hy Tuấn Kiệt rốt cuộc biết vì sao Lý mãi mãi cùng Lý Mộc vo ái khoe khoang chăn chăn, nhìn người khác khiếp sợ bộ dáng, quả thực quá có thành tựu cảm. Nhìn chăn chăn họa quy hạc mẫu đơn đồ Hy lão thái thái liên thanh nói ba cái hảo, quay đầu lại nhìn mắt vách tường, chỉ trên tường nguyên bản treo tranh của nói, Tuấn Kiệt, người giúp mãi mãi đem cái này gỡ xuống tới, đem chăn chăn họa quy hạc mẫu đơn đồ treo lên đi, ta thích này bức họa, vừa thấy ngụ ý liền hảo, còn có đại sư phong phạm. Nguyên bản chăn chăn liền họa cực hảo. Hy lão thái thái lại minh xác nói thích chăn chăn họa, trong lúc nhất thời trong phòng khen thanh không dứt bên hai, thẳng đến Hy Tuấn Kiệt đem họa treo lên đi, còn có người thường thường mà tán một tiếng đâu. Lăng Tú Lam nhìn nhiều người như vậy khen chính mình tương lai con dâu, tức khắc nhạc đều không khép miệng được. Muốn nói Hy Tố Mỹ người này nhất không thú vị chính là nhận không ra người hảo, đặc biệt là Lăng Tú Lam tương lai con dâu, ở trong mắt nàng liền cùng giai cấp địch nhân giống nhau làm người căm hận. Lại không phải tiêu tiền mua, có cái gì tốt. Không cam lòng mà lẩm bẩm một câu, Hy Tố Mỹ liếc mắt một cái thấy Hy Tuấn Kiệt ôm tới bao lì xì vải trùng ra, bởi vì là đảo thủ săn phóng, viên lộc cục cũng nhìn không ra là thứ gì, Hy Tố Mỹ cười nhạo một tiếng, chỉ vào bao lì xì vải trùng ra hỏi, đây là cái gì nha? Hay là ôm tới một cái nồi đi? Chăn chăn đều bất đắc dĩ, nhìn mắt Hy Tố Mỹ cũng không biết nàng sao tưởng, đây là người thân mụ ngày sinh, một cái kính pha đám có phải hay không đầu góc có bệnh? Hy lão thái thái nhìn kêu bao lì xì vải chùm cũng đoán không ra là gì tới, vội vàng nói, vô luận đưa cái gì đều là hài tử một phen tâm ý, ta đều thích. Chăn chăn thấy Hy Tố Mỹ cái này nhảy nhót tính tình, nhưng thật ra thập phần nguyện ý giúp đỡ Lăng Tú Lam đánh nàng mặt, nàng cười nói, ở quê quán thời điểm đi trong núi thải một chút thổ sản. Quả nhiên lời còn chưa dứt, Hy Tố Mỹ chào phúng tiếng cười đã vang lên, ngàn dặm xa xôi đây là dọn cái thổ ngật đáp trở về sao. Nhưng đừng làm dơ nhà của chúng ta mà. Tiểu cô tựa hồ đã quên, đây là Hy gia, trở về sau chăn chăn cùng ta kết hôn nàng cũng là nhà này người. Hy Tuấn Kiệt nhàn nhạt mà cười, trực tiếp làm Hy Tố Mỹ trắng mặt. Lúc trước Hy Tố Mỹ không màng trong nhà ngăn trở muốn chết muốn sống thế nào cũng phải hòa thượng Chí Thành kết hôn khi chính là khoác lác, về sau không hề là Hy gia người. Nhưng nàng không nghĩ tới thượng gia cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy có quyền thế, ngược lại là khắp nơi nịnh bợ thích gã rua nịnh hót nhân gia, bởi vậy Hy lão gia tử căn bản coi thường thượng thành trí cha hắn. Chờ vận động thời điểm, không ai nguyện ý đi bảo tựa hồ đầu cơ trục lợi thượng gia, thượng Chí Thành trực tiếp mang theo lão bà hài tử hạ phong đến biên cương, hiện giờ trở về cũng bất quá là ở một nhà xưởng đương công nhân, cùng Hy Tố Mỹ mấy cái ca ca tỷ tỷ so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực. Hy Tuấn Kiệt một câu trực tiếp xốc lên Hy Tố Mỹ gắt gao che lại vết sẹo, tức khắc trắng mặt lùi lại một bước, thượng Thanh Nhiệm ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, Hy Tố Mỹ bỗng nhiên lại có ý chí chiến đấu. Vì nữ nhi tương lai nàng cần thiết đến áp xuống bọn họ mọi người, chờ gì thời điểm từ từ thành lao thái thái thích nhất hài tử, kia nàng liền có dọn về đến Hy gia lấy cớ. Chăn chăn căn bản liền không lại để ý tới Hy Tố Mị suy nghĩ gì, nàng trực tiếp giải khai hệ ở bên nhau ngật đáp, tay nải ra trượt một chút đi, một cái so chậu rửa mặt còn muốn đại linh chi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một chút kia, tất cả mọi người nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Chăn chăn có chút ngượng ngùng cười cười, chính mình từ trên núi thải, ngài đừng ghét bỏ. Ai nha, đứa nhỏ này quá có thể nói. Một đám người làm mặt quỷ mà nhìn Hy Tố Mị, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thứ này có thể so cái gì lông dê thảm đáng giá nhiều, cũng không biết kia lông dê thảm mặt trên cũng ấn không ấn cái gì xe đạp nhị xưởng linh tinh. Xe đạp nhị xưởng là Hy Tố Mị trượng phu đi làm nhà máy. Chăn chăn đem linh chi lật qua tới ôm đến Hy Lão Thái Thái trước người, trong núi trăm năm linh chi ta nhưng thật ra thường thấy, khó được chính là cái này linh chi phía trên có một cái như là thọ tự hoa văn. Hy Lão Thái vừa nghe vội vàng mang lên kính viễn thị nhìn kỹ, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt trên tự. Tức khắc kinh hỉ mà kêu lên, thật sự có chữ viết, các ngươi mau đến xem. Tất cả mọi người tò mò mà vây quanh qua đi, mồm năm miệng mười mà nghị luận, cư nhiên thật sự có chữ viết. Các ngươi nói đây là sao lớn lên? Này cũng quá thần kỳ. Tuấn Kiệt, ngươi đối tượng rốt cuộc là cái nào địa phương người nha, ta nghĩ tới đi nhìn nhìn, cũng thải cái linh chi gì trở về, ngươi không nghe nói kia nhưng thường thấy sao. Khi Lão Thái bị bọn họ nhắc mãi đầu đều lớn, tay che lại linh chi không cho sờ soạn, được rồi, xem hai mắt được, đừng lại cho ta sờ hỏng rồi. Tức khắc Hy Lão Thái Thái thân muội tử thẳng nhạc, lớn như vậy đồ vật chính là quăng ngã trên mặt đất đều không mang theo hư, còn không cho sờ, keo kiệt keo kiết. Hy Lão Thái thập phần đắc ý mà nhìn nàng một cái, liền keo kiệt sao mà, ta tương lai cháu dâu đưa. Ai ô ô, có cháu dâu người ghê gớm. Một đám người cười tản ra lại về tới từng người vị trí thượng, Hy Lão Thái Thái có chút ngượng ngùng mà nhìn chăn chăn, ngươi nói ngươi lần đầu tới cửa, ta chưa cho ngươi đồ vật đâu. Ngươi đảo đưa ta một cái như vậy quý trọng lễ vật, vẫn là lấy về đi cho các ngươi gia lão nhân lưu lại đi. Trong nhà còn có đâu? Chăn chăn vội vàng vây vây tay, thứ này chúng ta ở Hắc Tỉnh thời điểm thấy nhiều liền không hiếm lạ, ta mãi hàng ngày nước uống đều là lấy nàng nấu, nếu là ngươi tưởng nấu nước uống liền lấy búa gõ tiếp theo khơi tới. Khi Lão Thái Thái nói thẳng chịu chịu, ta nhưng luyến tiếp nấu thủy, ta muốn lưu trữ đương cả nhà bảo. Kia ngài phải hảo hảo thu hồi tới. Chăn chăn cười lại đệ thượng một cái đầu gỗ hộ. Cùng cái này cùng nhau. Này lại là gì? Khi Tuấn Kiệt đại bá mẫu nhịn không được hỏi, sẽ không lại là thổ đặc sản đi. Thật đúng là, nhà mình ở trong núi đảo. Chăn chăn cười xốc lên nắp hộp, Đông Bắc có tam bảo, nhân sâm lộc nhung cỏ ưu la. Nhìn hộp ước chừng có 782 trọng nhân sâm, mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm, rốt cuộc là cái gì sơn, làm ơn tất nói cho ta tờ mờ cũng muốn đi đảo. Chương 96 đệ 96 chương, bắt trùng. Hiện tại nhân sâm nuôi dưỡng thiếu. Hơn phân nửa là nhiều thế hệ thải tham người đi trong núi đào, chỉ là đào tham lại tốn thời gian lại cố sức, còn không nhất định có thể gặp phải. Bởi vậy ở Bắc Xóa chuyên nghiệp thải tham người tương đối thiếu, giống nhau nếu là lên núi thời điểm đụng phải làm ký hiệu, tìm cái gậy gộc liền khai đào, chỉ là như vậy khó tránh khỏi phá hư nhân sâm căn cần. Giống trường Bạch Sơn một thế hệ, có thật nhiều tổ truyền làm cái này, mỗi ngày mang theo chuyên nghiệp công cụ lên núi, còn có giống mô giống dạng nghi thức, phí mấy cái giờ thậm chí một ngày công phu đem thổ một chút đẩy ra. Đào ra nhân sâm một chút đều không có tổn thương. Đối với chăn chăn tới nói, này hai loại phương pháp đều không cần, lấy mũi chân điểm điểm mà, sơn thổ chính mình liền mềm suốt, nhân sâm hai cái lá cây một trống, một cái lăn long lóc liền từ trong đất nhảy ra tới, liền căn cẩn thượng ra lông cao cấp đều không mang theo rớt. Hoa quốc người trong xương cốt liền mê tín nhân sâm, linh chi một loại đồ vật, trong nhà nếu là có một cái năm ngoái đầu, kia không sai biệt lắm phải làm như ngày sau cứu mạng đồ vật cung đi lên. Khi Lão Thái Thái cũng không ngoại lệ, nàng nhìn linh chi khi liền cao hứng không khép miệng được, chờ xem này viên dạ sơn tham khi, kích động mặt đều đỏ. Khi Lão Thái Thái đại nữ nhi Hy Tố Ngọc Thấu thò lại gần tinh tế nhìn một phen, từ đáy lòng mà vì Lão mẫu thân được đến loại này thọ lễ cảm thấy cao hứng, mẹ, đây chính là thứ tốt, quay đầu lại thỉnh đại phu đến xem, có thể hay không thêm đến ngươi hằng ngày ăn điều dưỡng phương thuốc. Tốt như vậy nhân sâm phóng dược đáng tiếc. Khi Lão Thái Thái còn có chút luyến tiếc. Tiệm thuốc bán chiếc đũa thô ti giã tham cũng đủ dùng, ta xem cái này vẫn là đương đổ ra truyền được. Hy Tố Ngọc nghe xong bất đắc dĩ mà cười không ngừng, người này tham không thể so những thứ khác, liền tính trăm năm lão tham phóng thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng dự tính, ngươi nếu là quang cung lên đã có thể bạch hạt như vậy cái khó được đổ vỡ. Hy Tuấn Kiệt đại bá mẫu thường nhạc tình cũng gật đầu phụ hòa nói, đại tỷ nói rất đúng, cái này trước thu hảo, quay đầu lại thỉnh đại phu đem mạch lại nói. Muốn nói mạch đập hảo vẫn là y học Trung Quốc thánh thủ Trương Nhân Trạch tiên sinh, bất quá hắn hiện tại dễ dàng không cho người xem mạch, lần trước nhà ta Trường Sơn đi thỉnh cũng chưa mời đến. Khi lão gia tử địa vị không thấp, Này trưởng tử Hy Trường Sơn hiện giờ là đế đô thị trưởng, nhưng mặc dù là hắn ở y học Trung Quốc thánh thủ trước cũng không hảo xử. Lăng Tú Lam vội vàng nói, kia mời người khác cũng đúng, ta nghe nói thành học võ tiên sinh mạch đập cũng thực hảo, chỉ là hắn xem bệnh một ngày chỉ xem 10 cái, vô luận người nào đều đến lấy hảo, quay đầu lại ta làm Tuấn Kiệt đi một chuyến, nhìn xem có thể bắt được khi nào hảo. Thương Nhạc Tình gật gật đầu, cũng đúng, dù sao mẹ đều chỉ là vì điều dưỡng, cũng không như vậy cấp. Khi Tuấn Kiệt ở một bên càng nghe càng cảm thấy không đúng, hắn từ nhỏ ở nước Pháp lớn lên, trở về lại chuyên tâm học tập, đối với trung ý y này một khối một chút đều không hiểu biết. Tuy rằng có đôi khi hồi nhà cũ ngửi được có dược hương, hỏi tới cũng là lão nhân ra điều dưỡng thân mình, đến nỗi này đó danh y thánh thủ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Trương Nhân Trạch tiên sinh, thành học võ tiên sinh Hy Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua chăn chăn, ta như thế nào cảm thấy này hai cái tên như vậy quen hay. Hy Tố Ngọc nghe thấy, cười nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, xem ra hai vị này lão tiên sinh còn chính là lợi hại, liền chúng ta mới về nước mấy năm Tuấn Kiệt đều nghe nói qua danh hảo. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng thật ra chăn chăn cười nói, gần nhất nghỉ đông tương đối có rảnh, Tuấn Kiệt có đôi khi bồi ta đi trường tiên sinh ra làm khách, cũng ở nơi đó gặp được quá thành tiên sinh. Nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, chăn chăn cười đặc biệt điểm mỹ, trương tiên sinh đặc biệt thích Tuấn Kiệt làm đồ ăn. Hy mãi mãi nếu là tưởng thỉnh trương tiên sinh xem mạch cũng không phải không có phương pháp, làm Tuấn Kiệt mang theo một bình Phật khiêu tường lãnh ngài trực tiếp đi, bảo đảm sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Lúc này không chỉ có người một nhà kinh ngạc, liền Lăng Tú Lam đều há to miệng nhìn tiểu tình lữ, Tuấn Kiệt gì thời điểm nhận thức y học Trung Quốc thánh thủ, chính mình sao không biết đâu. Hy Tuấn Kiệt có chút ngượng ngùng mà nhìn chăn chăn, có thể hay không cho ngươi cùng trương tiên sinh thêm phiền toái. Chăn chăn cười nói, kỳ thật trương tiên sinh cũng không phải không yêu bắt mạch, ngươi không thấy hắn lâu lâu liền tới nhà ta một chuyến, từng cái sờ sờ đỡ quyển, chỉ là hắn không yêu xã giao, cấp một nhà bắt mạch phía sau liền có một chuôi đi theo thác quan hệ. Nàng nhìn Hy lão thái thái miệng phá lệ ngọn, nếu không phải Hy mãi mãi không phải người ngoài, ta cũng không dám ứng việc này. Kia đa tạ ngươi. Hy lão thái thái lôi kéo chăn chăn tay liền không buông ra, nhạc đôi mắt đều nhìn không thấy, mãi mãi lúc này chính là lấy các ngươi phúc. Đang ngồi nghe xong cũng đều hâm mộ hỏng rồi. Rốt cuộc thượng tuổi luôn có điểm này hoặc là về điểm này không thoải mái, nếu có thể gặp được một cái lợi hại đại phu giúp đỡ điều trị hảo thân thể, có thể sống lâu đã nhiều năm đâu. Bất quá những người này nghe chăn chăn ý tứ trong lời nói cũng đều thực thức thời, này rõ ràng là tiểu cô nương lấy chính mình mặt mũi cấp lao thái thái đổi thỉnh mạch cơ hội, chính mình nếu là muốn tìm trương tiên sinh xem bệnh còn phải tìm khác phương pháp. Khi Tuấn Kiệt tuy rằng mấy năm nay mới cùng lao thái thái tiếp xúc, nhưng hắn thực thích cái này vĩnh viễn cười ha hả lão nhân ra. Hắn thấy chăn chăn không có khó xử chi ý, lập tức cười nói, đêm nay trở về liền làm, ta xem Lý mãi mãi cũng thích ăn, cũng cho nàng hầm một nồi. Ta đây mãi mãi khẳng định lại đến khen người nửa tháng. Chăn chăn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, chung quanh người đều thiện ý mà nở nụ cười. Ở Hy lão thái thái trong ấn tượng, Hy Tuấn Kiệt vẫn luôn không yêu nói cũng không yêu cười, còn tuổi nhỏ thường xuyên sụ mặt, nhìn hắn hiện tại cùng chăn chăn ở chung như vậy vui vẻ, Hy lão thái thái cũng yên tâm. Người cả đời không phải đồ con cháu bình an hỉ nhạc sao? Ta đây hậu thiên sáng sớm tới đón mãi mãi qua đi. Hy Tuấn Kiệt hỏi một câu. Có thể nha, sáng mai ta bồi trương tiên sinh đi chợ sáng thời điểm cùng hắn nói một tiếng. Chăn chăn nhìn ngồi ở một bên tương đối uy nghiêm Hy lão gia tử, không khỏi hỏi câu, gia gia muốn hay không cùng đi? Ta không đi, ta thân thể hảo đâu. Hy lão gia tử trung khí mười phần, hắn một tay bưng chén trà một tay ở trong tay chuyển hạch đào, ta cả đời cũng chưa uống thuốc xong. Đừng để ý đến hắn. Hy lão thái thái vây vây tay, phiết Hy lão gia tử liếc mắt một cái, cả đời chết ngoan cố, kỳ thật chính là sợ dược khổ. Hy lão gia tử ho nhẹ một tiếng, ngạo kiều mà xoay đầu, làm bộ không nghe thấy Hy lão thái thái lời nói, bị lượng một hồi lâu Hy Tố Mỹ rốt cuộc nhịn không được thấu lại đây, mẹ, nếu là ta ba không đi, dứt khoát hậu thiên ta bồi ngươi cùng đi được. Ngươi đi làm gì? Hy lão thái thái hơi hơi nhíu nhíu lông mày, không cần, đến lúc đó ngươi tam tẩu bồi ta là được. Hy lão thái thái trong lòng cùng gương sáng dường như, chính mình cái này tiểu nữ nhi cùng Lăng Tú Lam đánh lúc trước nhận thức thời điểm liền không hợp, nhân ra Lăng Tú Lam là xem ở chính mình mặt mũi thượng, mới không muốn cùng nàng áo, nhưng cũng không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, chính mình nếu là mang theo Hy Tố Mỹ đi xem đại phu, Lăng Tú Lam trong lòng đến nhiều cách hướng nha. Mẹ! Hy Tố Mỹ đỉnh vẻ mặt nếp nhăn làm nũng mà rậm rậm chân, con dâu nào có nữ nhi trí kỷ. Lăng Tú Lam còn chưa nói lời nói, thường nhạc tình trước không vui. Nàng cười như không cười mà trắng Hy Tố Mỹ liếc mắt một cái, cười lạnh nói mấy năm nay ba mẹ giống như đều là ngươi chiếu cố dường như. Hy Tố Mỹ cứng lại, khó được không dám phản bác, một là bởi vì chính mình nam nhân công tác là đại ca cấp an bài, lại một cái mấy năm nay bận rộn trong ngoài chiếu cố hai vợ chồng ra đích xác thật đều là đại tẩu. Kia gì, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta tưởng chiếu cố cũng không có phương tiện không phải. Khi Tố Mỹ cười mỉa hạ, lại thấu lại đây, mẹ, hậu thiên khiến cho ta và ngươi cùng đi đi, năm đó ta sinh từ thời điểm không ngồi xong ở cữ, hiện tại luôn là eo đau tay lạnh, đến lúc đó làm cái kia trương đại phu cho ta cũng nhìn xem bái. Nhìn mắt đứng ở một bên chăn chăn, khi lão thái thái mặt già đều bị chính mình tiểu nữ nhi cấp đỏ bừng, ngươi như thế nào lớn như vậy mặt, chính mình tìm đại phu đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi, sao còn tức giận đâu. Khi Tố Mỹ là thiệt tình không hiểu mẫu thân vì sao sinh khí, không phải nói cái kia trương đại phu xem hảo sao. Người khác ta tin không, nói nữa đây là thuận tay sự, chúng ta đều đi hắn còn có thể không cho ta bắt mạch sao. Chăn chăn lần đầu tiên tới cửa không có phương tiện nói chuyện, khi Tuấn Kiệt nắm lấy tay nàng lộ ra ôn tồn lễ độ tươi cười, ngượng ngùng tiểu cô, chỉ sợ tiên sinh thật đúng là sẽ không cho ngươi bắt mạch. Thấy Hi Tố Mỹ nhìn lại đây, khi Tuấn Kiệt lộ ra chảo phúng tươi cười, lao gia tử đã từng nói qua, hắn nhưng không tùy tiện cấp cái gì a miêu a cẩu xem bệnh. Kỳ thật trương nhân trạch ngày thường đi ra ngoài dạo quanh, xem người sắc mặt là có thể nhìn ra người này thân thể có phải hay không có bệnh nhẹ, nếu là gặp được nghiêm trọng hoặc là khẩn cấp, lao gia tử cũng mặc kệ nhân gia có nhận thức hay không hắn, buông lồng chim liền đi cho nhân gia sờ mạch, bởi vì rất nhiều sinh bệnh dân chúng đều thích sáng sớm ở Bắc Dương phụ cận vùng chuyển động, xem có hay không cơ hội gặp được trong truyền thuyết y học Trung Quốc thánh thủ. Bất quá đối với Hi Tố Mỹ loại người này, vẫn là gọn gàng dứt khoát và mặt tương đối hảo. Hi Tố Mỹ đôi mắt một dựng, ngươi như thế nào cùng ngươi cô nói chuyện đâu. Hi Tuấn Kiệt thấy náy mà cười, ngượng ngùng cô, đây là lao gia tử nguyên lời nói, ta chỉ là thuật lại một lần. Hi Tố Mỹ trực tiếp bị nghẹn nói không ra lời, bên cạnh có người lập tức cười nói, Tố Mỹ ngươi cái này không phải cái gì đại sự, đi dược phòng tìm cái đại phu là có thể xem. Trương tiên sinh tính tình cổ quái thực, ngươi như vậy tuổi còn trẻ lại không có gì bệnh nặng, ngươi chính là tới cửa hắn cũng sẽ không cho ngươi bắt mạch. Chính là, có người phụ hòa nói, cho ngươi xem bệnh này không lãng phí nhân gia trương tiên sinh thời gian sao. Khi Tố Mỹ khuất nhục mà cắn cắn môi, nàng cảm thấy nhất định là bởi vì hiện tại chính mình công công, trưởng phu không có năng lực, một cái lanh ít ỏi về hưu tiền lương, một cái đương công nhân mới đưa đến mọi người đều chèn ép nàng, nếu là công công có thể giữ lại năm đó chức vị, những người này khẳng định không dám suốt ngày dùng trào phúng ánh mắt xem chính mình. Khi Tố Mỹ vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng người khác chỗ không hảo khẳng định đều là người khác tật xấu, lại không nghĩ chính mình luôn hành cử chỉ, hành động là cỡ nào làm người chán ghét. Khi ra bạn bè thân thích còn có Hi Tố Mỹ tẩu tử nhóm cũng chính là nhìn lão nhân ra mặt mũi thượng không giác mặt cười nhạo nàng, sau lưng nhắc tới nàng đều là vẻ mặt phiền chán. Khi lão thái thái đối này hết thệ cũng đều trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không trông cậy vào tiểu nữ nhi có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, chính mình tồn tại thời điểm đừng cho chính mình nột ngạt là được, đến nỗi bọn họ hai vợ chồng già đã chết. Khi Tố Mỹ ai như thế nào nhảy nhót liền như thế nào nhảy nhót, dù sao chính mình cũng nhìn không thấy. Nhìn Hi Tố Mỹ lì lợm la liếm thế nào cũng phải muốn cùng chính mình đi trương tiên sinh kia, Hi lão thái thái trực tiếp đánh gãy nàng ý tưởng, ngươi nên đi làm thượng ngươi ban đi, nếu là không dễ chịu liền thượng bệnh viện, hậu thiên làm ngươi tẩu tử bồi ta đi là được, không cần ngươi nhọc lòng. Hi Tố Mỹ không cam lòng mà lẩm bẩm một câu, liền chúng ta ra tránh những cái đó tiền lương nào có tiền xem bệnh, nhà ta trừ bỏ ta ai cũng không thiếu tiền. Nhưng không một cái nói giúp đỡ ta điểm. Các ngươi các gia nếu là mỗi tháng cho ta 10 đồng tiền, ta cuộc sống này không cũng liền cũng tốt hơn. Khi lão thái không phản ứng nàng, chính mình xui xẻo sinh cái đòi nợ quỷ, chính là đại nữ nhi cùng mấy đứa con trai lại không nợ nàng, bằng gì một tháng cho nàng 10 đồng tiền, lời này nghe khiến cho người cách hứng hoảng. Đem trang nhân xâm hộp giao cho Thường Nhạc Tình, khi lão thái lại sờ sờ chính mình bảo bối linh chi, lão đại tức phụ, ngươi lánh nhà ngươi tiểu tử giúp ta đem này hai kiện bảo bối phóng ta phòng đi. Thương Nhạc Tình cười tiếp nhận người tới tham, lãnh nhi tử vừa muốn đi, khi lão thái nhìn nhìn Hi Tố Mỹ, cố ý không yên tâm dặn dò một câu, vẫn là cấp phóng trong ngăn tủ đi, nhớ rõ cho ta khóa. Hành, ngài yên tâm đi. Thương Nhạc Tình nghẹn cười, khiêng hộp gỗ, làm nhi tử ôm linh chi đưa đi lão thái thái nhà ở, khi lão thái thái còn quay đầu lại nhìn nhìn trên tường họa, chờ thêm xong sinh nhật, ta đem này bức họa cũng quải ta phòng đi. Người chung quanh rỗi giải cổ nhìn theo thọ văn linh chi, trăm năm dạ tham biến mất ở trong tầm mắt, đều chưa đã thèm mà thở dài. Khi lão thái thái đệ tức phụ thấy vừa rồi không khí không tốt, cố ý làm bộ bất mãn bộ dáng mà chừng nổi lên đôi mắt, liền không thể làm chúng ta nhiều nhìn sẽ, ngươi sao như vậy moi đầu. Sợ chúng ta nhìn hỏng rồi vẫn là như thế nào. Vài thập niên lão chị em dâu, khi lão thái thái liền vui cùng nàng nói giỡn, ta đây cũng là vì nhà ngươi tôn tử suy nghĩ, ngươi nói ngươi nếu là xem ghen ghét về nhà ngủ tiếp không rác, bọn họ thượng chỗ nào tìm ta ra chăn chăn như vậy hiếu thuận tức phụ đi. Lao chị em dâu vừa quay đầu lại nàng tôn tử lập tức túi đầu một mảnh, nàng không phục lắm mà hừ hạ, không còn không có kết hôn đâu sao. Nhìn nhìn chăn chăn, nàng đống nhiên liền cười, chăn chăn à, kỳ thật sự đối tượng không nhất định cuối cùng thế nào cũng phải kết hôn, có thích hợp còn phải đổi. Nàng xoay người chỉ đứng ở chính mình phụ cận một loạt tôn tử, mặt mày hớn hở về phía chăn chăn đề cử, này đó đều là ta tôn tử, ngươi nhìn nhìn nhìn chung cái nào liền cho ngươi cái nào. Nhìn sắc mặt biến thành màu đen hy tuấn kiệt, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình tôn tử luận nhan giá trị đua bất quá, nàng cắn răng một cái bỏ vốn gốc, thật sự không được ngươi tuyển hai cũng đúng. Mọi người nghe vậy tức khắc cười ha ha lên, chăn chăn càng là cười thẳng không dậy nổi eo tới, Hy Tuấn Kiệt vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, cả người úc sắc đều mau hóa thành thực chất. Trấn An kéo lại Hy Tuấn Kiệt tay, chăn chăn cong cong đôi mắt làm người chung quanh cũng nhịn không được đều theo nàng nở nụ cười, nhị nãi nãi, ta hiện tại còn không có đổi đối tượng tính toán, chờ có cái này ý tưởng nhất định cùng ngươi nói. Hy Tuấn Kiệt lập tức nắm chặt chăn chăn tay, kiên định mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có loại suy nghĩ này. Hy Tuấn Kiệt nói lại khiến cho một bát người thiện ý mỉm cười, Hy Lão Thái Thái vội vàng nói, đây là xem ta chưa cho hải tử lễ gặp mặt, tưởng thọc gậy bánh xe, ta thế nào cũng phải làm ngươi đã chết cái này tâm tư không được. Đem chăn chăn kéo lại đây, Hy Lão Thái Thái từ trên tay cởi ra tới một đôi mềm nhuận no đủ, thúy sắc quanh quẩn, ngọc chất tinh tế phỉ thúy vòng tay tròng lên chăn chăn trên cổ tay, bé ngoan, đây là mãi mãi đưa lễ gặp mặt. Chăn chăn ở kiếp trước thời điểm trải qua quá phỉ thúy nhiệt, TV thượng mỗi ngày giảng phỉ thúy. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, chăn chăn nhiều năm như vậy nghe xuống dưới đối phỉ thúy cũng có không ít hiểu biết. Khi lão thái này đối phỉ thúy vòng tay xem thế nước xem màu sắc đều là thượng phẩm, mà này ôn nhuận xúc cảm càng là trương hiển này đối vòng tay đã có không ít năm đầu. Nãi nãi, cái này quá quý trọng, ta không thể muốn. Chăn chăn vội vàng muốn hái xuống còn cấp Khi lão thái thái. Khi lão thái thái để lại tay nàng bất mãn mà nói, chẳng lẽ ngươi đưa ta linh chi, nhân sâm liền không quý trọng? Giống kia thọ tự văn linh chi. Mấy trăm năm cũng không thấy đến có thể có một cái, không chỉ có là quý trọng vẫn là khó được đâu. Chăn chăn trột dạ mà sờ sờ cái mũi, cái này thật không khó, đừng nói thọ tự văn, chính là muốn cái bắt tiên quá hải văn ta đều có thể cho ngươi gom đủ. Huống hồ đây là mãi mãi một phen tâm ý, ngươi nếu là không cần ta đã có thể sinh khí. Khi lão thái thái nói thập phần kiên quyết, chăn chăn cũng liền gật gật đầu, cảm ơn mãi mãi. Khi lão thái thái nhìn chăn chăn mang chính mình vòng tay, vừa lòng gật gật đầu, đều nói Mỹ Ngọc xứng Mỹ Nhân. Ta già rồi, đã sớm không xứng với này vòng tay, ta tưởng này đối vòng tay có thể có ngươi cái này tân chủ nhân, nó cũng sẽ cao hứng. Mọi người vừa thấy đây là Lão Thái Thái tán thành cháu dâu, vội vàng cười đều lên vỗ tay. Duy độc Hy Tố Mỹ nhìn kia vòng tay đôi mắt đều cấp đỏ, đánh tiểu nàng liền thích mẫu thân trên tay này đối vòng tay, làm nũng giải si hỏi nàng muốn, chính là Hy Lão Thái Thái chỉ nói đây là năm đó hoa giá cao ở đấu giá hội thượng mua trở về kết hôn tín vật, không thể cho nàng. Nhiều năm như vậy Hy Tố Mỹ ở bên ngoài, đặc biệt nhớ thương mẫu thân này đối vòng tay, sợ nàng cho đại tẩu, chờ trở về vừa thấy, Lão Thái Thái vẫn như cũ mang theo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hy Tố Mỹ nguyên bản liền cảm thấy, Lão Thái Thái có ba cái con dâu, cho ai đều đắc tội với người, vừa lúc hai cái nữ nhi một người một cái thật tốt. Chính là Lão Thái Thái tồn tại thời điểm không đề cập tới, vạn nhất ngày nào đó tây đi. Nàng nói muốn cái này vòng tay đương niệm tưởng mấy cái tẩu tử cũng ngượng ngùng không đồng ý nhưng ngàn vạn song tính, nàng trăm triệu không nghĩ tới Hy Lão Thái Thái cư nhiên đem nàng đưa cho cái kia hoàng bao nha đầu. Hy Tố Mỹ trong cơn giận dữ, đột nhiên đứng lên, chính là nháy mắt cảm giác được phía sau có một bàn tay đè lại chính mình bả vai, Hy Tố Mỹ quay đầu lại nhìn mắt nữ nhi, cố nén lửa giận, đó là ta vòng tay. Thượng Thanh Nhiệm hơi hơi lắc lắc đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu, chờ bọn họ đi, bằng không bà ngoại trên mặt xuống đài không được. Chỉ định không cho ngươi. Thượng Thanh Nhiễm nhìn mắt vòng tay trong mắt hiện lên một tia do dự, nếu không chúng ta vẫn là lấy dọn về tới là chủ, không được vòng tay liền từ bỏ, nhưng đừng nhân tiểu thất đại. Hy Tố Mỹ sắc mặt tức khắc rất khó xem, bất quá nàng vẫn là nghe từ nữ nhi kiến nghị, ngồi ở ghế trên không có động. Hy Tố Mỹ tuổi trẻ thời điểm trong lòng không có gì tính toán trước không nói hư vinh tâm còn đặc biệt cường, bằng không năm đó cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều thiếu tâm nhãn sự. Thậm chí dăm ba câu bị thượng gia nhi tử thượng trí thành hống bị ma quỷ ám ảnh dường như, vì kết hôn còn cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên bản thượng gia là tưởng đáp thượng Hy gia này con thuyền lớn, cũng không cảm thấy thật có thể đoạn tuyệt lui tới, rốt cuộc nhỏ nhất hài tử ở nhà luôn là nhất được sủng ái. Chính là không nghĩ tới Hy gia coi như không đứa nhỏ này, vung 10 năm sau mặc kệ nàng. Thượng gia cảm thấy cái này tức phụ bạch cưới, thường thường dỗi nàng hai câu, Hi Tố Mị ở thượng gia bị mắng không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng, nhưng một hồi về đến nhà liền không tự giác bãi khởi phổ tới, muốn đông muốn tây không nói còn cả ngày xem cái này không vừa mắt xem cái kia không tốt, thật đúng là cho rằng chính mình vẫn như cũ là năm đó cái kia được sủng ái tiểu nữ nhi đâu. Hi Lão Thái Thái bên cạnh ngồi vây quanh một đám người, đại gia nói như vậy hội thoại, mắt nhìn liền đến giữa trưa, mấy bàn lớn yến hội mang lên, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm về sau, lục tục liền có người đi rồi. Nhìn Hi Lão Thái Thái biểu tình đặc biệt cao hứng, Hi Tố Mỹ lại thấu qua đi, mẹ ngươi xem nhà ta Thanh Nhiễm đưa cho ngươi lông dê thảm nhưng hảo, đặc biệt rắn chắc, buổi tối ngươi đắp lên thử xem. Hi Lão Thái vô ngữ mà nhìn hắn, ngày mùa đông làm ta cái thảm, ngươi là tưởng đông chết ta nha. Ta chính là nói nhà ta Thanh Nhiễm hiếu thuận. Hi Tố Mỹ cười mỉa hạ, mẹ, ngươi xem hiện tại từ từ phóng nghỉ đông cũng không có việc gì, làm nàng lại đây bồi ngươi trụ chút thời gian bái. Không cần, tuổi lớn không yêu làm ầm ĩ, ngày thường ta và ngươi đại tẩu ở nhà liền khá tốt. Hi Lão Thái Thái biết Hi Tố Mỹ tâm tư, nàng cảm thấy hiện tại trụ phòng ở không tốt, tưởng hồi tứ hợp viện trụ. Lúc trước nàng nói thời điểm Hi Lão gia tử liền một ngụm từ chối, phòng trưng nàng nghĩ làm hài tử trước trụ lại đây, quá mấy ngày chính mình nói muốn hài tử lại qua đây bồi bồi, lại chờ 10 ngày nửa tháng thượng trí thành cũng có thể chính đại quang minh tới cửa. Đối với bọn họ bản tính nhỏ, Hi Lão Thái Thái chán ghét thực. Nhà của chúng ta từ từ nhưng không náo. Hi Tố Mỹ vội vàng đem thượng Thanh Nhiễm đẩy đến Hi Lão Thái Thái bên cạnh, hơn nữa nàng nhưng sẽ bồi người nói chuyện phiếm, có nàng ở ngài cùng ta ba chỉ định không tịch mịch. Ta hiện tại cũng không tịch mịch. Hi Lão Thái Thái dựng lên lông mày, ta cháu trai cháu gái một đống có cái gì tịch mịch, nếu Thanh Nhiễm có rảnh làm nàng hảo hảo bồi bồi nàng ra ra nãi nãi, đừng lao hướng này chạy. Mắt thấy Hi Tố Mỹ vẻ mặt sắc mặt giận dữ tựa hồ tưởng sẽ bức, chăn chăn vội vàng đứng lên cười nói, Hi nãi nãi, ngài mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, ta đây liền đi trở về. Hi Lão Thái Thái gật gật đầu, có rảnh tới trong nhà chơi a. Lại ngẩng đầu nhìn Hi Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, người đưa chăn chăn về nhà, sau đó sớm một chút đem Phật khiêu tường làm thượng. Hi Tuấn Kiệt mang chăn chăn rời đi nhà cũ, nhưng chăn chăn người đi rồi tâm lại lưu tại xé bước hiện trường, nàng ngồi ở trong xe làm bộ tiểu ngủ, ý thức lại về tới Hi ra nhà cũ. Mẹ, ngươi có phải hay không không nhận ta cái này nữ nhi? Hi Tố Mỹ rậm rậm chân, nhìn lập tức muốn la lối khóc lóc lan lộn. Hi Tố Ngọc đen mặt, qua đi một tay đem Hi Tố Mỹ đẩy cái lảo đảo. Hôm nay mẹ ăn sinh nhật ngươi có thể hay không không nháo? Tới nhiều người như vậy cấp mẹ ăn sinh nhật, ngươi nhìn ngươi một hồi nháo vừa ra, ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao? Ta có gì mất mặt? Hi Tố Mỹ ngạnh cổ nhìn Hi Tố Ngọc, mẹ bất công đều không nói mất mặt đâu. Nhà ta huynh muội năm cái, bằng gì các ngươi bốn cái quá như vậy hảo, theo ta quá đến kém như vậy. Hi Tố Ngọc bị nàng khí cười, ngươi quá không hảo ngươi tìm ngươi nam nhân đi, cùng nhà mẹ đẻ có quan hệ gì. Ngươi mấy cái tẩu tử ngượng ngùng nói, nhưng ta không gì băn khoăn, Hi Tố Mỹ nếu ngươi về sau về nhà chính là vì ngươi những cái đó lung tung rối loạn tiểu tâm tư, dứt khoát cũng đừng đã trở lại, tỉnh mẹ nhìn ngươi nháo tâm. Hi Lão Thái Thái nhìn Hi Tố Mỹ liếc mắt một cái, mặt như ngăn thủy, hôm nay ta cũng đem lời nói lực này, ta là không có khả năng cho các ngươi dọn lại đây trụ, Thanh Nhiễm cũng không thể lại đây. Thượng Thanh Nhiễm sắc mặt đỏ lên, phẫn hận mà nhìn Hi Lão Thái liếc mắt một cái, đứng lên quay đầu liền đi. Từ từ, Hi Tố Mỹ đứng lên hô hai giọng nói, thấy Thượng Thanh Nhiễm cũng không quay đầu lại ra sân, thập phần sinh khí mà nhìn Hi Lão Thái, hảo, ta gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, không cho ta trở về trụ cũng đúng, bất quá vừa rồi kia vòng tay dù sao cũng phải cho ta cái cách nói đi. Vòng tay, Hi Lão Thái đều ngốc, ta vòng tay cho ngươi cái gì cách nói. Kia vòng tay như thế nào cũng nên cấp khuê nữ đi, dựa vào cái gì cấp một cái mới vừa gặp mặt còn không biết về sau có được hay không cháu dâu, ngươi sẽ không sợ ngươi mặt khác tôn tử không vui. Hi Lão Thái Thái người một nhà trừ bỏ Hi Tuấn Kiệt đều ở, mấy cái tôn tử thấy Hi Tố Mỹ cái dạng này nguyên bản liền một bụng hỏa khí, thấy nàng lại hướng chính mình trên người xả, đều lắc đầu nói, chúng ta không ngại, nhân gia tặng như vậy quý trọng lễ gặp mặt, hồi cái vòng tay không tật xấu. Hi Tố Mỹ không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ, các ngươi có phải hay không đốc? Nàng vô ngữ mà lắc lắc đầu lại chỉ đại tẩu cùng nhị tẩu, Thường Nhạc Tình lập tức mở miệng, ta cũng không ý kiến, khá tốt. Lão nhị tức phụ gật gật đầu, kia cô nương mang khá xinh đẹp. Hi Tố Ngọc cười lạnh thanh, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi dường như một chút thân tình đều không có, mỗi ngày trừ bỏ tính kế chính là rất ở tiền trong mắt. Hi Tố Mỹ ta nói cho ngươi, ngươi quá thành hôm nay như vậy đều là chính ngươi làm, ngươi ai đều không cần lại liền lại chính ngươi được. Hi Lão Thái nhịn không được thở dài. Nhà người khác một người tránh tiền lương đều có thể nuôi sống cả gia đình người, các ngươi hai vợ chồng vẫn là vợ chồng công nhân viên, lấy tiền lương cũng đủ các ngươi sinh sống. Nhìn Hi Tố Mỹ trên người xuyên thời thượng xiêm y, Hy lão thái lắc lắc đầu, có bao nhiêu chén lớn liền ăn nhiều ít cơm, đừng cả ngày đi đua đòi người khác sinh hoạt, nhân gia kiếm lại nói cũng là người ta sự, ngươi có công phu đỏ mắt người khác, không bằng ngẫm lại sao đem chính mình nhật tử quá hảo. Vẫn luôn trầm mặc không nói mà Hy lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi trở về ngẫm lại đi, tạm thời đừng trở lại. Nhìn mắt lộn xộn nhà ở, Hy lão gia tử nắm lên nắm tay gân xanh bạo khởi, hôm nay lớn nhất sai lầm chính là kêu ngươi trở về cho ngươi mẹ mừng thọ. Về sau ta và ngươi mẹ ăn sinh nhật còn từng có qua tuổi tiết ngươi đều đừng tới, nhìn ngươi liền nháo tâm. Hy lão gia tử cùng Hy lão thái thái xoay người đi rồi, những người khác cũng đều tan, bảo mẫu lại đây thu thập cái bàn. Hy Tố Mỹ rơi lệ đầy mặt mà nằm liệt ngồi dưới đất, các ngươi dựa vào cái gì không giúp ta là các ngươi nữ nhi à. Tích tích ô tô quẹo vào sau dương, chăn chăn thu hồi ý thức cùng Hy Tuấn Kiệt cùng nhau xuống xe, hai người ai cũng không về nhà mà là ngồi ở bên hồ trường trên ghế. Chăn chăn bắt tay đặt ở trong túi nhìn Hy Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, ta cảm thấy ngươi tiểu cô công chỗ bệnh đau mắt đều có điểm nghiêm trọng a. Hy Tuấn Kiệt tuy rằng lần đầu tiên nghe thế loại từ, nhưng nháy mắt minh bạch cái này từ sở biểu đạt ý tứ, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, ta nghe ta ba nói trước kia trong nhà ai cũng chưa thiếu giúp nàng, chính là nàng chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại soi mói hận không thể làm nhân ra lại dán tiền lại dán quan hệ, chỉ cần một chút không đạt tới nàng yêu cầu nàng liền lại khóc lại nháo. Nếu là giúp nàng làm tốt liền câu tạ cũng không có, giống như là theo lý thường hẳn là. Sau lại, nàng lại thế nào cũng phải gả cho thượng gia, lại hòa thượng gia cùng nhau bị hạ phóng, ta hai cái bà bá đều Úc còn không mang nổi mình Úc, lại cùng nhà bọn họ không phải một cái phe phái, cho nên cũng vô pháp quản. Nàng liền cảm thấy cả nhà đều thiếu nàng, nàng hiện tại quá đến không hảo đều là trong nhà không hảo hảo giúp nàng nguyên nhân, trước nay liền không biết nghĩ lại chính mình. Nhớ tới chính mình cái kia tiểu biểu muội. Hy Tuấn Kiệt nhíu mày, ta xem nàng nữ nhi cũng bị nàng dạy hư. Chăn chăn đối thượng Thanh Nhiệm ấn tượng rất kém cỏi, cái này tiểu cô nương xem người ánh mắt đặc biệt âm u, ta không thích nàng. Hy Tuấn Kiệt cầm chăn chăn tay, ghé vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói, kia vừa lúc, chỉ cần ngươi thích ta là được. Chương 97 đệ 97 chương, bắt trùng. Chăn chăn một hồi về đến nhà, không đợi trở về phòng đem quần áo thay thế, Lý Lao Thái liền đem nàng gọi vào chính phòng, vẻ mặt khẩn trương hỏi nàng, thế nào? Nhà hắn người được không ở chung? Mụ nội nó có thích hay không ngươi? Chăn chăn một bên cởi lông dê áo khoác treo ở trên giá áo, một bên bưng ly trà nóng đặt ở trong lòng bàn tay ấm tay, Tuấn Kiệt mãi mãi rất thích ta, còn đem chính mình đeo cả đời vòng tay đưa cho ta. Nói lộ ra tay áo cấp Lý Lao Thái xem chính mình trên cổ tay phỉ thúy vòng tay. Lý Lao Thái chỉ biết là ngọc, nhưng là chủng loại, phẩm tướng liền nói không lên, nàng để sát vào nhìn, vui tươi hớn hở gật gật đầu, đây là nhận định ngươi cái này cháu dâu. Ai làm ngươi cháu gái như vậy nhận người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Chăn chăn cười hì hì ngồi ở ghế trên, tiều kiều chân, đúng rồi mãi, ta nhớ tới trước kia ở Bắc Xóa trên núi thời điểm, ta cũng đào cái một cái trang sức hộp, bên trong cũng có vòng ngọc tử, tuy rằng tỷ lệ không bằng cái này hảo, bất quá cũng coi như không tồi, ta cho ngươi cùng ta mẹ một người lấy một cái mang đi. Chăn chăn trước kia ở Bắc Xóa thời điểm thỉnh thoảng mà liền trở về đào đồ vật, trước kia Lý Lao Thái còn tò mò mà nhìn xem còn có gì. Chờ sau lại liền xem đều không nhìn, lúc này tới đế đô quang nàng đồ vật liền thật lớn một bao, mệt tới người nhiều, bằng không đều không hảo khiêng. Ta không mang kia ngoạn ý. Vương Tố Phân một bên hái rau một bên ngẩng đầu nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, tích len keng, làm việc lại khái nát sao chỉnh. Lý Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, ta cũng không thích ngọc, không bằng vàng mang kiên định. Nói nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên liền đi phiên ngăn tủ, trước kia chăn chăn đã cho ta một đôi kim hoa thai, năm đó không dám mang. Hiện tại ta xem trên đường mang hoa thai bất lao thiếu, ta cũng tìm ra mang lên. Đối với chính mình cả đời duy nhất một kiện kim trang sức, Lý Lao Thái hận không thể ngủ đều bắt tay. Nàng mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái đầu gỗ hộp, mở ra về sau lại là một tầng tầng khăn tay, nhất bên trong mới phóng kia đối hoa thai. Tháo xuống lỗ thai trong mắt lá trà côn, Lý Lao Thái cũng không cần xem gương, tam hạ hai hạ liền mang lên, cảm thụ hạ trên lỗ thai trọng lượng. Lý Lao Thái chạy nhanh lấy quá gương tới. Tả chiếu hưu chiếu thẳng hỏi chăn chăn nương hai, đẹp hay không đẹp? Đẹp. Vương Tố Phân hâm mộ gật gật đầu, Lý Lao Thái Thái lúc trước thành thân thời điểm tốt xấu vẫn là có cái nấm tuyết đinh, đến Vương Tố Phân kết hôn thời điểm liền đeo cái tơ hồng, nàng nhiều năm như vậy còn không có một kiện trang sức đâu. Nhận thấy được Vương Tố Phân biểu tình, chăn chăn thầm mắng câu chính mình sơ ý, nàng đứng lên liền quần áo đều bất chấp xuyên, vội vội vàng vàng chạy về phòng. Vương Tố Phân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười lắc đầu, còn cùng khi còn nhỏ dường như. Như vậy mau mau ngờ ngác. Chăn chăn chạy đến trong phòng chợt lóe thân vào không gian, dọn ra đảm đương năm lên mặt cá hoa vàng cùng nhà tư bản phu nhân đổi trang sức cái dương, từ bên trong tùy tiện móc ra tới một cái cháp, mở ra vừa thấy kim vòng tay kim khuyên thai đá quý vòng cổ trang tràn đầy. Trong lên ở nhà xuyên tiểu áo khoác, chăn chăn ôm cháp lại trở về chính phòng hướng trên bàn một phóng. Mãi, mẹ, các ngươi xem thích cái nào, tùy tiện chọn. Gì ngoạn ý a? Lý Lao Thái đem trong tay vỏ quýt ném tới một bên, đi qua đi tùy ý đem hộp một hiên, lập tức bị bên trong một cái chồng một cái trang sức lóe mắt. Thiên A. Vương Tố Phân trong tay đồ ăn rất cũng không biết, nàng vẻ mặt khiếp sợ dịch lại đây, liên thủ cũng không dám ruôi, chăn chăn, ngươi đây là đoạt nhà giàu đi. Cướp bóc là phạm pháp. Chăn chăn lột ra một cái quả cam, này đó là ta trước kia từ trong núi đảo, các ngươi tùy tiện chọn. Không phải, kia trên núi bảo bối sao đều bị ngươi đào chứ. Vương Tố Phân đôi mắt đều rời không ra, nhân gia sẽ không tìm đến đây đi. Ngài yên tâm, đều là không chủ, cứ việc mang là được. Chăn chăn đi qua đi từ phía trên tùy ý cầm lấy một con long phượng kim vòng đưa cho Vương Tố Phân, nương ngươi mang cái này nhìn xem. Ai nha, ngươi còn không có rửa tay đâu. Vương Tố Phân nhìn chăn chăn đầy tay quả cam nước vẻ mặt đau lòng, nàng vừa muốn vươn tay đi tiếp, liền nhìn đến chính mình trên tay còn dính lá cải, vội không ngừng mà đánh một chậu nước, cùng Lý Lao Thái hai người nghiêm túc lấy lá lách giặt sạch tay. Sát sạch sẽ, lúc này mới thật cẩn thận mà đem cháp trang sức từng cái đem ra. Chăn chăn đứng ở một bên xem hai người từng cái khoa tay múa chân, thường thường lấy dính đầy quả cam nước ngón tay một lóng tay, cấp điểm kiến nghị. Vương Tố Phân xem tâm đều nhảy mau ra đây, đẩy nàng hướng vừa đi, ta tiểu tổ tông A, ngươi chạy nhanh giặt sạch tay lại qua đây, sờ rất nhan sắc đã có thể khó coi. Chăn chăn phun cười ra tới, rất nhan sắc liền không phải kim, đó là đồng mạ vàng. Bất quá nhìn Vương Tố Phân tiểu tâm cẩn thận bộ dáng chạy nhanh đem cuối cùng một mảnh quả cam tắc trong miệng múc nước giặt sạch tay lúc này mới lại đây cấp hai người tham ưu. Này cháp trang sức vốn có chủ nhân là Trương Gia Thái Thái, nàng nguyên bản chính là 60 xuất đầu tuổi tác, trang sức cũng nhiều này đây trầm ổn là chủ, tương đối thích hợp Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân. Chỉ là Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đều là lao tư tưởng, nhiều một chút trang trí cùng đá quý đều không cần, càng thích kia thoạt nhìn giản dị tự nhiên cầm lấy tới nặng trĩu cái loại này. Hai người khoa tay múa chân nửa ngày, Vương Tố Phân tuyển một đôi kim hoa thai, một cái kim vòng tay, Lý Lao Thái cũng cầm cái kim vòng tay, dư lại trang trở về đẩy cho chăn chăn. Chăn chăn dở khóc dở cười mà nhìn hai người, các ngươi dùng sức tuyển là được, ta còn có đâu. Nay liền không ít, còn tưởng rằng đời này đều mang không thượng như vậy quý trọng đồ vật, không nghĩ tới già rồi còn hưởng đến khuê nữ phúc. Vương Tố Phân Mỹ tư tư mà nhìn trên cổ tay đại kim vòng tay, một hồi phóng tới tay háo bên ngoài. Một hồi lại cảm thấy quá mức trương dương không tốt, chạy nhanh nhét vào trong tay áo, chờ một lát xem không lại cảm thấy khó chịu, lại đi xuống túm túm, nhìn nửa tàng nửa lộ lúc này mới thỏa mãn. Chăn chăn phiên phiên cháp, lại lấy ra hai cái nhẫn vàng đưa cho Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân, hai người vội vàng mang lên, đối với gương khoa tay múa chân nửa ngày, Lý Lao Thái bỗng nhiên cười, nhìn nếu là không phải cùng quá khứ thổ tài chủ dường như. Vương Tố Phân tạp tạp miệng, thổ tài chủ cũng không nhiều như vậy thứ tốt ta. Gì? Này còn có hai xuyến chân châu vòng cổ đâu, chính thích hợp các ngươi. Chăn chăn từ một cái đơn độc cái túi nhỏ nhìn đến hai xuyến lại mượt mà lại bánh bạch chân châu, móc ra tới phải cho Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân một người một chuỗi. Lý Lao Thái vây vây tay, chúng ta cũng không địa phương mang đi, ngươi thu hồi đến đây đi. Chăn chăn không khỏi chia tay mà đưa cho hai người, chờ thêm thâm niên chờ mang. Lý Lao Thái vừa nghe thập phần tâm động, đối với gương khoa tay múa chân hạ, ta liền sợ quá trương dương không tốt. Không có việc gì. Đám người hỏi tới ngươi liền nói cháu gái đưa, nên hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Vừa nghe khoe khoang Lý Lao Thái vui vẻ, nếu là về quê ta liền đều mang lên, tại đây khối cũng không vài người nhận thức ta nha. Vương Tố Phân nghĩ nghĩ, chờ gì thời điểm Lao Tứ tức phụ tới, ta đem này đó đều mang ở nàng phía trước khoe khoang, mỗi ngày cho nàng nhìn ta đại kim vòng tay. Lý Lao Thái tức khắc vui vẻ, ngươi đây là tưởng khí nàng buổi tối ngủ không yên a. Vương Tố Phân nhớ tới Lao Tứ tức phụ cái kia cả ngày xem người khác đổ vật đỏ mắt tật xấu, tức khắc nhịn không được một nhạc, ta liền thích xem nàng cái loại này toan tới toan đi còn lấy chúng ta vô pháp bộ dáng, tiết nhất lễ lạc gì coi như xem cái nhạc, thật tốt chơi. Vậy ngươi năm nay nhưng xem không chứ? Lý Lao Thái sờ soạn chính mình đại kim vòng tay, hôm kia ta làm mình bắt cấp Lao Tam, Lao Tứ chụp điện báo, làm cho bọn họ chính mình ở nhà ăn tết là được. Hiện giờ bọn họ đều có cháu trai cháu gái. Như vậy cả gia đình người dịu già dắt trẻ tới ăn tết, ngẩn ngơ nửa tháng ta nhưng nuôi không nổi. Vương Tố Phân cười Lý Lao Thái tuổi càng lớn càng hài tử tính, Lao Tam, Lao Tứ mỗi năm cũng cho ngài gửi tiền sao. Đó là cho ta dưỡng lão, làm cho bọn họ ăn trở về ít nhiều đến hoảng. Lý Lao Thái nhìn mắt Vương Tố Phân, chỉ một võ chút tiền ấy đủ làm gì xử, hoa nhiều còn phải chăn chăn trợ cấp, chúng ta chăn chăn còn không có đi làm đâu. Chăn chăn chính cầm một cái tinh xảo hồng bảo thạch vòng cổ thưởng thức, thấy Lý Lao Thái vẻ mặt đau lòng bộ dáng tức khắc cười, không có việc gì, nếu là không có tiền ta liền bán căn nhân sâm, muốn nhiều ít niên đại liền cho hắn loại nhiều ít niên đại, ngài cứ yên tâm hoa đi. Lý Lao Thái nghe xong ha ha cười không ngừng, ta xem ngươi về sau cũng không cần đương cái gì phóng viên, quang gác ra loại nhân sâm là được. Chăn chăn cười hắc hắc, kia nhưng không đủ, chờ về sau ta còn phải đem ta Bắc Xóa Sơn cấp bao xuống dưới đâu. Ai ô ô, ngươi liền thổi đi. Lý Lao Thái điểm điểm nàng chán, quốc gia hảo hảo sơn sao có thể bao cấp cá nhân đâu, ngươi đứa nhỏ này tưởng chính là thiên chân. Chăn chăn chỉ cười không nói, khi Lao Thái cũng cho rằng nàng nói chính là vui đùa lời nói, đeo sẽ vòng tay cảm thấy truy tay đau, vội vàng từ eo lấy ra ngăn tủ chìa khóa, đem chân châu vòng cổ cùng đại kim vòng tay đều khóa tới rồi trong ngăn tủ, chỉ dẫn theo cái kim khuyên thai cùng nhẫn vàng, như vậy tự tại nhiều, chờ người tới ta lại đều mang lên. Khi Tuấn Kiệt đem hầm một ngày một đêm Phật khiêu tường đóng lại hỏa, trực tiếp bưng một vại đưa đến cách vách. Lý Lao Thái nhìn đến quen thuộc bình vội không ngừng lấy tới khăn lông lót ở trên bàn, sao lại làm như vậy quý đồ vật. Khi Tuấn Kiệt cười cười, hôm nay muốn mang ta mãi mãi đi Trường Tiên Sinh kia bắt mạch, ta nhiều hầm một ít, trong chốc lát mang một vại cấp Trường Tiên Sinh nếm thử. Lý Lao Thái lập tức nói, ngươi đi trước cấp Trường Tiên Sinh ăn một chén, bảo đảm hắn hận không thể một cái tuần cho ngươi mãi đem một lần mạch. Chăn chăn đi thay đổi kiện xiêm y gì, mãi, ta bồi Tuấn Kiệt cùng đi. Đi thôi đi thôi. Lý Lao Thái cũng không ngẩng đầu lên mà vẫy vây tay, cũng bất chấp hiện tại không phải cơm điểm, điên chân nhỏ đi phòng bếp cầm chén đũa cái muỗng, về phòng tử gấp không chờ nổi mà đẩy ra rồi lá sen, một cổ nồng đậm hương hương nháy mắt che kín toàn bộ phòng, Lý Lao Thái hít sâu một hơi, thật hương à. Trương Tiên Sinh ra cách sau Dương không xa ngõ nhỏ, Lăng Tú Lam, Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn đi tiếp Hy Lao Thái Thái trực tiếp đem xe chạy đến Trương Tiên Sinh ra bên ngoài ngõ nhỏ ngoại. Chăn chăn trước tiên liền cùng Trương Tiên Sinh chào hỏi qua. Bởi vậy Trương Tiên Sinh sáng sớm đi ra ngoài mua đồ ăn về sau liền không ra cửa, ngồi ở ấm áp trước trong phòng lật xem một quyển y lìa thư. Tiên Sinh, chúng ta tới. Chăn chăn tiến viện môn liền hô một giọng nói, Trương Tiên Sinh đứng ở phía trước cửa sổ chiều bọn họ vây vây tay. Đẩy ra cửa phòng, nóng hầm hập nhà ở tản ra nhàn nhạt dư hương, khi Lão Thái Thái nhận ra trước mắt người quả nhiên là Trương Nhân Trạch Tiên Sinh, kích động mà vươn đôi tay, phiền toái Tiên Sinh. Lão tỷ tỷ mời ngồi. Trương Tiên Sinh thỉnh bọn họ ở trên sofa ngồi xuống, bởi vì đi rồi một đoạn đường, Lao Thái Thái còn có chút thở hổn hển. Trương Tiên Sinh phao một hồ táo đỏ cẩu kỳ trà, cho mỗi cá nhân đổ một chén. Vẫn luôn tưởng thăm Tiên Sinh, lại không nghĩ rằng cách như vậy gần. Lăng Tú Lam thành khẩn mà cười nói, lần này phiền toái Tiên Sinh cho ta bà nhìn xem, khai cái bổ dưỡng phương thuốc. Ngươi không cần khách khí. Trương Tiên Sinh cười uống ngụm trà, chăn chăn xem như ta nửa cái đồ đệ, Tuấn Kiệt đứa nhỏ này cũng không tồi. Ta một người trụ ngày thường cũng rất buồn đến hoảng, liền ngóng trông hai người bọn họ có thể nhiều lại đây náo nhiệt đâu. Khi Tuấn Kiệt nhân cơ hội đem bình bưng ra tới, Tiên Sinh, cho ngài hầm Phật khiêu tường, là ăn trước một chén vẫn là phóng bếp lò thượng nhiệt. Ăn một chén đi. Trương Nhân Trạch vén tay áo, ta cơm sáng cũng chưa ăn được, liền chờ ngươi này Phật khiêu tường đâu. Khi Lão Thái Thái cùng Lăng Tú Lam thấy y thì học Trung Quốc thánh thủ thẳng thắn tính tình, cũng thả lỏng không ít. Khi Tuấn Kiệt đẩy ra lá sen, mùi hương cũng tùy theo phát ra. Trương Nhân Trạch đôi mắt tức khắc liền sáng, này có thể so ta năm đó ở Đại Quốc tiệm cơm ăn còn hương. Kia đương nhiên, Tuấn Kiệt phóng liêu nhưng đủ đâu. Chăn chăn trực tiếp ôm tới 5 cái chén, Tiên Sinh ngươi một người trụ ăn không hết nên lãng phí, chúng ta đều bồi ngươi ăn chút, tỉnh ngươi một người ăn không ngon ý tứ. Thèm liên thèm bái, còn tìm lấy cớ. Trương Nhân Trạch dùng ngón tay ở chăn chăn chán thượng gõ một chút, chờ tiếp nhận chén tới uống một ngụm canh sau. Trương Nhân Trạch lập tức liền hối hận, kỳ thật ta một người ăn cũng khá tốt ý tứ. Chăn chăn lập tức kẹp lên một khối lộc gân cắn một ngụm, ta đều ăn, ngươi cũng không thể phải đi về. Hai người mở ra vui đùa, không khí tức khắc sinh động không ít, chờ một người ăn xong một chén sau, trên người đều nóng hổi đi lên. Trương Tiên Sinh giặt sạch tay, thỉnh Hy Lão Thái Thái ngồi ở trên bàn, đem tay đáp ở nàng trên cổ tay. Nguyên bản Lão Thái Thái cũng không có gì bệnh nặng, chỉ là thượng tuổi luôn là nơi này nơi đó không thoải mái. Lăng Tú Lam đem Lão Thái Thái trước kia phương thuốc tử đều mang đến đặt ở một bên, cấp Trương Tiên Sinh làm tham khảo. Sờ xong rồi mạch, Trương Nhân Trạch uống ngụm trà, kỳ thật Lao tỷ tỷ thân thể không tồi, trên người tiểu ma bệnh cũng đều không nghiêm trọng, bất quá ta xem này mấy cái phương thuốc thượng nhật tử, ngươi này nửa năm liền không như thế nào đoạn quá dược, ngược lại ăn có chút hư hỏa vượng. Nếu là theo ta thấy, đơn giản đem phương thuốc tử ngừng, ta cho ngươi khai mấy cái thực bổ phương thuốc trở về chiếu ăn, chờ một tháng sau ngươi lại qua đây, ta lại cho ngươi nhìn. Trương Tiên Sinh bắt mạch án viết xuống tới đưa cho Chăn Chăn, khảo khảo ngươi. Ngươi cấp viết mấy cái thực bổ phương thuốc. Chăn chăn này nửa năm đều bị luyện ra, xem xong kết luận mạch chứng, xoát xoát xoát viết mười mấy thực bổ phương thuốc ra tới, Trương tiên sinh thập phần vừa lòng gật gật đầu, xem ra này nửa năm ngươi không bạch nỗ lực, bản lĩnh cũng học rất nhanh, cho nên ngươi có phải hay không nên đem học phí thanh toán. Chăn chăn vẻ mặt một bức, gì? Trương tiên sinh vẻ mặt chính trực mà thở dài, ngươi xem hai ta như vậy thuộc ta cũng ngượng ngùng hỏi ngươi đòi tiền. Không bằng như vậy hắn chỉ vào Hy Tuấn Kiệt, cười thập phần vui vẻ, khiến cho hắn nấu cơm gán nợ đi. Chương 98 đệ 98 chương. Nhìn chăn chăn vẻ mặt phát ngốc mở to mắt to nhìn chính mình, Trương Nhân Trạch quay đầu hỏi Hy Tuấn Kiệt, ngươi có nguyện ý hay không thế nàng trả nợ a? Hy Tuấn Kiệt sờ sờ cái mũi, nếu là chăn chăn nợ kia khẳng định không thành vấn đề. Chăn chăn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đấm ngực dừng chân mà thẳng lắc đầu, tiên sinh ngươi nhưng quá gian trá. Nào có, thời buổi này giống ta hảo phóng như vậy người nhưng không nhiều lắm. Trương Nhân Trạch chỉ bình Phật khiêu tường, ta người này yêu cầu cũng không nhiều lắm, ngươi mỗi hai tuần lại đây tới nhà của ta cho ta hầm thượng một vại Phật khiêu tường liền có thể làm, nguyên liệu nấu ăn ta này đều có, chỉ dùng thủ nghệ của ngươi, ngươi xem được chưa? Hy Tuấn Kiệt cười, nếu tiên sinh thích ăn, ta tự nhiên nguyện ý tới thường xuyên giúp ngài làm. Chăn chăn nhìn Trương Nhân Trạch vẻ mặt thực hiện được tươi cười, nhịn không được phun tào nói, là ai nói mỗi ngày cùng ta nói muốn ăn dưỡng sinh, ăn ít thịt sống lâu trăm tuổi. Trương Nhân Trạch vẻ mặt vô tội, ăn ít thịt lại tương đương không ăn, ngày thường dược thiện cũng rất nhiều hơn canh A, cùng lắm thì ta đem dược thiện giới, quang ăn cái này hảo. Ngại như vậy quả thực đều không giống cái đại phu. Chăn chăn lắc đầu thở dài hỏi, ăn uống chi dục như vậy quan trọng sao? Lời này phải hỏi chính ngươi A. Là ai không có việc gì liền mang cái thỏ hoang gà rừng tới nhà của ta nướng bờ bờ cờ. Trương Nhân Trạch hữu lực đánh trả một câu, nhìn chăn chăn héo đi xuống bộ dáng, lúc này mới đắc y rào rạt buông tha nàng, quay đầu công đạo Hy Tuấn Kiệt, ta này chủ nhật thỉnh mấy cái lão bằng hữu tới trong nhà ăn cơm, ngươi trước tiên giúp ta hầm thượng Phật khiêu tường A. Nói đem trên bàn giấy bút đưa qua, đều yêu cầu cái gì viết xuống tới, ta nhìn xem nếu là không có đến chạy nhanh đi mua, cũng không thể chậm trễ ăn cơm. Hy Tuấn Kiệt lập tức tiếp nhận giấy bút xoát xoát xoát đem yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn tất cả đều viết đi lên, chăn chăn duỗi tay chọc chọc Trương Nhân Trạch, ta trước nói hảo A, Tuấn Kiệt giúp ngươi làm liền tính, nhưng không cho nói cho quên mình tiên sinh, tô chưa xảy ra tiên sinh, tạ thư làm tiên sinh bọn họ món này là ta đối tượng làm, bằng không ta sợ Tuấn Kiệt đến mỗi ngày đến các gia đi trả nợ. Nghe chăn chăn trong miệng nói ra tên, Hy Lão Thái Thái cùng Lăng Tú Lam đều có chút chấn kinh rồi. Bọn họ ban đầu liền nói thầm một cái tỉnh ngoài tiểu nha đầu là làm sao có thể cùng Trương Nhân Trạch như vậy giống nhau quan viên đều định bợ không đến y học Trung Quốc thánh thủ có liên hệ, lại nghe một chút chăn chăn trong miệng nói người, có Hoa Quốc đệ nhất vị Nobel văn học đại gia, có quốc họa đại sư, có kinh kịch đại sư, vị nào lấy ra tới đều là cái kia ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Đại gia, nhưng nghe chăn chăn lời nói ý tứ, tựa hồ cùng nàng đều tương đối vệ thủ. Ta nhất định nhịn xuống không nói. Trương Nhân Trạch nghẹn cười nói. Bất quá bọn họ ăn về sau chỉ định dù sao cũng phải tới nhà của ta đoạt ta Phật khiêu tường ăn, Tuấn Kiệt đến nhiều cho ta làm hai đốn bồi thường một chút mới được. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn hắn, gian trá. Trương Nhân Trạch ha ha cười không ngừng, bằng không như thế nào có thể đương người tiên sinh đâu. Khi Lão Thái Thái buông trong tay chén trà, cười hỏi, chăn chăn ở hội họa thượng có phải hay không cũng được đến quá tô chưa xảy ra đại sư chỉ điểm. Trách không được tuổi còn trẻ là có thể họa ra như vậy tốt tác phẩm. Tô tiên sinh là chỉ điểm quá ta. Chăn chăn cười cười, nàng biết lấy chính mình thân phận có thể nhận thức nhiều như vậy đại gia nhất định sẽ làm người tò mò. Nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Trương Nhân Trạch. Trương tiên sinh lập tức lấy ra mấy người đã sớm thương lượng tốt lý do thoái thác giải thích một câu. Phía trước chúng ta mấy cái lao ra hỏa không chịu thua mà đi vùng ngoại ô giá hồ bơi lội. Kết quả tuổi lớn thể lực lại không được, mới vừa bơi tới chính giữa hồ liền đều rút gân. Chăn chăn vừa lúc đi ngang qua. Nơi đó. Nghe thấy cầu cứu thanh đem chúng ta đều cứu ra tới. Cho đại gia tục ly trà, Trương tiên sinh thở dài khẩu khí, đem trong lòng nói ra tới, đừng nhìn chăn chăn tuổi còn nhỏ, nhưng nàng là chúng ta mấy cái lao ra hỏa ân nhân cứu mạng đâu. Chăn chăn cười mỉa hạ, vừa khéo, kia gì, cũng đừng để việc này, lại nói ta liền ngượng ngùng. Nhìn chăn chăn tựa hồ thật sự không muốn nói thêm việc này, khi Lão Thái Thái cùng Lăng Tú Lam thức thời mà không có hỏi nhiều, nhìn biểu đã ở chỗ này ngây người khá dài thời gian. Hai người đứng lên cùng Trương tiên sinh cáo tử, lần này thật là phiền toái tiên sinh, đa tạ ngài. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, về sau đều là người một nhà. Trương Nhân Trạch thập phần tùy ý mà vẫy vẫy tay, quá một tháng lại mang Lão Thái Thái đến xem mạch, trong nhà nếu là ai có không thoải mái trực tiếp lại đây là được, đều không phải người ngoài. Hai người lại nói tạ, lúc này mới xuyên áo khoác chuẩn bị rời đi, chăn chăn nhìn Trương Nhân Trạch, tiên sinh muốn hay không ta lưu lại bồi ngươi ăn cơm trưa. Nhưng đánh đổ đi. Trương tiên sinh một ngụm liền từ chối, ngươi có thể ăn luôn ta nửa bình Phật Khiêu Tường, loại này có hại sự ta không làm, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hừ, nhà ta cũng có. Chăn chăn tức giận bất bình mà mặc xong quần áo, đều đi ra môn lại nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái cuốn ở bên nhau báo chí nhét vào Trương Nhân Trạch trong tay, thiếu chút nữa đã quên, ngài rượu không phải uống xong rồi, đây là cho ngài phao rượu. Cái gì nha? Trương Nhân Trạch lẩm bẩm mở ra báo chí, một cây giã tham từ báo chí trung gian rớt ra tới, nhìn mấy cây lung lay sắp đổ cuốn khúc căn cần, Trương Nhân Trạch đau lòng mặt đều chịu chịu, vài bước nhảy tới cửa mở ra cửa phòng, hướng tới sắp ra đại môn chăn chăn hô một giọng nói, ai nha, ngươi này phá của hải tử. Chăn chăn quay đầu lại vây vây tay, tùy tay đóng lại đại môn. Khi lão thái thái khó được ra tới một lần, Lăng Tú Lam lưu nàng ở nhà trụ hai ngày, một là làm Tuấn Kiệt dựa theo phương thuốc cấp lao thái thái làm mấy ngày dự thiện, lại một cái cũng có giải sầu ý tứ. Tuấn Kiệt cầm phương thuốc đi phòng bếp, khi lão thái thái dựa vào trên ghế nằm bưng chén trà nhấp khẩu trà, chăn chăn đứa nhỏ này, là có đại phúc khí, ngươi nói mấy năm nay mỗi năm rơi xuống nước người cũng không ít, thiên nàng gần nhất đế đô là có thể cứu lên tới một chỗ ôi, cái nào lại nói tiếp đều là đường kim tiếng tăm lừng lây đại gia, này thuyết minh nàng số phận vượng, trời sinh mang phúc. Lăng Tú Lam cầm hai căn trúc châm ở rễ táo lông, nàng một bên dùng tay loát một chút len sợi, một bên nói, ta cũng mới biết được nàng cư nhiên nhận thức nhiều người như vậy, nhưng thật ra cái có thể tàng trụ sự, như vậy hài tử hảo, không nóng nảy. Tuấn Kiệt đứa nhỏ này nguyên bản cả ngày không yêu nói không yêu cười, cùng ai đều là nhàn nhạt, ta xem hắn cùng chăn chăn xử đối tượng về sau rộng rãi nhiều, từ lâu thượng ta thấy hắn, trên mặt hắn cười liền không đình quá. Khi lão thái thái đem chén trà phóng tới một bên, kéo hạ cái ở trên người thảm, xem ra tới hắn đây là thật thích chăn chăn. Chăn chăn kia hài tử đối Tuấn Kiệt cũng thành thực thực lòng, nếu không phải hai người bọn họ còn đều ở đi học, ta thật muốn chạy nhanh đem bọn họ hôn sự cấp làm. Lăng Tú Lam nói xong lời này đem trong tay dệt một nửa áo lông cầm lấy tới cấp Hy Lao Thái Thái, mẹ, đây là ta cấp chăn chăn dệt áo lông, ngài xem đẹp hay không đẹp. Lăng Tú Lam thấy chăn chăn thích đạm sắc quần áo, cố ý mua màu trắng ngà lông dê tuyến, đồ án thượng cũng chỉ là vô cùng đơn giản hoa. Hy Tú Lam ở nước Pháp ngây người nhiều năm, thời thượng ý thức rất mạnh, cố ý thiết kế thành trung trường khoản, cũng làm thu eo xử lý. Khá xinh đẹp. Hy Lão Thái Thái khen ngợi gật gật đầu, người ánh mắt hảo, tay cũng khéo, dệt ra tới chỉ định không kém. Lăng Tú Lam đếm đếm châm, lại bắt đầu dệt lên, ta phải ăn tết trước dệt ra tới cho nàng, chờ đầu xuân thời điểm trồng lên áo khoác lý chính hảo. Hy Lão Thái Thái trên mặt mang theo ý cười, chăn chăn kia hải tử cũng hiểu chuyện, người đại nhân cũng hiền lành, sau này hai người ở chung chỉ định hòa thuận. Ta liền Tuấn Kiệt này một cái hải tử, hắn thích người ta khẳng định cũng thích, huống chi chăn chăn đứa nhỏ này cũng nhận người đau. Lăng Tú Lam bỗng nhiên cười, mẹ ngươi không biết, trước kia ta xem Tuấn Kiệt nhìn ai đều vẻ mặt vô biểu tình bộ dáng, còn lo lắng hắn về sau tìm không thấy thích nữ hài yêu đương đâu, nhưng nhận thức chăn chăn về sau, cười so với ai khác đều hoan, ta thật là bạch thế hắn nhọc lòng. Nhà ta hải tử hiểu chuyện đâu. Khi Lão Thái Thái nói, ngươi nói nhà ai lớn như vậy hải tử có thể xuống bếp cho cha mẹ cấp mãi mãi nấu cơm nhà, không hảo tìm. Mẹ chồng nàng dâu hai cái ở trong phòng đem Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn khen một phen, nghỉ ngơi đại khái một giờ, Hy Tuấn Kiệt đem cơm trưa cũng làm hảo. Buổi sáng hầm tốt Phật Khiêu Tường để lại một vại, giữa trưa sấn nhiệt cũng bưng lên bàn, mặt khác có chuyên môn dựa theo phương thuốc làm bổ dưỡng canh, cùng với một phần gà nước nấu làm ti, một phần thượng canh rau dưa, có hân, có tố có canh, ba người ăn vừa và tốt. Ăn xong rồi cơm trưa, Hy Lão Thái Thái cùng Lăng Tú Lam đều phải ngủ trưa, Hy Tuấn Kiệt lén lút mặc xong quần áo từ trong nhà chạy ra tới. Ở bờ sông đợi đại khái 5 phút, liền nhìn chăn chăn ăn mặc thật dày áo lông vũ từ đại môn toát ra đầu tới. Khi Tuấn Kiệt cười chiều chăn chăn vươn tay, đại chăn chăn đem tay nhỏ phóng tới trong tay hắn khi Tuấn Kiệt lập tức nắm chặt, lôi kéo nàng một đường chạy như điên, vẫn luôn chạy đến không ai địa phương lúc này mới ngừng lại. Như vậy cảm giác như là tư buôn. Chăn chăn che miệng cười đôi mắt đều cong lên tới, khi Tuấn Kiệt khắp nơi xem một cái, thấy không có người ra tới, nhanh chóng mà ở chăn chăn cái trán hôn một cái, khó mà làm được. Giống chăn chăn như vậy xinh đẹp cô nương, ta phải kiệu tám người nâng đem người cưới về nhà. Ai ô ô, cái miệng nhỏ hôm nay rất ngọt ta. Chăn chăn duỗi tay nắm Hy Tuấn Kiệt cằm, làm ta nhìn xem có phải hay không ra cửa trước ăn mật. Ăn nửa bình. Hy Tuấn Kiệt ghé vào chăn chăn bên thai nhỏ giọng nói, ngay sau đó lại tới gần nàng bên miệng, tràn ngập dụ hoặc mà chiều nàng chớp chớp mắt, ngươi muốn hay không nếm thử. Chăn chăn sau này ngưỡng hạ thân tử, tràn ngập hoài nghi mà nhìn hắn. Như thế nào cảm giác hôm nay ngươi ra mặt có điểm hậu a, không giống dị vãng thường xuyên hồng lỗ thai phong cách. Vừa dứt lời, chăn chăn liền thấy Hy Tuấn Kiệt lỗ thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, tức khắc cười ha ha lên. Hy Tuấn Kiệt thẹn quá thành giận, lôi kéo chăn chăn quẹo vào một cái không ai ngó cụt, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu mà hôn đi xuống. Thiếu niên hôn nóng cháy chung mang theo một chút chúc chắc, nhiệt tình chung còn hơi có chút thẹn thùng, hắn một lần lại một lần hôn môi chăn chăn môi lưới, phảng phất ở liếm mút trên thế giới nhất điểm mỹ mật ong. Chăn chăn bị Hy Tuấn Kiệt nhiệt tình sở cảm nhiễm, không tự chủ được mà ôm cổ hắn, nỗ lực nhón mũi chân đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người lúc này mới thở hổn hển tách ra. Hy Tuấn Kiệt chưa đã thèm mà ở chăn chăn trên môi lại mút hôn một chút, cảm thấy mỹ mãn mà đem nàng ôm vào trong ngực, trên mặt treo ôn nhu tươi cười. Chăn chăn ghé vào Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực, dùng ngón tay một chút lại một chút thổi mạnh Hy Tuấn Kiệt hầu kết, ta như thế nào có loại ngươi đặc biệt tưởng ta cảm giác? Chính là rất nhớ ngươi a. Hy Tuấn Kiệt cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, thật lâu cũng chưa cùng ngươi đơn độc ra tới chơi. Ngươi đây là kêu ta ra tới chơi sao? Chăn chăn ngẩng đầu vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn, ta như thế nào cảm thấy ngươi tưởng cái này ngõ nhỏ ngốc một buổi trưa đâu? Bị ngươi đã nhìn ra. Hy Tuấn Kiệt vẻ mặt tiếc nuối mà thở dài, ngay sau đó lại nhịn không được cười sờ sờ chăn chăn đầu tóc, đi thôi, mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Chăn chăn vừa lơ đãng, lại bị Hy Tuấn Kiệt lôi kéo hướng bên ngoài chạy tới, hai người vẫn luôn chạy đến giao thông công cộng trạm bài chỗ, không đợi đứng vững một chiếc xe buýt liền tới đây, Hy Tuấn Kiệt mua hai chương phiếu, cùng chăn chăn ở cuối cùng một loạt tìm cái chỗ ngồi. Nhà nước trên xe người cũng không nhiều, lác đác lưa thưa vài người ngồi ở phía trước, phía sau chỉ có Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn hai người, nhìn bên cạnh người nữ hài. Hy Tuấn Kiệt khỏe miệng mang theo cười, trộm dùng ngón tay ngéo một cái chăn chăn lòng bàn tay, ở chăn chăn nhìn qua nháy mắt cầm tay nàng. Xe buýt ở cố cung ngừng lại, Hy Tuấn Kiệt đi trước mua phiếu, lại cùng chăn chăn cùng nhau đi vào Tử Cấm Thành. Vào đông sau giờ ngọ, nạc đại trong hoàng cung trống không, liền thường thường ra tới tuần tra nhân viên công tác đều ngốc tại trong phòng không muốn ra tới thổi gió lạnh, trừ bỏ Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn thế nhưng một người đều nhìn không thấy. Tử Cấm Thành, quá khứ hoàng cung. Hy Tuấn Kiệt hái xuống chính mình trên lưng cặp sách, móc ra một cái camera bay nhanh mà mở ra màn ảnh cái, ở chăn chăn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm nháy mắt ấn xuống màn chậm, đem trời xanh mây trắng, thật dày tuyết động, nguy nga cung điện cùng với xinh đẹp cười mỹ nhân dừng hình ảnh ở phim nhựa chung. Ai nha, ta cũng chưa chuẩn bị tốt, vạn nhất chụp xấu làm sao bây giờ. Chăn chăn muốn nhìn một chút phiến tử, chờ đi qua đi mới nhớ tới đây là kiểu cũ phim nhựa camera, là không thể tức thời nhìn đến ảnh chụp. Ai ô ô. Giống chúng ta chăn chăn như vậy xinh đẹp cô nương còn có lo lắng cho mình xấu thời điểm. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn nghe xong ca ngợi về sau mỹ tư tư biểu tình, cố ý đất một chút, giống ta liền cũng không lo lắng vấn đề này lạc, vô luận từ góc độ nào chụp liền không có khó coi thời điểm. Chăn chăn tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, nàng quay đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt, ý của ngươi là nói ngươi so với ta đẹp. Chẳng lẽ không phải sao? Hy Tuấn Kiệt vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, ngươi không cũng nói như vậy quá sao? Ta xem ngươi là da ngứa. Chăn chăn ngồi xổm xuống tam hạ hai hạ đoàn nổi lên một cái tuyết cầu, hướng tới Hy Tuấn Kiệt liền ném qua đi. Hy Tuấn Kiệt nguyên bản tưởng tiêu sái linh hoạt tránh thoát đi, lại không nghĩ tuyết cầu cùng dài quá đôi mắt dường như, trực tiếp tạp tới rồi hắn cái hót thượng. Nhìn bị đánh mộng bức Hy Tuấn Kiệt, chăn chăn cười cong eo, ta từ nhỏ liền từ trong đống tuyết lớn lên, chơi ném tuyết ta liền không có thua quá. Hy Tuấn Kiệt tùy tay tháo xuống ca mê ra cùng ba lô phong tới một bên. Rồi tay đoàn cái tuyết cầu chiều chăn chăn cũng ném qua đi, hai người ngươi tới ta đi ở điện Thái Hòa trước trên quảng trường chạy vội, một cái lại một cái tuyết cầu xuyên qua ở hai người trung gian, không một hồi Hy Tuấn Kiệt trên người đã tràn đầy bông tuyết. Không chơi không chơi. Hy Tuấn Kiệt cong lưng che lại đầu gối cười không thở nổi, nữ vương bệ hạ thiên hạ đệ nhất, ta nhận thua. Chăn chăn cười tủm tỉm mà chạy tới, lập tức nhảy tới Hy Tuấn Kiệt trên lưng, mới vừa ôm cổ hắn, Hy Tuấn Kiệt chân mềm nhũn hai người đều ngã xuống thật dày tuyết địa thượng. An mặc cũng đủ hậu áo lông vũ, nằm ở tuyết thượng cũng không cảm thấy lạnh, chăn chăn một tay chống đầu một tay đi niết Hy Tuấn Kiệt gương mặt, ngươi vì cái gì đổ, có phải hay không chê ta quá nặng? Đúng vậy, ngươi gần nhất có phải hay không thì tan quá nhiều? Hy Tuấn Kiệt cười hì hì gối chính mình bàn tay, tùy ý chăn chăn ở chính mình trên mặt muốn làm gì thì làm. Chăn chăn làm ra hung thần ác sát biểu tình, hai cái tay đều lên rồi, ngươi đây là cảm thấy ta béo. Ha ha ha, chăn chăn ngươi có biết hay không ngươi làm loại vẻ mặt này đặc biệt đáng yêu. Hy Tuấn Kiệt bắt tay rút ra một phen ôm chăn chăn eo, chăn chăn không có để phòng trực tiếp ghé vào Hy Tuấn Kiệt trên người. Hai mắt tương tiếp, Hy Tuấn Kiệt trong mắt sủng nịch tựa như mùa xuân thái dương giống nhau, đem chăn chăn từ đầu đến chân đều bao vây lên, ấm áp, lại vô cùng an tâm. Như thế nào sẽ chê ngươi béo đâu? Hy Tuấn Kiệt ôm sát chăn chăn eo, cuộc đời của ta mục tiêu liền đem ngươi dưỡng béo a. Ta mới sẽ không béo đâu. Chăn chăn vô vỗ Hy Tuấn Kiệt ôm chính mình sau eo tay, nghiêng người lại nằm về tới tuyết địa thượng. Nhìn Lam có chút chói mắt không trùng, hai người đều trầm mặc xuống dưới, An Tĩnh Điện Thái Hòa trước chỉ có thể hai người lẫn nhau tiếng hít thở. Hi Tuấn Kiệt, ngươi có phải hay không thực thích ta? Chăn Chăn bỗng nhiên mở miệng hỏi, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Hi Tuấn Kiệt cầm Chăn Chăn tay, nghiêng đầu nhìn Chăn Chăn, không có a. Ở Chăn Chăn muốn nhảy dựng lên ngay mắt, Hi Tuấn Kiệt lại không chút hoang mang mà bồi thêm một câu, thích nơi nào có thể biểu đạt ra ta đối với ngươi cảm tình a, rõ ràng là thực cái ngươi. Những lời này giống ma chú giống nhau, nháy mắt làm Chăn Chăn cả người đều mềm mại lên, tuy rằng Hi Tuấn Kiệt ngữ khí thập phần khoan khoái, nhưng Chăn Chăn từ hắn trong ánh mắt thấy được nghiêm túc, thấy được kiên trì, thấy được hứa hẹn. Ở Hi Tuấn Kiệt nhìn chăm chú hạ, ngượng ngùng một chút xuất hiện ở trong lòng, gương mặt cũng bị đỏ ửng chiếm mãn, Hi Tuấn Kiệt vừa muốn mở miệng, Chăn Chăn bỗng nhiên bưng kín chính mình mặt, từ móng tay phùng toát ra một câu, ngươi hiện tại đừng nói chuyện, ta thẹn thùng. Ha ha ha, Hi Tuấn Kiệt cười đều nằm không được. Hắn ngồi dậy nhìn cuộn tròn ở bên nhau bụng mặt Chăn Chăn, ngươi như thế nào có thể này đáng yêu. Vừa dứt lời, liền thấy có người từ Thái Hòa môn tiến vào, vội vàng duỗi tay đẩy đẩy Chăn Chăn, người tới, mau đứng lên. Chăn Chăn vừa nghe lời này cũng bất chấp thẹn thùng, lập tức từ trên nền tuyết nhảy lên, nhanh chân liền chạy. Khi Tuấn Kiệt cười đổi kịp, chạy vài bước mới nhớ tới chính mình ca mê ra cùng ba lô đã quên lấy, vội vàng lại chạy về đi cầm đồ vật, đuổi theo Chăn Chăn một đường một bên cười một bên chạy, chờ nhìn không thấy bóng người. Hai người lúc này mới ngừng lại. Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dựa vào cung tường thượng, dưới mái hiên nhất xuyến xuyến băng máng treo một loạt, dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm tinh ánh dịch tấu. Chăn Chăn hoạt ngồi dưới đất, một lui người thẳng một chân uốn gối, nhìn nơi xa cung điện, ánh mắt có chút phóng không biết suy nghĩ cái gì. Khi Tuấn Kiệt cầm lấy ca mê ra tuyển cái thích hợp góc độ, đem Chăn Chăn mặt nghiêng cùng bị một mảnh màu trắng bao phủ cố cung chụp xuống dưới. Giang giác. Ấn màn chập thanh em bừng tỉnh Chăn Chăn. Chăn Chăn đứng lên tùy tính mà vô vỗ trên mông tuyết, nơi này có hay không chân bảo triển lãm, ta muốn đi xem. Có. Khi Tuấn Kiệt lập tức nói, ta nhớ rõ ngươi có chọn học cổ đại văn vật nghiên cứu môn học này, vừa lúc hôm nay trông thấy vật thật xác minh một chút ngươi học tri thức. Chăn Chăn đi theo Hi Tuấn Kiệt mặt sau hướng Đông Lục Cung phương hướng đi, kỳ thật ta cất chứa đồ cổ cũng rất nhiều, ta liền muốn nhìn một chút ta không có đồ cất giữ. Hai người thường xuyên miệng toàn nói phét khai chút vui đùa, Hi Tuấn Kiệt cũng không thật sự. Lệnh Chăn Chăn tới rồi trưng bày đồ cổ cung điện. Tiến đại điện, Chăn Chăn thấy cửa kính bãi Khang Hy thanh hoa hoa điểu văn đuôi cá bình lập tức liền nhào tới, sợ tới mức ngồi ở một bên nhân viên công tác một cái giật mình, cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, thấy nàng thật sự chỉ là bởi vì thấy văn vật kích động cũng không có mặt khác tâm tư khi lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Khi Tuấn Kiệt đối văn vật này một khối hoàn toàn không có nghiên cứu, hắn thấy Chăn Chăn hai mắt ưa ra quang liền kém lưu chảy nước dãi, nhịn không được thò lại gần đánh giá cái kia cái chai. Có như vậy đẹp sao? Đương nhiên, so ngươi còn xinh đẹp đâu. Chăn Chăn ghé vào pha lê thượng liền ánh mắt đều luyến tiếp dịch hai. Đây là Khang Hy thanh hoa độc hưu thúy lam nhạn, thuộc về lịch đại thanh hoa nghệ thuật chi quan. Ngươi nhìn xem có phải hay không đặc biệt mỹ. Khi Tuấn Kiệt hoàn toàn không đem mặt sau câu kia nghe đi vào, trong lòng vẫn luôn cân nhắc phía trước kia một câu, tâm tình thập phần rồi dám. Chẳng lẽ chính mình tương lai tình địch không phải nam nhân, mà là này đó so với chính mình còn xinh đẹp đồ cổ. Chương 99 đệ 99 chương. Vì bảo hộ văn vật quan hệ, cố cung dùng để triển lãm văn vật cũng không nhiều, Chăn Chăn chỉ dùng một giờ liền đem sở hữu hàng triển lãm thưởng thức một lần. Ý thức lung che lại toàn bộ cố cung, Chăn Chăn nhìn cố cung viện bảo tàng chỗ sâu trong tràn đầy đồ cất giữ, tức khắc vô cùng đau đớn, chọn sai chuyên nghiệp, ta hẳn là học văn vật chữa trị hoặc là khảo cổ chuyên nghiệp, như vậy về sau ta tốt nghiệp về sau là có thể tiến cố cung nghiên cứu văn vật hoặc là khai quật cổ mộ linh tinh. Khi Tuấn Kiệt thấy Chăn Chăn khóc không ra nước mắt bộ dáng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể yên lặng đem nàng kéo ra tới, nếu thật sự thích khảo cổ ngươi hoặc là có thể xin hạ đổi chuyên nghiệp. Chăn Chăn nghe xong lại có chút luyến tiếc tin tức chuyên nghiệp, nàng do dự dự mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngươi nói ta lại xin cái chuyên nghiệp trường học sẽ đáp ứng sao? Khẳng định sẽ không. Khi Tuấn Kiệt lắc lắc đầu, nhiều như vậy chuyên nghiệp sẽ đem ngươi áp suy sụp, ta biết ngươi khả năng thích rất nhiều môn khóa, nhưng là không phải sở hữu thích khóa đều phải đi học. Ngươi phải học được lấy hay bỏ học được thích hợp từ bỏ. Ta biết. Chăn Chăn có chút mất mát mà nói, nguyên bản ta chính là tưởng đem văn vật nghiên cứu đương yêu thích, hôm nay nhìn đến nhiều như vậy văn vật lại có chút kích động. Nhìn Hi Tuấn Kiệt quan tâm ánh mắt, Chăn Chăn đem đầu dựa vào trên vai hắn, không có việc gì, chờ ta có rảnh sẽ chọn học một ít khảo cổ chuyên nghiệp hóa, ta chính là cảm thấy ta đối khai quật cổ mộ linh tinh đặc biệt có thiên phú, lãng phí đáng tiếc. Hi Tuấn Kiệt trên dưới đánh giá Chăn Chăn một phen. Trừ bỏ đặc biệt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu bên ngoài cũng không có gì đặc thù sao, thiên phú ở nơi nào. Chăn Chăn bị hắn chọc cười, giận hắn liếc mắt một cái, liền biết quanh co lòng vòng khen ta, bất quá mặc dù là như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi ta kia kinh người thiên phú. Khi Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn trên mặt banh không được tươi cười, mặt mang tươi cười mà ôm quá nàng bả vai. Hảo, nếu là thật sự muốn học khảo cổ liền đem tiếng Pháp bài chuyên ngành ngừng đi, dù sao ngươi chỉ là tưởng sẽ môn ngôn ngữ này mà thôi, có ta dạy cho ngươi vậy là đủ rồi. Chăn chăn vừa nghe lập tức lắc lắc đầu, khi Tuấn Kiệt nhịn không được cười nhéo nhéo nàng vành hai, có phải hay không luyến tiếc từ bỏ cùng ta cùng nhau đi học cơ hội. Chăn chăn lòng bàn chân vừa trượt, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, khi Tuấn Kiệt vội vàng đỡ nàng một phen, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liền tính là bị nói chúng tâm sự cũng không cần kích động như vậy đi. Chăn chăn dở khóc dở cười mà chụp hắn một chút, ngươi ra mặt cũng thật hầu. Vào đông thái dương lạc phá lệ mau, vừa rồi giống như còn treo ở giữa không trung, trong chốc lát công phu chỉ còn lại có ánh chiều tà, hoàng hôn hạ cung điện có loại tang thương mỹ cảm, phá lệ đột hiện lịch sử dày nặng. Khi Tuấn Kiệt móc ra camera thừa dịp chăn chăn thưởng thức mặt trời lặn khi chụp hình ở chăn chăn bất đồng vị trí bất đồng góc độ ảnh chụp, thẳng đến một quyển cuộn phim đều chụp xong rồi, lúc này mới chưa đã thèm mà đem camera thu lên. Có thể tẩy xuất sắc sắc ảnh chụp sao? Chăn chăn tò mò hỏi. Cái này niên đại liền đi chụp ảnh quán chiếu ảnh chụp hơn phân nửa đều là hắc bạch sắc, nhưng là chăn chăn cảm thấy hôm nay cảnh sắc như vậy mỹ, nếu có thể tẩy xuất sắc sắc ảnh chụp thì tốt rồi. Khi Tuấn Kiệt cười nhìn chăn chăn, hắc bạch ảnh chụp cùng màu sắc rực rỡ ảnh chụp không lấy quyết với hiển ảnh kỹ thuật, mà là cuộn phim. Trên lưng ba lô, khi Tuấn Kiệt hơi hơi giơ lên khóe môi, may mắn ta hôm nay mang chính là màu sắc rực rỡ cuộn phim, bằng không khiến cho người thất vọng rồi. Rời đi cố cung, sắc trời đã có chút tối sầm, hai người đi vào giao thông công cộng trạm bài, khi Tuấn Kiệt nhẹ giọng hỏi chăn chăn, ngươi là tưởng về nhà ăn vẫn là tưởng ở bên ngoài ăn. Chăn chăn có chút do dự, bên ngoài có cái gì ăn ngon địa phương sao? Ta biết ra có một tiệm mì, là Tần Tỉnh chú đế đô phòng làm việc hay, hương vị đặc biệt hảo. Khi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn tâm động biểu tình, tiếp tục mê hoặc nàng, bánh kẹp thịt tan rất ngon, dù bát xả mặt cũng thực địa đạo, hơn nữa rời nhà cũng không xa. Chúng ta ăn xong phát có thể đi trở về đi. Kia còn vô nghĩa cái gì, cần thiết đi a? Chăn chăn sờ sờ bụng, tựa hồ đã nghe thấy lộc cộc tiếng kêu, ngắm lại ăn thịt kẹp bánh bao tựa hồ vẫn là đời trước vào đại học thời điểm sự. Xe buýt khai 10 tới phút liền đến địa phương, một cái không lớn trong tiểu viện có một gian rất đại nhà ở, cửa treo cái Tần Tỉnh chú đế đô tiếp đãi phòng làm việc chiêu bài. Vén lên hậu rèm cửa, một cái người phục vụ đã đi tới giúp đỡ mở cửa, theo giày đặc Tần Tỉnh khẩu âm hỏi, các ngươi muốn ăn gì điểm? Bánh kẹp thịt, thiểm tây lạnh ra, thịt dê phao bánh bao, du bát xả mặt. Nhìn thực đơn thượng một đám nghe nhiều nên thuộc tên, chăn chăn chảy nước dãi đều mau chảy ra, cái nào đều muốn ăn. Hai người ghé vào thực đơn trước nói thầm một hồi lâu, mới quyết định xuống dưới điểm hai chén chậu nước thịt dê, hai cái bánh kẹp thịt, lại muốn một phần du bát xả mặt cùng một phần kỳ sơn thịt thái mặt. Trong phòng bếp thịt khô nước thịt thịt đều là trước tiên hầm tốt, bạch cắt bánh bao cũng có sẵn, phóng bếp lò nóng lên liền thành. Đại sư phụ đem hầm thịt khô nước thịt bếp lò thọc hai, giặt sạch tay liền đi làm mì sợi, 10 tới phút công phu, nóng hôi hổi chậu nước thịt dê cùng mấy thứ đặc sắc ăn vặt liền tất cả đều thượng bản, người phục vụ còn thực chi kỷ đưa tới cà rốt ti, hành tây đinh, tiêm cải trắng, đường tỏi, du đanh đá tử, tiên tép tỏi linh tinh, làm cho bọn họ chính mình trang bị ăn. Ở bên ngoài đông lạnh một buổi trưa, nhìn nóng hôi hổi chậu nước thịt dê, chăn chăn gấp không chờ nổi mà uống một ngụm canh, thanh hương tiên thuần. Lại cắn một ngụm kẹp tràn đầy thịt khô nước thịt bạch cắt bánh bao hương thịt tô, béo mà không ngán, mỹ vị đến cực điểm. Cái này chiêu đãi chỗ dùng đều là địa đạo Tần Tỉnh đầu bếp, ngàn dặm xa xôi từ địa phương vận tới nguyên liệu nấu ăn, làm được đồ vật cũng thật thành. Mỗi cắn một ngụm bánh kẹp thịt đều cảm giác miệng bị thịt khô nước thịt nhét đầy, kính đạo mặt hương cùng nồng đậm mùi thịt đan chéo ở bên nhau, làm người gấp không chờ nổi lại cắn đệ nhị khẩu. Nuốt xuống bánh kẹp thịt, lại uống lên khẩu canh thịt dê, chăn chăn lúc này mới thông khoái mà thư khẩu khí. Khi Tuấn Kiệt cầm hai cái không chén, đem du bát xả mặt cùng thịt thái mặt tất cả đều một phân thành hai, như vậy hai người có thể ăn đến chủng loại nhiều một ít. Chăn chăn xưa nay ăn uống liền hảo, nhà này tiệm cơm làm hương vị lại đặc biệt địa đạo, chỉ dùng nửa giờ công phu, hai người liền đem trên bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Sơ sơ bụng, chăn chăn thỏa mãn mà thở dài, ta cảm thấy nhân sinh vui vẻ nhất sự chính là ăn các loại mỹ thực. Khi Tuấn Kiệt cười đem áo lông vũ đưa cho nàng, ly này không xa địa phương còn có ra Tân Tỉnh tiếp đái chỗ. Nơi đó thịt dê xuyến, đại bản gà hương vị đặc biệt hảo. Chăn chăn cầm khăn quàng cổ tay dừng một chút, có chút chần chờ mà nhìn hắn, nếu không ta lại đi ăn chút thịt dê xuyến. Bên cạnh thu thập chén đũa người phục vụ suýt nữa đem trong tay chén cấp quăng ngã, nàng không dám tin tưởng mà nhìn chăn chăn, tựa hồ không quá tin tưởng nàng như vậy một cái thon thả cô nương cư nhiên ở ăn như vậy nhiều về sau còn có ăn uống tiếp tục ăn. Nhìn Hi Tuấn Kiệt buồn cười biểu tình, chăn chăn nhịn không được nở nụ cười, đậu ngươi, lần sau lại đi ăn. Chờ chăn chăn về đến nhà thời điểm, người trong nhà đã ăn cơm xong, Bánh bao thịt đem làm tốt bài thi đưa đến Chăn Chăn trong phòng, trêu chọc mà cười nói, tiểu cô xử đối tượng về sau thật đúng là liền không giống nhau, cả ngày đều không về nhà. Lý Bánh Bao Thịt, thiếu lấy tặc hề hề tươi cười nhìn ta. Chăn Chăn đầu cũng không nâng, cầm lấy hồng bút ở bài thi thượng đánh một cái đại xoa, Bánh Bao Thịt trong lòng một run run, duỗi trường cổ nhìn thoáng qua, thấy là một đạo toán học đề, tức khắc chân có chút run ra, tiểu cô cái này ta là thật sẽ không làm, cũng không phải là sơ ý. Xem ra tới, Chăn Chăn đem bài thi phiên một tờ, giải đề ý nghĩ đều là sai. Từ khi Chăn Chăn thường thường mà đem bánh bao thịt xách đến trên cây ngược một phen, bánh bao thịt làm bài cẩn thận trình độ cực nhanh bay lên, đã liên tục hai lần khảo thí không có bởi vì sơ ý nguyên nhân phạm sai lầm. Rốt cuộc treo ở 3-4 mễ cao không trung, liền tính biết mặt trên có nhánh cây có thể tạm trụ chính mình chân, nhưng cũng đương không được bánh bao thịt trong lòng thẳng run run, vì không hề lo lắng hãi hùng mà làm yêu cầu cao độ động tác, bánh bao thịt cưỡng bức chính mình làm bài khi lòng yên tĩnh xuống dưới, giảm bớt sai lầm xác suất. Đem bài thi xem xong, Chăn Chăn phát hiện bánh bao thịt lần này khảo thí thành tích so nghỉ vừa tới thời điểm đề cao không ít, lấy lại đây một chương giấy bản, Chăn Chăn đem bánh bao thịt không hiểu đề nói một lần, lại suy một ra ba ra vài đạo cùng loại đề. Thấy bánh bao thịt đã học xong đề này phép tính, Chăn Chăn mở ra ngăn kéo, từ bên trong rút ra một chồng tân bài thi, ngày mai làm xong buổi tối giao cho ta, nơi này có rất nhiều tân đề hình, hy vọng ngươi sẽ không sai quá nhiều. Bánh bao thịt vừa thấy chân liền mềm, ngươi gì thời điểm ra nhiều như vậy đề a? Rốt cuộc có phải hay không người a? Có phải hay không người ta cũng không dám xác định, có lẽ là thần tiên. Nhìn bánh bao thịt liên tiếp trợn trắng mắt bộ dáng, Chăn Chăn tùy tay nắm lên mấy cái hạt thông liền cho hắn đánh đi ra ngoài, ngày mai cơm chiều phía trước làm không xong bài thi ra tăng 100 gặp bụng. Đảo mắt vô cùng náo nhiệt Tết âm lịch đi qua, bánh bao thịt ở Chăn Chăn 10 đại khổ hình huấn luyện hạ làm một hậu chồng sách bài tập tổng số không rõ bắt trước bài thi, vài lần khảo thí đều bắt được thành tích mãn phân. Nhìn tiến bộ như thế nhanh chóng bánh bao thịt, Minh Đông cảm động đều mau khóc, muội à, nhà ta vẫn là ngươi nhất đáng tin cậy. Chăn Chăn đem tân mua ước chừng có hơn 30 cân bài tập sách trang ở bao tải, nhẹ nhàng mà ném tới Minh Đông hành lý túi bên cạnh, bánh bao thịt đây là ngươi cấp ly biệt lễ vật, ngươi muốn đem này đó đều làm xong mới không làm thất vọng ta mua sách bài tập tiền biết không. Bánh bao thịt một mông ngồi ở bao tải thượng, biểu tình thập phần quỷ dị, nhìn không ra là muốn khóc vẫn là muốn cười. Chăn Chăn không phản ứng nàng, lại tiếp tục cùng Minh Đông nói chuyện, đại ca. Ngươi về nhà về sau nhưng hảo hảo chuẩn bị Đế Đô Nông nghiệp Đại học thông báo tuyển dụng khảo thí, đây chính là khó được cơ hội. Minh Đông lại có chút trong lòng không đế, ngươi nói ta có thể thi đậu Đế Đô Nông nghiệp Đại học sao? Sao liền không thể đâu, ngươi chính là Đông Nông tốt nghiệp cao tài sinh nha, mấy năm nay tuy rằng ở An Bắc Nông học viện, nhưng là ngươi lý luận cùng thực tiễn đều phi thường cường, An Bắc kia vài miếng nông trường không đều là ngươi ruộng thí nghiệm, ngươi có gì nhưng khiếp đảm nha. Nếu ngươi cũng chưa tự tin, như thế nào có thể trông cậy vào bánh bao thịt khảo đến Đế Đô tới đâu? Chăn Chăn đem cấp Minh Đông một nhà chuẩn bị Đế Đô đặc sản bao hảo phóng tới một bên, ngữ khí thập phần kiên định, ngươi đem ngươi mua những cái đó thư nhiều nghiên cứu, chỉ định không thành vấn đề. Hoa Quế nhìn không được, nàng một bên đóng gói hành lý một bên nói, là con la là mã ra tới lưu lưu bái, thi đậu tốt nhất, thi không đậu ta còn ở An Bắc, này có gì khó xử. Nghe thấy tức phụ nói, Minh Đông cũng thả lỏng xuống dưới, Hoa Quế nói rất đúng. Các ngươi xem ta tuổi càng lớn còn càng không mạnh dạn đi đầu. Kia gì, Chăn Chăn, không phải hiện tại có thể chính mình mua phòng ở sao? Ta mấy năm nay tiền lương cũng chưa xài như thế nào đều vẫn luôn tích góp, đánh giá cũng đủ mua cái phòng ở. Quay đầu lại ngươi giúp ta lưu ý hạ, nếu là ta thi đậu bên này lão sư, ta liền trực tiếp đem phòng ở mua, ta đánh giá nếu là tưởng chờ trường học phân phòng, không chừng đến ngày tháng năm nào đâu. Hành, ngươi yên tâm hảo. Mua phòng chính là đại sự, hiện tại phòng ở giao dịch tương đối tự do. Chẳng những tân phòng có thể mua bán, liền lao phòng cũng có thể tiến hành giao dịch, Chăn Chăn đem quốc đại phủ cận rách nát phòng ở mua không ít, hiện tại mua không đáng giá mấy cái tiền, nhưng tương lai nơi này chính là vũ trụ trung tâm, chân chính tức đất tức vàng. Nhoáng lên tới rồi 8 tháng phân, bánh bao thịt rốt cuộc được như ý nguyện khảo tới rồi Đế Đô một cái quốc tên cửa hiệu kinh tế tài chính đại học, Minh Đông cũng thông qua Đế Đô Nông nghiệp Đại học thông báo tuyển dụng khảo thí. Thừa dịp nghỉ hè trong lúc, Minh Đông mang theo nhi tử khuê nữ mẹ vợ ra cùng mẹ vợ ngàn dặm xa xôi mà tới rồi Đế Đô, thậm chí còn đem Lý Minh trung cấp mang đến, cũng không biết như thế nào lộng thượng xe lửa. Chăn Chăn sớm tại trường học phụ cận giúp Minh Đông xem trọng phòng ở, Minh Đông trong tay có chút tiền tiết kiệm, Lưu Xuân Hoa càng là cầm một cây thỏi vàng đi ngân hàng đổi tiền mặt ra tới, cùng nữ nhi con rể ra mua tới gần sân, hai vợ chồng già ở Đế Đô an ra. Lý Mục võ ra 5 cái hải tử hiện giờ 4 cái đều ở Đế Đô. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng chặt đứt hồi bắc xóa tâm tư, chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại nhà mình cái mấy gian căn phòng lớn có chút luyến tiếc, kia ba tòa phòng ở tổng cộng không trụ quá 2 năm, Bạch Hạt những cái đó tiền. Mỗi khi nghe đến mấy cái này, Chăn Chăn đều sẽ vớt Lý Minh Trung đầu con môi cười, yên tâm, sớm muộn gì sẽ chỗ hữu dụng, Hạt không được. Tuy rằng phía trước Chăn Chăn có thể thường thường có thể hồi bắt xóa nhìn xem Lý Minh Trung, cho nó hầm chút gà rừng con thỏ thịt gì, nhưng Lý Lao Thái bọn họ đã thật lâu không thấy được Lý Minh Trung, vừa nhìn thấy nó nước mắt đều rơi xuống. Minh Bác sờ soạng Lý Minh Trung du quang bóng lượng ra lông, nhạc thẳng xoa nó đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lao đi bất động đâu, thấy thế nào lên còn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, có dám hay không lại cùng ta đi ra ngoài săn thú. Lý Minh Trung cho Minh Bắc một cái khinh bỉ ánh mắt, tựa hồ muốn nói, giống như ngươi có thể đánh dường như. Vẫn là này Phó Đức Hạnh. Minh Bắc ngây ngô cười đem Lý Minh Trung ôm vào trong ngực, Lý Minh Trung rẽ rủa nửa ngày cũng không tránh thoát Minh Bắc cánh tay, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà tùy ý hắn ôm đầu mình. Khi Tuấn Kiệt nhìn Minh Bắc trong lòng ngực này gần một M7 đại cẩu, có chút kính nể mà nhìn Chăn Chăn, đây là ngươi nuôi lớn. Đúng vậy. Chăn Chăn vươn tay, Lý Minh Trung lập mã một chân đem Minh Bắc đá đến một bên, tung ta tung tăng mà chạy tới Chăn Chăn bên, ngoan ngoãn mà ghé vào nàng bên chân. Minh Bắc từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người hồi, vẻ mặt khoe khoang mà cùng Hy Tuấn Kiệt nói, ta đế đô phụ cận có hay không có thể săn thu sơn, các ngươi có thể thừa dịp cuối thu mát mẻ cũng đi chuẩn bị giã vật. Nhà ta Chăn Chăn cùng Hồng Trung săn thú đều lao lợi hại. Khi Tuấn Kiệt đến không nghe được Chăn Chăn nói chính mình săn thú sự, có chút tò mò hỏi nàng, là muốn mang chút cái gì vong sao? Giải chút bắp linh tinh, chờ gà dừng lại đây ăn thời điểm đem vong đánh đổ. Chăn Chăn đã đặt chân đế đá, cười vô cùng điểm mỹ, không như vậy phiền thoái. Đế đô Tây Nam mới có một mảnh núi sâu còn có một cái chạy xuôi hơn 1.000 năm hà, như vậy cảnh sắc nhất thích hợp chơi thu, Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt thương nghị một phen. Đơn giản kêu lên hai cái ký túc xá chơi tốt đồng học, đại gia cùng nhau đến Tây Nam vùng núi săn thu thuận tiện cùng nhau ăn cơm dã ngoại. Rốt cuộc khoảng cách khá xa, Chăn Chăn hồi ký túc xá mời một phen, Ngụy Ngọc Cẩm mấy cái tuổi đại đều không đi, có thời gian kia các nàng càng nguyện ý ở trong ký túc xá đọc sách, Hứa Dai Dai, Mạnh Nhân Hiểu, Quách Tiểu Kiều ba cái cùng Chăn Chăn không sai biệt lắm đại cô nương nhưng thật ra thập phần tích cực, còn cố ý đi trong trường học cửa hàng mua bánh quy điểm tâm linh tinh đồ vật. Sợ đến lúc đó đánh không đến giã vật đói vượng ở bên ngoài. Mà Hy Tuấn Kiệt ký túc xá các nam sinh vừa nghe nói cùng văn học hệ nữ sinh đi ra ngoài nấu cơm giã ngoại, tức khắc một cái so một cái chừng đôi mắt đại, mỗi người đều tưởng đi theo tới. Ai ngờ Lâm xuất phát trước một ngày tiếng Pháp lao sư tại hạ khóa phía trước mang mỉm cười thông chi một cái tin dữ, thứ hai buổi sáng tiến hành tùy đường trắc nghiệm, thành tích đưa vào khảo thí thành tích. Hy Tuấn Kiệt trong ký túc xá mấy cái nam sinh thành tích đều không kém. Nhưng là nề hà tiếng Pháp lão sư thường xuyên động kinh khảo chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, có mấy người trong lòng không đế, do dự luôn mãi vẫn là từ bỏ cùng nữ sinh cộng đồng du lịch cơ hội, lựa chọn ở ký túc xá ôn tập. Vì thế Hy Tuấn Kiệt mang theo Đông Bắc đại gia nhóm Lưu Thành Lâm, Đế Đô tiểu hỏa Mạnh Diệu Tinh, Sơn Đông Hán Tử Khổng Tường Võ ba người cùng đi Tây Nam núi non. Từ trường học đi nấu cơm dã ngoại địa phương khá xa, 8 người 5 giờ liền bỏ dậy, ngồi trên tiểu xe lửa lắc lư hơn 1 giờ về sau, lại đáp chiếc qua đường xe ngựa. Rốt cuộc ở 8 giờ tới mục đích địa. Lăn lộn sáng sớm thượng, 8 người còn không có ăn cơm, sờ sờ không bẹp bụng, Lưu Thành có chút nhịn không được, ta buổi sáng ăn gì nha? Nấu điểm gà rừng trứng ăn. Chăn Chăn trở về một câu, nàng ở dưới chân núi tìm khối bình quán địa phương, chỉ huy mấy cái nam sinh đem mang đến hai nồi nấu giá lên, chân núi chính là nổi danh chín quang hà, liếc mắt một cái nhìn lại thanh triệt thấy đáy bơi qua bơi lại phì cá xem mấy cái nam sinh đôi mắt đều thẳng. Múc nước nhặt tuổi lửa nhóm lửa. Chăn Chăn từ bờ sông cây liếu thượng bẻ xuống dưới một ít cành liễu, một lát công phu liền biên ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ rổ, mấy nữ sinh đều xem ngây người, đem Chăn Chăn bao quanh vây quanh lên sôi nổi hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào biên. Đem trong tay rổ đưa cho Quách Tiểu Kiều, Chăn Chăn lại cầm lấy một ít cành liễu, nàng cố ý thả chậm tốc độ, nhưng là linh hoạt ngón tay mang theo cành liễu xuyên tới xuyên đi, như cũ đem các nàng xem hoa cả mắt. "Hảo." Chăn Chăn đem cuối cùng một chút cành nhét vào khe hở bên trong. Xách theo rổ cười nói, này sơn rất thâm, phụ cận cũng không có gì nhân ra, phỏng chừng có thể nhặt chút nấm cùng gà rừng trứng, chúng ta mau một chút, ăn cơm sáng còn phải lên núi đâu. Mấy cái cô nương vừa nghe, hứng thú bừng bừng mà đi theo Chăn Chăn mặt sau hướng trên núi chạy, Hứa Dai Dai có chút đẩy ra chặn đường cỏ dại, có chút lo lắng hỏi, ta có thể tìm được gà rừng trứng sao? Sao tìm a? Chăn Chăn dừng lại chân, chỉ cách đó không xa một chỗ cỏ dại cùng Hứa Dai Dai nói, ngươi đi nơi đó nhìn xem. Ngày thường Chăn Chăn ở trong trường học liền thập phần đáng tin cậy, ký túc xá mấy cái không sai biệt lắm đại nữ hải tử đều tin phục nàng, bởi vậy Chăn Chăn vừa nói Hứa Dai Dai liền không chút do dự mà chạy qua đi, đẩy ra bụi cỏ liền thấy bên trong có một toa gà rừng trứng, đếm đếm ước chừng có hơn 20 cái. Hoa! Thật sự có! Chăn chăn, ngươi thật là lợi hại, đây là làm sao thấy được? Quách Tiểu Kiều cùng Mạnh Nhiên Hiểu kinh hô mà chạy tới, gấp không chờ nổi mà đem gà rừng trứng phóng tới trong rổ. Gà rừng trứng cái đầu tiểu, mà kia mấy cái nam sinh sức ăn vừa thấy liền rất đại, chăn chăn mang theo các nàng ước chừng nhặt tam hoa gà rừng trứng, hái một rổ nấm, lúc này mới trở về đi. Chân núi, trong nồi thủy đã thiêu khai, nhìn đến nữ sinh trở về, Lưu Thành Lâm hưng phấn mà thẳng nhảy nhót, ta bắt được tới rồi thật nhiều cá. Quách Tiểu Kiều tức khắc mặt mày hớn hở mà hướng bên kia chạy, ta nhìn xem ở nơi nào đâu. Ở trong nồi hầm đâu. Quách Tiểu Kiều hướng trong nồi vừa thấy, mười mấy điều một lóng tay dài hơn tiểu ngư ở nước gấm quay cuồng, một đám đều chết không nhắm mắt bộ dáng. Quách Tiểu Kiều tức khắc hết trôi nói rồi, này đều không đủ ta tắc cái răng. Không phải Quách đồng học ngươi không thể yêu cầu quá cao, ta cũng không cá hố can gì, ta có thể sử dụng mũ rơm trên mạng này đó cá đã không nạo. Lưu Thành Lâm nhịn không được vì chính mình biện giải một câu, lại nói kia cá lớn cũng không hướng bên cạnh tới nha. Như vậy tiểu nhân cá ngao canh đều nghe không ra mùi tanh. Quách Tiểu Kiều vô ngữ mà lắc lắc đầu, duỗi tay tiếp nhận Hứa Dai Dai sách trở về rổ, nhìn xem chúng ta, 52 cái gà rừng trứng, một rổ nấm, so các ngươi lợi hại đi. Các ngươi này cũng quá gặp may mắn đi. Mấy cái nam sinh sôi nổi kêu lên, tiếp nhận nữ sinh trong tay rổ, đem gà rừng trứng ngã vào không trong nồi, nấm trải qua rửa sạch sau sẽ thành từng điều bỏ vào canh cá. Đợi ước chừng 8 phút, đại gia từ cặp sách lấy ra chính mình cà mên tử, một người thịnh một chén, tuy rằng canh cá nhỏ điểm, nhưng là bởi vì nấm mới mẻ nguyên nhân, cái nồi này kỳ quái tổ hợp canh vẫn là pha được hoan nghênh. Một đám người đem 50 tới cái ăn trứng ăn không còn một mảnh, trong nồi canh liền cái cá cha cũng chưa dư lại. Ăn uống no đủ, các nữ sinh đi bờ sông rửa sạch sẽ hộp cơm, các nam sinh đem hỏa dập tắt, tìm cái cỏ dại tươi tốt địa phương đem hai nồi nấu giấu ở bên trong, chờ đánh tới giã vật sau còn phải xuống dưới làm, con nồi lên núi thật sự là không có phương tiện. Bởi vì ăn cơm sáng trên cơ bản đều là nữ sinh mang về tới đồ vật, Lưu Thành Lâm, Khổng Tường Võ mấy cái gân cổ lên muốn rửa nhục, thế nào cũng phải đánh hai chỉ gà rừng làm nữ các bạn học kiến thức chính mình anh Dũng. Lưu Thành Lâm từ cặp sách lấy ra một cái ná tới, Khổng Tường Võ tắc mang theo một cái lưới, chính thức mà chuẩn bị thiết trí bấy dập. Đi vào giữa sườn núi, bên hai nghe được gà rừng phích thanh, chính là vừa đi qua đi chúng nó lại thực nhạy bén mà bay đi. Đừng có gấp, ta đây là từ thư đi học biện pháp, chỉ định có thể hành. Khổng Tường Võ lăn lộn một phen rốt cuộc đem chính mình cơ quan mạnh khỏe, hắn túm một cây tuyến thật cẩn thận mà quỳ dạp trên mặt đất. Đợi vài phút, cũng không gặp có gà rừng lại đây, Hứa Dai Dai nhịn không được hỏi, ngươi xem chính là gì thư A? Nhuận thổ A? Các ngươi không học quá A? Khổng Tường Võ trở về một câu, lại hạ giọng vây vây tay, đều đừng nói chuyện, đừng đem ta gà rừng dọa chạy. Lưu Thành Lâm tức khắc vui vẻ, ai Khổng Tường Võ ngươi rốt cuộc được chưa A? Không được cũng đừng xả này vô dụng. Làm ngươi nhìn xem ca là như thế nào bách phát bách chúng đánh chúng gà rừng. Kéo ná, Lưu Thành Lâm nhắm ngay cách đó không xa một cây trạc cây thượng gà rừng, nhìn hắn nửa híp mắt thập phần chuyên nghiệp bộ dáng, đều vài người không khỏi địa chủ mà ngừng lại rồi hô hấp, chỉ có chăn chăn ở phía sau hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Khi Tuấn Kiệt dùng khẩu hình hỏi chăn chăn. Thiên Hiếu. Vừa dứt lời, chỉ thấy đá bay đi ra ngoài, vừa lúc đánh vào gà rừng bên phải lá cây thượng, gà rừng đã chịu kinh hách. Vùng vây cánh chạy nhanh bay đi. Ai nha, ngươi này cũng không phải bách phát bách chúng a. Hứa Dai Dai nhịn không được thở dài, ngươi rốt cuộc có thể hay không chơi ná a? Sao sẽ không a, ta đánh tiểu liền chơi cái này. Lưu Thành Lâm hãn đều ra tới, bất quá cái này cũng không nhất định mỗi lần đều chuẩn, rốt cuộc không phải thường cũng không có nhắm chuẩn địa phương, ta đánh như vậy gần đã kêu bách phát bách chúng. Hứa Dai Dai tức khắc hết trôi nói rồi, ngươi này cũng quá có thể vô nghĩa. Thật sự lao khó khăn, không tin ngươi thử xem. Lưu Thành Lâm đem ná đưa cho Hứa Dai Dai. Hứa Dai Dai lớn nhỏ ở băng thành lớn lên, liền không có trải qua quá săn thú loại sự tình này, nàng tiếp nhận ná cũng không biết dùng như thế nào, lập tức lại đưa cho chăn chăn ngươi sẽ không. Chăn chăn cười tháo xuống cặp sách, từ bên trong lấy ra một phen thoạt nhìn thập phần cũ xưa ná, ta thói quen dùng chính mình. Chương 100 đệ 100 chương. Chăn chăn ná bởi vì dùng lâu lắm nguyên nhân chạc cây đều bao tường, như gân cũng càng thêm mềm mại rắn chắc. Hứa Dai Dai đem Lưu Thành Lâm ná trả lại cho nàng, cười thò qua tới sờ sờ chăn chăn ná, hoa, thoạt nhìn cái này dùng thật lâu. Ân, thật nhiều năm. Chăn chăn chính mình lên núi thời điểm căn bản không cần ná, nàng vây tay một cái trên núi gà rừng thỏ hoang đều hận không thể chính mình nhảy nàng soạn, nào dùng ná như vậy lao lực sự. Bất quá có đôi khi mấy cái ca ca nghỉ thời điểm, muốn đi lên núi kéo củi lửa, có đôi khi cũng kêu lên mấy cái tiểu đồng bọn lôi kéo chăn chăn cùng đi lên núi săn thú. Người nhiều mắt tạp chăn chăn không thể không làm ra cái ná làm che giấu. Vừa rồi Lưu Thành Lâm nói cũng không sai, ná dù sao cũng là đơn sơ công cụ, chuẩn xác độ không thể cùng thương so sánh với, có thể đánh cái 8-9-0-10 liền tính luyện thực tốt. Nhưng là chăn chăn không giống nhau à, nàng ý thức có thể 360 độ chính xác đích xác định mục tiêu khoảng cách cùng phương vị, phàm là nàng muốn đánh gà rừng đôi mắt, liền tuyệt đối sẽ không đụng tới bên cạnh lông chim, tuyệt đối có thể làm được chân chính ý nghĩa thượng bách phát bách chúng. Mạnh Diệu Tinh thấy chăn chăn cúi đầu nhặt mấy khối lớn nhỏ vừa lúc cục đá, nhịn không được nóng lòng muốn thử, chúng ta tới trận thi đấu bái, xem chúng ta nam đồng học đánh tới con mồi nhiều vẫn là các ngươi nữ đồng học đánh tới nhiều. Khổng Tương Võ lập tức lắc lắc đầu, không phúc hậu a không phúc hậu, ngươi như vậy không rõ rành rành khi dễ nhân ra nữ sinh sao, lại thế nào này đánh ná đều là cái việc tốn sức, cánh tay không kính 10 mét đều ra không được, lực độ cũng không đủ, sao có thể đánh tới con mồi. Chính là, ngươi đừng náo loạn. Lưu Thành Lâm phụ hòa nói, săn thú là ta các lao ra làm sự, làm các nàng mấy cái nữ đồng học thải thải nấm phải. Hứa Dai Dai vừa nghe lông mày liền dựng thẳng lên tới, vừa muốn một ngụm cắn hạ cái này đánh đố nhưng lại sợ thật giống các nàng nói, chăn chăn đánh không được nhiều xa. So không thể so a. Nàng túm túm chăn chăn ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. So bái. Chăn chăn lười biếng dựa vào trên cây, chiều Hứa Dai Dai nháy mắt vài cái, yếu điểm tiền đặt cược, tỉ bảo đảm ngươi hôm nay thắng thống khoái đồng địa. Quách Tiểu Kiều nghe thấy hai người nói thầm thanh âm, cũng thấu lại đây, dù sao chính là cái trò chơi, chính là thua không gì, trước ít nhất khí thế thượng không thể thua. Ngươi nói đúng. Hứa Dai Dai vô vô Quách Tiểu Kiều bả vai, sau đó hỏi, kia ta đánh cuộc cái gì? Mạnh Nhiên Hiểu xoay chuyển đôi mắt, ai thua ai liền giúp đối phương múc nước một tháng. Mấy nữ sinh tức khắc cười ha ha lên, Hứa Dai Dai lập tức dùng nắm tay chủ y xuống tay trưởng, thành, liền đánh cuộc cái này. Mấy nữ sinh tản ra. Hứa Dai Dai chỉ Lưu Thành Lâm, đừng giới, ra tới phải chơi náo nhiệt, chúng ta vừa rồi thương nghị, so liền so, bất quá ta thua chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Lưu Thành Lâm kinh tủng mà nhìn hắn, nhưng đánh đổ đi, vạn nhất cho ngươi thắng khóc nhưng sao chỉnh, ta cũng sẽ không hống nữ hài tử, ai nha má ơi, tưởng tượng đầu đều đại. Chúng ta mới sẽ không khóc đâu. Hứa Dai Dai mắt trợn trắng, trực tiếp đem tiền đặt cược nói ra, thua một phương phải cho thắng một phương đánh một tháng nước sôi. Việc này nam sinh ký túc xá thường làm. Giống một năm trên cơ bản có 8 tháng Lưu Thành Lâm đều là ở Hy Tuấn Kiệt mở ra thủy, mỗi ngày thua mơ màng hồ đồ. Thấy nữ sinh đều thực kiên quyết, bốn cái nam sinh nhìn thoáng qua đều gật gật đầu, kia hành, so liền so đi. Lưu Thành Lâm nhặt mấy cái cục đá, này ná đi ra ngoài về sau phân không rõ ai đánh, ta một người một cái cục đá, ai đánh tới ai nhặt về tới, cuối cùng tra số. Hy Tuấn Kiệt lắc đầu cười cười, nói giống như các ngươi đều có thể đánh tới dường như, nhưng đừng lăn lộn đến giữa trưa ta còn phải gặm lương khô. Kia chỉ định không thể. Lưu Thành Lâm không phục mà nói, ta và ngươi nói ta tốt nhất chiến tích là kéo 10 lần ná liền đánh tới một con gà rừng, đến nay đều là chúng ta làng ký lục. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Quách Tiểu Kiều tún tún chăn chăn quần áo, chăn chăn, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể thắng sao? Chăn chăn méo méo Quách Tiểu Kiều thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, ngươi xem sẽ biết, bảo đảm sẽ không làm ngươi cho bọn hắn mở ra thủy đi. Nghe thấy hai người đối thoại, Hứa Dai Dai lập tức tin tưởng tăng gấp bội, nếu nói tốt vậy đừng lãng phí thời gian bắt đầu đi. Nàng nhìn chăn chăn, hai người các ngươi ai trước đánh? Làm hắn trước đánh đi. Chăn chăn chỉ Lưu Thành Lâm, nam sĩ ưu tiên. Lưu Thành Lâm cho rằng chăn chăn tưởng thừa dịp chính mình đem gà rừng đả thương có thể ở phía sau nhặt của hời, liền tôn nhường nữ sinh ý tưởng, dẫn đầu đứng dậy. Cái này sơn phạm vi rất lớn cũng rất sâu, lúc này đúng là ngày mùa thời tiết, phỏng chừng thật lâu đều không có người lên núi săn thú, ở chăn chăn trong ý thức. Đơn này một mảnh gà rừng thỏ hoang liền ước chừng có mấy chục chỉ. Lưu Thành Lâm dạo qua một vòng, tìm được rồi chạc cây thượng một con gà rừng, lập tức ngừng thở lấy ra một cái đá tiến hành nhắm chuẩn. Mấy cái đồng học đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là nữ sinh không thể nói là hy vọng hắn đánh trúng vẫn là không hy vọng hắn đánh trúng, nếu là đánh trúng chính mình khả năng sẽ thua, nếu là đánh không trúng hậu quả có thể là đại gia cùng nhau đói bụng, trong lúc nhất thời biểu tình đều thập phần phức tạp. Hưu đá hướng tới gà rừng bay đi ra ngoài. Chỉ là này chỉ gà rừng chạm vị trí cách khá xa, đã đến hậu kỳ rõ ràng tá lực đạo, mềm như bông mà đánh vào nhánh cây thượng, đem gà rừng kinh bay. Ai nam sinh mất mát mà thở dài. Lưu Thành Lâm gãi gãi đầu, có chút quá xa, lần sau loại này ta đến gần điểm chỉ định có thể đánh tới. Khổng Tương Võ nhìn khoảng cách, thực đúng trọng tâm gật gật đầu, xác thật có điểm xa. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh nữ sinh, nên các ngươi chăn chăn không cần cố sức tìm kiếm. Liền ở một cây 10 mét ngoại trên cây phát hiện một con gà rừng, sờ khởi đá đặt ở ná thượng, cơ hồ đều không có nhắm chuẩn liền bắn đi ra ngoài, bởi vì lực đạo đủ, mấy người thậm chí đều có thể nghe được đá đi ra ngoài khi mang tiếng gió. Phanh! Gà rừng lung lay một chút, từ nhánh cây thượng rớt xuống dưới, mấy cái nam sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trống chân thân cây, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Hứa Dai Dai cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng hưng phấn mà hét to một tiếng, kích động mà chạy tới, chỉ chốc lát liền xách một con gà rừng trở về. Mạnh Nhiên Hiểu cùng Quách Tiểu Kiều cao hứng ôm Chăn Chăn lại cười lại nhảy, mấy cái nam sinh sửng sốt nửa ngày, khi Tuấn Kiệt dẫn đầu gặp qua thần tới vỗ tay, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhà ta Chăn Chăn thật là lợi hại. Mạnh Diệu Tinh vô ngữ mà nhìn hắn, không phải, Kiệt ca, ngươi này làm phản cũng quá nhanh. Khi Tuấn Kiệt vẻ mặt đạm nhiên, không làm phản à, ta vẫn luôn đứng ở Chăn Chăn bên kia à, dù sao ta là luyến tiếc Chăn Chăn cho ta mở ra thủy. Mạnh Diệu Tinh chỉ vào Hi Tuấn Kiệt nửa ngày nói không ra lời, Khổng Tường vo gãi gãi đầu, có chút bất an mà hướng Lưu Thành Lâm bên người thấu thấu, ta nói anh em, ngươi thật là các ngươi làng săn thú chi vương sao. Lưu Thành Lâm liền kém thề với trời, thật là, người trẻ tuổi liền không có so với ta năng lực. Hứa Dai Dai cười khúc khích, vậy các ngươi thôn cũng thái hậu kế không người. Chiến thuật, đây là các nàng chiến thuật, muốn đả kích chúng ta lòng tự tin. Khổng Tường võ lập tức vô vô Lưu Thành Lâm bả vai, ngàn vạn đừng nhục trí, lúc này các nàng là trùng hợp, ngươi lần sau nhắm chuẩn một chút, ta tranh thủ chuyển bại thành thắng. Ân. Lưu Thành Lâm gật gật đầu, mấy người đi rồi một đoạn đường rốt cuộc lại phát hiện một con gà rừng, vì có thể bảo đảm đánh tới, Lưu Thành Lâm cố ý vây vây tay, ý bảo bọn họ đừng tới đây, chính mình rón ra rón rén mà đi đến 5-6 mét địa phương lúc này mới ngừng lại, nhắm ngay có 3 phút rốt cuộc bắn ra một viên đá. Phanh. Đã đánh tới gà rừng trên người, gà rừng một cái không đứng vững từ chạc cây thượng rớt xuống dưới. Mấy cái nam sinh hô to một tiếng, vừa muốn chạy tới nhặt, liền thấy kia chỉ rất trong bụi cỏ gà rừng vùng vây cánh lại phi lại bò chui vào thảo khả không thấy bóng dáng. Mạnh Diệu Tinh đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không tin tới tay gà rừng đều có thể bay đi, không dám tin tưởng mà quay đầu lại hỏi Lưu Thành Lâm, vì sao à? Không phải đều đánh tới sao? Chăn Chăn nén cười nói, bởi vì hắn kia đã đánh tới gà rừng trên người dày nhất kia khối thịt, lực đạo lại không đủ, cho nên gà rừng chỉ là bị thương mà thôi, ly chết còn xa điểm. Đại ca, ngươi buổi sáng ăn 10 cái gà rừng trứng sao còn không có kính đâu. Mạnh Diệu Tinh đều mau cấp Lưu Thành Lâm quy xuống, nếu là không có sức lực ngươi đánh gà rừng đầu biết không? Nói nhẹ nhàng. Lưu Thành Lâm nhìn hắn một cái, gà rừng tổng cộng liền như vậy lại đầu, đánh chúng nhiều khó a. Hắn dừng một chút lập tức hạ bảo đảm, ta lần sau bảo đảm dùng tới toàn thân sức lực. Khổng Tường vò vô vô bở vai của hắn, sau đó nhìn về phía Chăn Chăn, Lý Đồng Học, nên của ngươi. Chăn Chăn tầm mắt nhìn 30 mét ngoại một con gà rừng. Lưu Thành Lâm thấy nàng lấy ra đá lập tức khuyên một câu, đi phía trước điểm đi, nếu không đánh cũng đánh không chết, liền cùng ta vừa rồi dường như. Chăn Chăn hơi hơi nết lên khỏe môi, giơ lên ná, dây lát gian bắn ra một cái đá, kia chỉ gà rừng theo tiếng rớt xuống dưới. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, theo như lời lần đầu tiên là vừa khéo, kia lần này là có thể xác định Chăn Chăn thực lực. Quách Tiểu Kiều chạy qua đi, chỉ chốc lát liền xách gà rừng trở về. Lưu Thành Lâm chạy tới vừa thấy. Chỉ thấy một viên đá chính chính hảo hảo khảm ở gà rừng trên đầu. Lão mội ngươi ánh mắt khá tốt xử a, xa như vậy còn ngắm như vậy rõ ràng đâu. Lưu Thành Lâm kính nể mà nhìn nàng, ngươi này trình độ muốn gắt chúng ta chân nhưng thật là lợi hại. Chăn Chăn khiêm tốn mà cười cười, người bình thường thật đúng là so ra kém ta. Lưu Thành Lâm lập tức tăng khí, Chăn Chăn dụng ý thức quét một vòng, nhìn đến vừa rồi kia chỉ bị thương gà rừng ghé vào cách đó không xa một cái thảo đôi, nàng đi qua. Vây tay đem Lưu Thành Lâm kêu lại đây chỉ cho nó xem. Lưu Thành Lâm đi qua đi tức khắc ánh mắt sáng lên, kéo đủ ná nhắm ngay nửa ngày rốt cuộc lập tức đem kia chỉ gà rừng đánh hôn mê bất tỉnh. Lưu Thành Lâm kích động mà chạy tới nhặt lên gà rừng, cao hứng thẳng cọ, bốn cái đá liền đánh tới một con gà rừng, đổi mới chúng ta làng tần kỷ lục, ta phải viết thư nói cho ta cha. Mọi người vô ngữ mà nhìn nhìn hắn, lại quay đầu lại nhìn vuốt ve ná Chăn Chăn, tức khắc động tác nhất trí mà vây vây tay, đánh đổ đi. Mau đừng nói các ngươi làng ký lục, còn chưa đủ mất mặt. Lưu Thành Lâm xách theo gà rừng, nỗ lực cho bọn hắn giảng dùng ná đánh gà rừng cỡ nào không dễ dàng. Hứa Dai Dai phiết qua đi một ánh mắt, lại không dễ dàng chúng ta Chăn Chăn cũng bắn ra cùng một cái. Chính là. Quách Tiểu Kiều ôm Chăn Chăn cánh tay, tới, Chăn Chăn nhường một chút hắn kiến thức ngươi lợi hại, hù chết hắn. Bởi vì Chăn Chăn cánh tay bị ôm, nàng dùng mũi chân một trọn, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm liền đá bắn ra một cái đá. Mấy người mới vừa há miệng thở dốc, còn không có tới kịp hỏi, liền thấy đá chuẩn xác không có lầm mà bắn trúng gà rừng đầu. Chăn Chăn a, Quách Tiểu Kiều thanh âm đều run rẩy, ta là làm ngươi hù chết hắn, nhưng không làm ngươi hù chết ta a, có thể cho ta điểm tâm lý chuẩn bị không? Chăn Chăn vẻ mặt vô tội, ngươi ôm ta cánh tay ta vô pháp dùng ná a. Lưu Thành Lâm chạy tới nhặt lên gà rừng, thấy kia chỉ đá vẫn như cũ khảm ở gà rừng trên đầu, cùng trước hai chỉ gà rừng đối lập một chút, vị trí cư nhiên chút nào không kém. Khổng Tương Võ cùng Mạnh Diệu Tinh đều thò qua tới nhìn nhìn, khiếm sợ cái này từ đều không đủ để hình dung bọn họ tâm tình, dựa theo Khổng Tương Võ cách nói, đó chính là hận không thể cấp chăn chăn quỳ xuống, trừ bỏ một cái phục tự bên cũng chưa gì nói. Khi Tuấn Kiệt kinh ngạc mà nhìn chăn chăn, tựa hồ không nghĩ tới nàng ở săn thú thượng cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn nhân ra tiểu tình lữ nhìn nhau cười, Quách Tiểu Kiều thấy thế lập tức buông ra chăn chăn cánh tay, cùng Hứa Dai Dai, Mạnh Nhiên Hiểu hai cái ở một bên rút gà rừng cái đuôi thượng xinh đẹp lông chim. Khi Tuấn Kiệt ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới ngươi săn thú thật sự như vậy lợi hại, ta còn tưởng rằng tứ ca chỉ là tùy tiện nói nói đâu. Bị thích người khích lệ, chăn chăn trong lòng đều mau mỹ mạo phao, nàng bắt tay bối ở phía sau, đối với Hi Tuấn Kiệt xinh đẹp cười, ta tứ ca người nọ tuy rằng nhị điểm, nhưng nói đều là đại lời nói thật. Hi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn đắc ý rào rạt biểu tình nhịn không được cười xoa xoa đầu tóc, chúng ta đây hôm nay cơm trưa liền làm ơn chăn chăn. Chút lòng thành. Chăn chăn quay đầu lại hô Lưu Thành Lâm một giọng nói, tới phiên ngươi. Lưu Thành Lâm khóc không ra nước mắt mà nhìn nhìn chính mình tay, còn so gì nha. Ta này 10 căn ngón tay đều không bằng ngươi một cái chân hảo sử, quá thương lòng tự trọng. Mạnh Diệu Tinh cùng Khổng Tường Võ lập tức mạnh gật đầu, ở Lưu Thành Lâm nhìn qua thời điểm bọn họ kiên định mà phản chiến đến nữ sinh trận doanh, không phải chúng ta không nói nghĩa khí, chủ yếu là đi theo Lý Đồng học có thịt ăn. Kia không thể so. Chăn chăn cười hỏi mấy cái nam sinh, bốn người cùng nhau lắc đầu, không thể so. Mấy nữ sinh thấy chăn chăn đại sát tứ phương vẻ vang thắng được xưng săn thú cao thủ Đông Bắc Hán Tử, một đám nhiệt tình tăng vọt. Lôi kéo chăn chăn cũng muốn học một học. Ban đầu bọn họ cảm thấy ná đều là nam hài tử chơi, nữ sinh không chiếm ưu thế, nhưng chăn chăn hôm nay lộ một tay đổi mới bọn họ nhận chi, ná chính là nữ sinh món đồ chơi, nam sinh vẫn là ngoan ngoãn mở ra thủy đi thôi. Thấy thời gian còn sớm, chăn chăn đơn giản mang đại gia chơi cái thống khoái, vô vô bên cạnh 20 tới mẹ cao cây du, bằng không dẫu mấy cái chạc cây cho các ngươi một người làm một cái ná. Mấy nữ sinh theo chăn chăn tầm mắt cùng nhau ngẩng đầu xem. Nhìn cao ngất trong mây cây du đều có chút sững sờ, như vậy cao muốn như thế nào dầu chạc cây a? Bỏ lên trên đi a, chăn chăn nói còn chưa nói xong, Khổng Tường Võ lập tức nhảy ra tới, ta sẽ leo cây, ta ở quê quán thời điểm cả ngày lên cây trích táo bò lao lưu. Nói, Khổng Tường Võ vén tay háo cùng ống quần, liền phải hướng lên trên bò. Khi Tuấn Kiệt một phen kéo lại hắn, cái này độ cao cũng không phải là cây táo độ cao, ngươi xác định có thể hành. Khi Tuấn Kiệt một câu làm Khổng Tường Võ nóng lên đầu góc bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn nhìn trên cây thấp nhất dựng xoa cũng muốn 7-8 mét cao, tức khắc trong lòng có chút bồn chồn. Là có chút quá cao sao? Mạnh Nhiên Hiểu ngẩng đầu nhìn nhìn chặt cây. Khổng Tường Võ trong lòng đối Mạnh Nhiên Hiểu có chút ý tứ, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy khoe khoang chính mình, nhưng lời nói đều nói ra đi, bất chiến mà lui tổng cảm thấy có chút mất mặt, Khổng Tường Võ cắn chặt răng vẫn là ôm lấy thân cây, không có việc gì, ta thử xem. Nếu là không được ta liền xuống dưới. Khi Tuấn Kiệt vỗ vô bờ vai của hắn nói câu, chú ý an toàn. Liền thối lui đến một bên. Khổng Tường Võ ôm ổn thân cây hướng lên trên bò, mới đầu còn bò phi thường mau, nhưng sau lại rõ ràng tốc độ chậm lại, chờ đến 5-6 mét thời điểm cơ bản chính là lại dịch. Quá nguy hiểm, xuống dưới đi. Đừng bò. Mau xuống dưới. Chăn chăn dụng ý thức quan sát đến Khổng Tường Võ, thấy hắn bò tuy rằng chậm nhưng xác thật thực ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay cả như vậy nàng cũng một chút ít không dám thả lỏng mà nhìn chằm chằm mặt trên, trong lòng hạ quyết tâm nếu là Khổng Tường Võ chân hoạt, nàng lập tức làm chạc cây tiếp được hắn. Khổng Tường Võ phí nửa ngày kính rốt cuộc tới rồi nhất lùn nhánh cây, bất quá tới rồi địa phương hắn lại mắt choáng váng. Đem toàn bộ nhánh cây bẻ tới không hiện thực, rốt cuộc hắn một cái tay không như vậy đại kính, lại không mang dịu linh tinh, nhưng nếu là bò đến nhánh cây đi lên bẻ tiểu xoa lại quá nguy hiểm. Cân nhắc nửa ngày, Khổng Tường Võ lại bò xuống dưới. Thở hổn hển ngồi ở địa phương, không được, ta bẻ không xuống dưới. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta không chơi, không gì. Cái kia, chúng ta thay phiên thử xem là được. Vài người mồm năm miệng mười mà an ủi Khổng Tường Võ một phen, khi Tuấn Kiệt mới từ Khổng Tường Võ cặp sách tìm được hắn ấm nước đưa qua, vừa ngẩng đầu phát hiện chăn chăn không thấy bóng dáng. Nhớ tới năm trước mùa đông thường xuyên nhìn đến chăn chăn ngồi ở trạc cây thượng tình cảnh, khi Tuấn Kiệt mặt tức khắc tái rồi. Chăn chăn. Khi Tuấn Kiệt ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, quả nhiên thấy được chăn chăn đã bỏ tới rồi thụ ở giữa. Mấy người nghe được thanh âm đầu ngẩng đầu, tức khắc đều cùng thấy quỷ dường như, nàng gì thời điểm đi lên. Này cũng bỏ quá nhanh đi. Cùng Khổng Tường Võ một chút dịch bất động, chăn chăn ở trên cây như dẫm trên đất bằng, Khổng Tường Võ hơn 10 phút mới dịch đi lên, nàng không đến 1 phút liền bỏ lên trên đi, nhẹ nhàng tư thế đều làm Khổng Tường Võ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tìm cái thô to thẳng tắp đại xoa. Chăn chăn hướng lên trên mặt nhẹ nhàng giẫm một chân. Nàng đây là tưởng bước qua đi trích tiểu xoa. Khổng tường võ nâng đầu hỏi, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, quá nguy hiểm, này căn chạc cây chịu đựng không nổi nàng thể trọng. Tựa hồ là nghiệm chứng hắn nói, chăn chăn quả nhiên thu hồi chân, ở mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm liền thấy chăn chăn đi xuống bò. Vô pháp trích. Khổng tường vân xoa xoa cổ, cùng mấy cái đồng học giải thích, kia căn chạc cây có lưu thành lầm cánh tay như vậy thôi, không dịu chém không xuống dưới. Mọi người tầm mắt rơi xuống Lưu Thành Lâm kia có phình phình cơ bắp đại thô cánh tay thượng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Giang giác một tiếng thanh thúy thanh âm từ trên cây truyền xuống dưới, mọi người vừa nhấc đầu, tức khắc dọa đôi mắt đều sẽ không chớp. Chỉ thấy chăn chăn một tay ôm thân cây, một tay đè lại chặt cây, sau đó mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối chung bẻ hạ kia căn ước chừng có Lưu Thành Lâm cánh tay thô chặt cây. Khổng tường võ nhịn không được xoa xoa đôi mắt, hướng lên trên nhìn nhìn chăn chăn trong tay chặt cây, lại nhịn không được túi đầu xoa xoa đôi mắt. Tổng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, bằng không một cái thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương có thể bẻ xuống dưới như vậy thô chặt cây. Lưu Thành Lâm vuốt chính mình đại thô cánh tay có chút run rẩy, Tuấn Kiệt à, về sau nhưng ngàn vạn chớ chọc ngươi đối tượng à, ta sợ nàng vừa giận đem ngươi cổ cho ngươi dầu chết. Khi Tuấn Kiệt đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm chăn chăn, nhịn không được vì nàng biện giải một câu, nhà ta chăn chăn nhưng ôn nhu. Lưu Thành Lâm cảm thấy, chính mình đối cái này ôn nhu từ nhất định có cái gì hiểu lầm. Chăn chăn ôm chạc cây tổng cảm thấy đi xuống bò không quá phương tiện, nàng quay đầu đi xuống nhìn nhìn, dọa Hy Tuấn Kiệt thanh âm đều pha âm, đừng đi xuống xem, ôm chặt thụ. Chăn chăn xoay cái phương hướng, đem chạc cây từ một cái khác phương hướng đi xuống một ném, miễn cho tạp đến bọn họ. Nhìn chạc cây vững vàng rơi xuống địa phương, chăn chăn theo thân cây liền xuống dưới, tựa hồ không quá thích hạ thụ tư thế, chăn chăn cách địa phương còn có 2 mét rất cao địa phương liền ngừng lại, đi xuống nhìn thoáng qua. Đã nhiều lần nhìn đến chăn chăn hạ thụ phương thức Hy Tuấn Kiệt lập tức đoán được nàng muốn làm gì, tức khắc lại trắng mặt, đừng nhảy. Theo Hy Tuấn Kiệt nói âm, chăn chăn đã huyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên cỏ, Hy Tuấn Kiệt nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều ướt đẫm. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Hy Tuấn Kiệt lui lại mấy bước dựa vào trên cây cảm thấy chân đều mềm. Lưu Thành Lâm, Khổng Tướng Võ, Mạnh Tinh Diệu ba người ngẩng đầu nhìn xem thụ lại quay đầu lại nhìn nhìn chăn chăn, hai mắt mạo quang. Lý Đồng Học nhất định là võ hiệp trong tiểu thuyết viết võ công cao thủ A. Từ khi vận động kết thúc cải cách mở ra tới nay, đối này đó học sinh đánh sâu vào lớn nhất chính là nhưng đọc thư tịch biến nhiều, Đế Đô Đại học Thư viện bao hàm toàn diện, không chỉ có dị vãng đông cửa chung trong ngoài danh tác, liền trước kia vẫn luôn khinh thường võ hiệp tiểu thuyết cũng đều tiến cử không ít. Giống Cảng Đảo Kim Đại Hiệp, cổ đại hiệp này đó võ hiệp tiểu thuyết đã trở thành nam sinh ký túc xá chăm xem không nghề kinh điển, cũng là thư viện đoạt tay sách báo. Trên cơ bản chân trước mới vừa còn trở về, chờ ở người bên cạnh liền gấp không chờ nổi mà cướp được trong tay. Hy Tuấn Kiệt trong ký túc xá có cái của cải có điểm hậu, còn thác Hy Tuấn Kiệt quan hệ trực tiếp từ Cảng Đảo mua một bộ Kim Đại Hiệp tác phẩm trở về, mỗi ngày buổi tối học tập xong, thừa dịp tắt đèn trước trong khoảng thời gian này, mấy cái nam sinh nhân thủ một quyển mùi ngon mà đọc, ngày thường cũng thường xuyên ảo tưởng hạ, nếu là chính mình có thể trở thành đại hiệp nên có bao nhiêu hảo. Sau lại trường học chiếu phim thất tiến cử điện ảnh chủng loại nhiều. Các nam sinh thế mới biết nguyên lai Cảng Đảo đã sớm chụp võ hiệp điện ảnh, nhìn thư thượng các đại hiệp ở trên màn hình bay tới bay lui đào quang kiếm ảnh, nhóm người này nằm mơ đều hy vọng chính mình có thể sẽ một chiêu nửa thức. Nguyên bản chỉ là ở mồm mép thượng đỡ quyền, lúc này cư nhiên nhìn đến chăn chăn từ 2-3 mệ cao trên cây nhảy xuống tới, mấy người tức khắc nộ, kia huyển chuyển nhẹ nhàng nện bức còn không phải là trong truyền thuyết võ công sao. Trách không được có thể bách phát bách trúng, trách không được có thể nhẹ nhàng lên cây, trách không được có thể tay không bẻ nhánh cây. Đây đều là công phu A. Lưu Thành Lâm một cái kích động cấp quỳ xuống, sư phụ. Chăn chăn dọa lui một bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi không tật xấu đi. Hy Tuấn Kiệt vô ngữ mà lắc lắc đầu, đừng phản ứng hắn, xem tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma. Lưu Thành Lâm còn ở kia hưng phấn đâu, ngươi nhảy xuống kia chiêu, có phải hay không khinh công? Không phải. Chăn chăn nhẹ nhàng mà chọc thủng hắn ảo tưởng, ta chính là từ nhỏ ở trên núi ngốc nhiều, leo cây với ta mà nói liền cùng đi đường không gì khác nhau. Nhìn Lưu Thành Lâm có chút không tin biểu tình, chăn chăn vô ngữ mà lắc lắc đầu, ngươi nói ngươi xem cái võ hiệp tiểu thuyết liền này đức hạnh, nếu là xem cái tiên hiệp ngươi không được điên a. Gì là tiên hiệp? Lưu Thành Lâm vẻ mặt một bức. Chăn chăn trầm ngâm hạ, thư viện có một bộ Thục Sơn kiếm hiệp truyện, ngươi có thể thuê xong nhìn xem, chờ ngươi xem xong về sau ngươi mộng tưởng liền sẽ thăng hoa. Thăng hoa thành gì dạng đâu? Lưu Thành Lâm ngây ngốc hỏi một câu. Chăn chăn cong lên đôi mắt, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Học võ công thành đại hiệp đã thỏa mãn không được ngươi khát vọng, thành tiên sẽ trở thành ngươi nhân sinh duy nhất mục tiêu. Mấy nữ sinh cười ha ha lên, Lưu Thành Lâm thế mới biết chăn chăn là trêu chọc chính mình, có chút ngượng ngùng mà bỏ lên, kia gì, lão muội ngươi thật không biết võ công à. Nay chiều ngang, một chút theo sư phụ đến lão muội, Chăn Chăn cười nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, thật sẽ không. Võ công kia ngoạn ý có gì năng lợi hại sao? Nay nhị ngốc tử, vẫn là đọc sách thiếu A. Chăn Chăn đem chính mình kéo xuống tới chạc cây túm lại đây, nhẹ nhàng đem chính mình yêu cầu chạc cây bẻ xuống dưới, nương cặp sách che đậy, từ trong không gian lấy ra mấy cây như gần tới, vài phút công phu, sáu cái ná làm tốt. Mấy người nói tạ một người cầm một cái, mị tư tư mà nhặt cục đá bắt đầu thử đánh gà rừng, nam sinh trừ bỏ Hy Tuấn Kiệt ở ngoài, Khổng Tường Võ cùng Mạnh Diệu Tinh khi còn nhỏ đều chơi qua ná, khi đó không có gì món đồ chơi, có cái ná chính là hảo ngoạn, bất quá thông thường đều là không có kết cấu một hồi loạn đánh, có đôi khi đánh, có đôi khi đánh không, cũng không thể nói cái gì chính xác. Các nữ sinh tuy rằng đều gặp qua ná, nhưng là trên cơ bản cũng chưa chơi qua, Chăn Chăn tay cầm tay dạy các nàng yếu lĩnh, nhìn bọn họ nơi nơi loạn xạ, kinh nổi lên một đám gà rừng cùng thỏ hoang. Cái cỏ ồn ào chơi một giờ, cũng liền Lưu Thành Lâm đánh chết hai chỉ gà rừng, mắt nhìn liền phải giữa trưa, một đám người mới mắt choáng váng, quang sáu chỉ gà rừng cũng không đủ nhiều người như vậy ăn nha. Đốn hạ, Quách Tiểu Kiều đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Chăn Chăn, những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, một đám đều chờ Chăn Chăn thi thố tài năng. Chăn Chăn móc ra chính mình ná, ở một đám người sùng bái vây xem hạ, một lát công phu liền đánh chết 5 con gà rừng cùng 4 con không biết từ nơi nào nhảy ra tới thỏ hoang. Đem con mồi nhặt về tới, Hứa Dai Dai nhạc miệng đều không khép được, liền các ngươi này đàn đại lao ra còn tưởng cùng chúng ta Chăn Chăn so ná, thật không hiểu trời cao đất rộng. Khổng Tường Võ suy xét vấn đề tương đối phức tạp, Lý Đồng Học, nhà các ngươi kia phiến trên núi còn có cũng thỏ hoang cùng gà rừng sao? Sẽ không bị ngươi chỉnh tuyệt chúng đi. Chăn Chăn đem ná đặt ở cặp sách, cười cười, yên tâm. Chúng ta kia không chỉ có giống loài phong phú số lượng cũng thập phần khả quan, liền lao hổ đều có đâu. Thiệt hay giả? Hứa Dai Dai lập tức thấu lại đây, Chăn Chăn ngươi gặp qua lão hổ sao? Nhớ tới đại hoàng Chăn Chăn cười cười, có rảnh đi ta quê quán làm khách, ta khiến cho các ngươi kiến thức lão hổ gương mặt thật. Một đám người đều tưởng vui đùa, tức khắc đều cười ha hả, tính tính, sao có thể chính mình chủ động đương đồ ăn đưa tới cửa đâu? Chăn Chăn cười lắc lắc đầu, chúng ta kia lão hổ đồ ăn nhiều, không tiếc ăn người. Mạnh Nhiên Hiểu nhìn Chăn Chăn vẻ mặt sùng bái, kia Chăn Chăn ngươi đánh lớn nhất con mồi là cái gì? Chăn Chăn nghĩ nghĩ, dùng ná nói lớn nhất liền đi đầu lộc, lợn rừng rửa ná không được. Kia rửa gì? Mạnh Nhiên Hiểu nhịn không được truy vấn một câu. Chăn Chăn vươn chính mình trắng non tay nhỏ, nửa thật nửa giả mà cười nói, tay rửa a. Cuối cùng một câu Chăn Chăn không dám nói, nàng đánh lợn rừng đều là dùng tay chụp, một cái tắt đem sọ cho nó chụp nát, lợn rừng liền đã chết. Đã hóa thân Chăn Chăn tiểu mê đệ Lưu Thành Lâm tức khắc giác chính mình thua một chút đều không thể xỉ, hắn nhìn Chăn Chăn nói chuyện thanh âm đều phiêu lên, lão mọi người lão lợi hại. Khi Tuấn Kiệt cảnh giác mà đem Lưu Thành Lâm đá tới rồi một bên, chặn hắn xem Chăn Chăn ánh mắt. Lôi kéo Chăn Chăn tay đi ở mặt sau cùng, Lưu Thành Lâm khập khiễng mà xách theo mấy chỉ gà rừng, có chút không cam lòng mà thở dài, các ngươi nói tiểu bạch kiểm tử có gì tốt, còn như vậy ăn ngon giấm, tìm đối tượng không được tìm giống ta như vậy đàn ông sao? Tìm ngươi như vậy có gì tốt? Hứa Dai Dai dỗi một câu, nhân ra Hy Tuấn Kiệt lớn lên có thể so người mạnh hơn nhiều. Các ngươi nữ nhân chính là nông cạn, đẹp đương cơm ăn a. Lưu Thành Lâm đĩnh đĩnh chính mình ngực, ít nhất giống ta như vậy còn có thể có điểm dùng. Có gì dùng a? Hứa Dai Dai mắt lẽ chừng hắn một cái, ngươi săn thú có thể so sánh chúng ta Chăn Chăn lợi hại nha. Vẫn là lên cây có thể so sánh chúng ta Chăn Chăn mau a. Chính là dầu chạc cây tử ngươi đều không bằng chúng ta Chăn Chăn có lực. Chính là. Mạnh Nhiên Hiểu phụ hòa nói, nếu các ngươi nam nhân đều so bất quá Chăn Chăn, kia Chăn Chăn tìm nam nhân bên trong lớn lên đẹp nhất cũng không gì tật xấu. Quách Tiểu Kiều gật gật đầu, không tật xấu, hai người chạm cùng nhau cảnh đẹp ý vui, ít nhất so mỹ nữ xứng giá thú hảo. Lưu Thành Lâm nháy mắt liền héo, Khổng Tường Võ cũng cúi thấp đầu xuống, Mạnh Diệu Tinh nhìn nhìn Quách Tiểu Kiều lỗ thai căn có điểm hồng, nguyên lai ngươi cũng ở thư viện mượn đồng thoại thư a. Còn biết mỹ nữ cùng giá thú đâu? Quách Tiểu Kiều nháy mắt đỏ mặt, từ trong túi móc ra một khối vừa rồi vô dụng xong cục đá chiều hắn ném qua đi, nói hiệu nói vượng, ta mới không thấy. Mạnh Diệu Tinh ủy khuất mà sau này né tránh, ta ý tứ là ta cũng xem. Một đám người vô cùng náo nhiệt hạ sơn, mấy nam nhân rốt cuộc phát huy tác dụng, nhóm lửa lui mau, nửa giờ công phu liền đem con ngồi thu thập nhanh nhẹn. Dùng đầu gỗ chi nổi lên nướng bờ bờ cờ cái giá, Chăn Chăn đem 8 chỉ gà rừng cùng 4 con thỏ hoang phong tới trên giá, xoát thượng đệ nhất biến gia vị. Tuy rằng săn thu không được, nhưng là Lưu Thành Lâm vẫn là sẽ nướng gà rừng, Chăn Chăn đem chính mình mang mật ong cùng gia vị đặt ở trên mặt đất, dặn dò bọn họ muốn nhiều soát mấy lần. Chăn Chăn lại xách lên dư lại 3 con gà rừng đưa cho Hy Tuấn Kiệt, đem này 3 con hầm đi, tỉnh ăn nhiều nướng nị vai. Hy Tuấn Kiệt đáp ứng rồi một tiếng, mới vừa tiếp nhận gà rừng, liền thấy Chăn Chăn cầm cành liễu biên rổ hướng trong sông đi. Khi Tuấn Kiệt vội vàng hô một tiếng, ngươi đi đâu? Chăn Chăn cử hạ cành liễu sọn, vớt cá. Lưu Thành Lâm quay đầu lại hô một giọng nói, lão muội ngươi đừng nhìn nơi đó mặt nhìn cá rất nhiều, kỳ thật đều lao tặc, đại đều không hướng bên cạnh dựa, đường phía kia công phu, tỉnh ướt quần. Chăn Chăn đã tới rồi bờ sông, nàng khởi giày vãn thượng ống quần chân, xách theo cành liễu sọt đi vào tới trong sông làm vất tư thế. Ở trong sông ngây người vài phút, Chăn Chăn lại quay đầu đã trở lại, Lưu Thành Lâm vui tươi hớn hở hỏi nàng, ta không lừa ngươi đi, có phải hay không kia cá đều không hảo vớt? Ân. Chăn Chăn đem ướt đấm cành liễu sọt đặt ở trên mặt đất, rổ tiểu, cá luôn ra bên ngoài chạy, không hảo vớt. Lưu Thành Lâm tươi cười ở mấy bộ cá lớn nhảy ra tới thời điểm liền cứng lại rồi, Khổng Tường Võ nhìn trên mặt đất dây rủa cá vẻ mặt chết lặng hỏi Chăn Chăn, nữ hiệp, xin hỏi còn có gì ngươi sẽ không? Chăn Chăn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm trang mà trở về một câu, trước mắt còn sẽ không phi. Các nữ sinh tức khắc nở nụ cười, khi Tuấn Kiệt cười thẳng lắc đầu, Khổng Tường Võ thất bại mà bưng kín mặt. Ngươi này cũng quá đả kích chúng ta các lao ra lòng tự trọng. Mạnh Diệu Tinh đem cá trang hồi sọt chuẩn bị đi bờ sông sắt cá, Tuấn Kiệt đều không lo lắng thương lòng tự trọng ngươi sợ gì. Này có cái gì thương lòng tự trọng? Khi Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn Chăn Chăn, nhà ta Chăn Chăn lợi hại như vậy ta vinh hạnh còn không kịp đâu. Một đám người mặt đỏ thai hồng mà bưng kín ngực, nhìn hai người mỉm cười đối diện nói buồn nôn lời nói bộ dáng cảm thấy thật sự là quá chói mắt. Nếu là lại quá vài thập niên, bọn họ liền sẽ biết cái này kêu giải cầu lương. Chăn Chăn chiều Hi Tuấn Kiệt ngọt ngào cười, lại xách một con không cành liêu sọt vào hà, ở Mạnh Diệu Tinh mới vừa đem trong rổ cá thu thập hảo khi, lại một rổ tràn đầy cá phóng tới hắn bên cạnh. Chăn Chăn không tay chạy đến nấu cơm địa phương, vớt hai rổ cá, lưu mấy cái hầm canh, dư lại nướng ăn cũng đúng hầm ăn cũng đúng, các ngươi thương lượng, ta tìm một chỗ đổi cái quần. Hi Tuấn Kiệt nhìn mắt Chăn Chăn đã ướt đến đùi căn quần, vội vàng hỏi, ngươi mang quần áo? Muốn hay không ta giúp ngươi thông khí? Quách Tiểu Kiều lập tức cười, này không thể được. Ta đi giúp Chăn Chăn thông khí còn kém không nhiều lắm. Chăn Chăn vẫy vẫy tay, không cần các ngươi, ta xuống núi thời điểm liền xem trọng địa phương. Cũng không đợi Quách Tiểu Kiều buông trong tay đồ vật, Chăn Chăn đã chạy tới trên núi, một quải con không thấy bóng dáng. Trở lại không gian, Chăn Chăn mở ra tắm vòi sen nhanh chóng mà xúc rửa toàn thân thượng, thay đổi cái quần, không dám ở trong không gian nhiều chậm trễ chạy nhanh lại ra tới. Gà nướng, nướng thỏ thuộc chậm, nhưng là Chăn Chăn sau lại vớt cá thực mau nướng chín. Một người cầm một cái xuyến ở nhánh cây tử thượng cá nướng, có ngồi xổm, có ngồi, có đứng, mỗi người đều gấp không chờ nổi cắn khẩu trong tay hứa ra hương khí cá nướng. Hơi mang tiêu hương thịt cá tươi mới lại màu mỡ, ở cái này ăn cá ăn thịt còn tính xa xỉ niên đại, này cá nướng đã xem như khó được mỹ vị. Quách Tiểu Kiều tuy rằng là đế đông người, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến dã ngoại săn thú, nếm đến cá nướng hương vị nàng nước mắt đều mau rơi xuống, này cá cũng quá ngon, Chăn Chăn ngươi thật là lợi hại. Nếu không ngươi suy xét, ta và ngươi xử đối tượng được. Vẫn luôn lén lút có điểm thích Quách Tiểu Kiều Mạnh Diệu Tinh tức khắc muốn khóc, Quách đồng học, này cá rõ ràng là ta nướng. Chính là Chăn Chăn đánh đi lên cá nha. Quách Tiểu Kiều nói được đúng lý hợp tình, nàng lại chỉ bị ngọn lửa liếm thẳng tích du nướng gà rừng nướng thỏ hoang, này đó con mồi đều là Chăn Chăn đánh tới, ta cảm thấy cùng nàng xử đối tượng so các ngươi đáng tin cậy nhiều. Mấy cái nam sinh nhìn Chăn Chăn, cư nhiên vô lực phản bác. Chương 101 đệ 101 chương. Chăn Chăn nướng nhiều năm gà rừng cùng thỏ hoang, đối này có phong phú kinh nghiệm, thường thường mà chỉ huy bọn họ phiên phiên cái, hoặc là soát tầng mật ong, chờ cá nướng ăn không sai biệt lắm, gà nướng cùng nướng con thỏ cũng chín. Đem nướng bờ bờ cờ hỏa áp một áp, Chăn Chăn cầm lấy xuyến ở thô nhánh cây thượng gà rừng, phân cho mấy cái đồng học. Quách Tiểu Kiều hai chỉ đem thô nhánh cây, hai mắt có chút đăm đăm, này một cái đều là của ta. Chăn Chăn một bên thổi khí một bên xé xuống tới một con gà rừng cánh đặt ở trong miệng cắn một ngụm, ngoại tiêu lý nột, một cắn một cổ thịt chất, tươi ngon phi thường. Đều là của ngươi. Chăn Chăn cười nhìn nàng, mau nếm thử, sấn nhiệt đặc biệt hương. Quách Tiểu Kiều học Chăn Chăn bộ dáng cũng đi tún cánh gà, nhưng bắt vài lần đều bị năng đến, chỉ có thể dơ nhánh cây gặm một ngụm thịt nhiều đùi gà, hảo hảo ăn, hô Quách Tiểu Kiều bị năng thẳng hơi thở, chính là ta lo lắng ăn không hết. Nàng nhìn mắt còn ở trên giá thỏ hoang. Ta còn phải nếm thử thỏ hoang là gì vị. Ăn không hết mang về buổi tối ăn, không phải ít ngươi. Chăn Chăn cười nhìn nàng, nhanh chóng mà giải quyết một cái cánh con gà. Hiện tại sinh hoạt điều kiện vẫn như cũ có chút khó khăn, cho dù Quách Tiểu Kiều cùng Mạnh Diệu Tinh là đế đâu người, cuối tuần về nhà cũng không nhất định có thể ăn đến thịt, ở trường học dừng chân mấy cái đồng học càng đừng nói nữa, mua cái mang thịt heo phiến đồ ăn liền tính cải thiện thức ăn. Giống Lưu Thành Lâm, Khổng Tường Võ này hai cái lượng cơm ăn đại. Phát phiếu gạo cùng trợ cấp miễn cưỡng đủ ăn cơm, thịt cá nhưng kính tạo đó là trong ngộng sinh hoạt. Bất quá hôm nay Chăn Chăn dẫn bọn hắn ra tới, xem như làm mộng đẹp trở thành sự thật, Lưu Thành Lâm gặm gà nướng hạnh phúc đều mau khóc, liền xé đều lười đến xé, trực tiếp ôm toàn bộ gà vùi đầu khổ ăn, cọ trên mặt đều là ru. Nữ sinh bên này gà rừng mới ăn non nửa cái, Khổng Tướng Võ, Lưu Thành Lâm hai cái đã gặm xong một con gà rừng, xương gà gặm đều tỏa sáng, cậu xem đều đến thương tâm rơi lệ. Uống lên khẩu canh cá, Lưu Thành Lâm từ trên giá bắt lấy tới một con thỏ hoang, Tường Võ, hai ta một người một nửa. Chăn Chăn từ cặp sách lấy ra một phen săn đao ném cho hắn, chính mình phân đi. Lưu Thành Lâm không quen biết săn đao đem trên tay được khảm đa quý, bất quá rút đao ra khỏi vỏ nhìn đến bên trong hàn quang nhưng thật ra nhịn không được tán thưởng một tiếng, hảo đao. Ta khi còn nhỏ từ trên núi nhặt, nhiều năm như vậy càng dùng càng sắc bén. Chăn Chăn đối chính mình săn đao cũng là thập phân thích, nhìn Lưu Thành Lâm thô tay thô chân bộ dáng, nhịn không được dặn dò một tiếng, cẩn thận một chút, đừng cho ta rớt trên mặt đất. Lão muội ngươi yên tâm, ta chỉ định nhưng cẩn thận, nếu là này đao rớt ta trên chân kia không được chọc cái đại lỗ thủng a. Lưu Thành Lâm ý bảo Khổng Tường Võ lôi kéo con thỏ một bên thân mình, lấy săn đao một hoa, nhẹ nhàng liền đem thỏ hoang một phân thành hai. Đem săn đao thả lại vỏ đao phóng tới một bên, hai người lại bắt đầu ăn thỏ hoang, Chăn Chăn đánh bốn con đều là đại phì con thỏ, nướng ra tới đặc biệt hương nộn, lại thêm giải lên tỉ mỉ điều phối gia vị, đó là càng ăn càng nghiện. Ta nói lão muội, nếu là không vào đại học, ngươi chỉ định đến là các ngươi nổi tiếng nhất thợ săn. Lưu Thành Lâm ngậm cái con thỏ chân vẻ mặt sùng kính mà nhìn Chăn Chăn, khẳng định có thể mỗi ngày ăn thịt, ai nha, này sinh hoạt đến lão hảo. Chăn Chăn dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ta nói Lưu Thành Lâm, ngươi nói ngươi này giác ngộ nếu là về sau thật cho ngươi phái nước Pháp đi ngươi nhưng sao chỉnh. Đi nước Pháp sao? Lưu Thành Lâm trong miệng ngậm một khối xương cốt vẻ mặt mờ mịt. Chăn Chăn cười cong đôi mắt, khoa tay múa chân một cái bóng rổ lớn nhỏ viên, lớn như vậy mâm nàng lại dùng ngón tay gợi lên cái vòng, cho ngươi phóng lớn như vậy một cái ốc sen, liền tính một mâm đồ ăn. Lưu Thành Lâm suýt nữa không bị con thỏ thịt cấp sạc tử, hắn vẻ mặt kinh tủng mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, ta đồng hương nói chính là thật sự không? Hy Tuấn Kiệt cười nhìn hắn, nước Pháp cơm điểm xác thật lấy tinh xảo sưng, không lấy lượng thủ thắng. Bất quá ngươi không phải thích ăn thịt sao? Ở nước Pháp giống bò bít tết, chân dê một loại đều có thể làm chủ đồ ăn, nhưng là bọn họ thích ăn nửa thuộc cách làm, dùng đao hết thể mang theo tơ máu. Mấy nữ sinh đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ biểu tình, Lưu Thành Lâm càng là khóc không ra nước mắt, ta lúc ấy nhắm mắt lại tuyển chuyên nghiệp, ngươi nói ta hiện tại đổi chuyên nghiệp còn kịp không? Chỉ sợ không còn kịp rồi. Chăn Chăn cho hắn bắt một chậu nước lạnh, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, ngươi có công phu tưởng này đó vô dụng, không bằng ngẫm lại ngày mai khảo thí. Lưu Thành Lâm, Khổng Tướng Võ, Mạnh Diệu Tinh động tác nhất trí mà nhìn nàng, tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Lưu Thành Lâm lộ đại thô cánh tay bày ra một bộ khóc đề đề biểu tình. Ai nha, ta vốn dĩ đều đã quên việc này, ngươi sao lại để ra? Ai nha quá nháo tâm, ta đều ăn không ngon. Hắn vừa nói một bên xé xuống tới một mồm to con thỏ thịt, miệng bóng nhây chút nào nhìn không ra ăn không ngon dấu hiệu. Mạnh Diệu Tinh hít sâu một hơi, kỳ thật bình thường khảo thí chúng ta không sợ, cũng không biết giáo thụ lại sẽ ra cái gì chuyện xấu, hy vọng hắn lần này ý nghĩ bình thường một ít, có thể cho chúng ta bình phàm người một chút đường sống. Khổng Tướng Võ một cái kính mánh gật đầu, nhìn chính mình nướng con thỏ ăn không sai biệt lắm, lại cọ đến Mạnh Diệu Tinh bên cạnh đi xé hắn con thỏ chân ăn, lần trước khảo thí, cuối cùng một đề làm chúng ta dùng tiếng Pháp phiên dịch thơ cổ, còn không thể chỉ viết ra ý tứ, cần thiết lưu loát dễ đọc còn phải đọc ra tới thập phần tuyệt đẹp, ta nửa giờ sau thời gian toàn phí kia phía trên, cũng chưa tới kịp kiểm tra phía trước làm xong đề. Quách Tiểu Kiều vừa nghe liền vui vẻ, các ngươi tiếng Pháp lão sư hẳn là tới chúng ta hệ dạy học, đừng nói phiên dịch thành thơ, chính là cho hắn đổi thành văn xuôi tiểu thuyết chúng ta cũng không có vấn đề gì, 3.000 tự đều xem như mở đầu. Hứa Dai Dai cười ha ha lên, ngươi quá có thể viết, lần trước tùy đường trắc nghiệm viết văn giấy đều viết không có còn không có tiến vào chính đề đâu, trực tiếp chỉnh cái không đạt tiêu chuẩn. Mấy người hi hi ha ha một bên ăn một bên cười, bừa bãi mà hưởng thụ cuối tuần thời gian. Một bữa cơm ước chừng ăn hai cái tới giờ, các nữ sinh ăn uống tiểu, đem ăn thừa gà nướng, nướng con thỏ, cá nướng đều sạch sẽ mà trang ở chính mình mang đến mã kẹp túi, chuẩn bị buổi tối hồi ký túc xá cùng nhau ăn. Nam sinh bên này bởi vì có Lưu Thành Lâm cùng Khổng Tường Võ đại dạ dày vương ở, sạch sẽ liền một giọt canh cá đều không co dư lại, căng hai người ôm bụng ngồi dưới đất đều khởi không tới. Một đám người lảo đảo lắc lư mà đi bờ sông rửa sạch sẽ mặt cùng tay, Chăn Chăn nhìn đầy đất xương cốt cảm thấy không phải chuyện này, nàng chỉ huy nam sinh điểm đem cây đuốc ăn thừa các loại xương cốt xương cá đều đốt thành hôi, chờ hỏa dập tắt lại múc nước đem nhóm lửa địa phương tới thấu, lúc này mới hướng ga tàu hỏa đi đến. Trở lại trường học, cùng trong ký túc xá nhìn đến lấy ra tới gà hộp cơm tử thịt nướng đôi mắt đều thẳng, một bên lôi kéo thịt ăn một bên nghe Hứa Dài Dài khoa tay múa chân nói ra đi săn thú sự. Trong ký túc xá nói náo nhiệt, còn phiêu ra chút mùi hương, cách vách có một cái kêu Lý Tiên Mai vừa lúc cùng Chăn Chăn bạn cùng phòng Tô Thu Đào là đồng hương, liền thò qua tới xem náo nhiệt. Thấy có người tới, mấy người chạy nhanh đem dư lại thịt gà phân cái sạch sẽ, Lý Tiên Mai muộn một bước nhìn các nàng gặm miệng bóng nhây nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, từ đâu ra thì ta. Đang ở uống nước Hứa Dai Dai nhìn nàng một cái, hôm nay chúng ta đi Tây Nam biên trên núi săn thú tới, Chăn Chăn dùng ná đánh gà rừng. Ai nha, tốt như vậy đánh sao? Lý Tiên Mai thập phần tâm động, ngươi xem tốt như vậy chơi sự ngươi cũng sao không kêu chúng ta đâu, nếu không ta tuần sau lại cùng đi bái. Ta cũng muốn ăn nướng gà rừng. Lý Tiên Mai không phải tin tức chuyên nghiệp, nhưng là bởi vì Ly gần lại cùng Tô Thu Đào là đồng hương, thường xuyên lại đây nói chuyện, cho nên Chăn Chăn cùng nàng cũng coi như quen thuộc. Nguyên nhân chính là vì quen thuộc, trong ký túc xá người đều biết nàng thích chiếm tiểu tiện nghi lại đương nhiên thói quen, đều không quá thói quen nàng. Chăn Chăn nhìn nàng một cái nhàn nhạt mà cười cười, không đi, tuần sau ta phải về nhà. Lý Tiên Mai sửng sốt, vội lại cười nói, không có việc gì không có việc gì, lại sau tuần cũng đúng, cũng không nóng nảy. Chăn Chăn đứng lên đóng đèn bàn, đem trên bàn thư thu thập hảo, lại quá hai chu thiên khí liền lạnh, hơn nữa kia địa phương quá xa, đi chơi một lần là được, ta không tính toán đi lần thứ hai. Lý Tiên Mai tựa hồ có chút không rất cao hứng, chính là ta còn chưa có đi quá đâu. Vậy ngươi có thể tìm chút bằng hữu cùng đi a. Chăn Chăn nhìn nàng một cái, ngữ khí có điểm lãnh đạm, lại không phải nhà ta địa phương, ngươi không cần cho ta đánh báo cáo. Chăn Chăn từ trước đến nay ở trường học đều là cười tủm tỉm, nay chợt sụ mặt vẫn là rất có khí thế, lập tức đem Lý trước Mai chưa nói xong nói đổ trở về. Chăn Chăn đem thư phóng hảo, xách theo cặp sách chuẩn bị đi tìm Hy Tuấn Kiệt ôn tập công khóa, cùng bạn cùng phòng chào hỏi liền vội vội vàng vàng mà đi rồi. Ai u, các ngươi ban Lý Minh Chăn cái giá còn rất đại. Chăn Chăn ở ký túc xá thời điểm Lý Tiên Mai không dám lên tiếng, chờ Chăn Chăn đi rồi nàng tựa hồ lại cảm thấy thật mất mặt, nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhìn trong ký túc xá mấy cái nữ đồng học đều xem chính mình, vội vàng hỏi, có phải hay không nàng ngày thường ở ký túc xá cũng như vậy? Không có a. Quách Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Chăn Chăn thực tốt. Chính là ta xem sao không giống các ngươi nói đâu. Tiêu nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi đều không làm. Lý Tiên Mai bĩu môi, có chút khinh thường nhìn lại, có gì ghê gớm, không phải học tập hảo điểm, muốn ta nói có thể muốn thi đậu Đế Đô đại học cũng không có học tập kém nha, các ngươi nói đúng không? Ngươi xem đem nàng năng lực, còn gọi không ra đi, có phải hay không cảm thấy liền nàng sẽ săn thú? Kỳ thật kia ngoạn ý cũng không gì khó, ta cũng sẽ đánh ná. Hứa Dai Dai vừa nghe lời này liền không vui, nàng lông mày mở dựng, lúc ấy liền tạc, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi kêu chúng ta Chăn Chăn nàng phải đi ra ngoài nhà, mặt có phải hay không có điểm đại. Tiếng nói vừa dứt, ký túc xá mấy nữ sinh đều nở nụ cười, ta cảm thấy cũng rất đại. Không chỉ có mặt đại còn da dày đâu. Lý Tiên Mai có chút ngồi không yên, nàng nhìn nhìn bên cạnh trầm khuôn mặt đồng hương Tô Thu Đào, chính mình cảm thấy thực không có mặt mũi, ta là tới tìm ta đồng hương chơi, không phải cùng các ngươi nói chuyện. Tô Thu Đào đột nhiên đứng lên, túm khởi nàng liền đi ra ngoài. Ngay từ đầu Hứa Dai Dai còn tưởng rằng Tô Thu Đào là đối chính mình chơi tính tình, vừa muốn đuổi theo đi giống hai câu, liền nghe thấy hành lang bên ngoài truyền đến cãi nhau thanh. Thấy Tô Thu Đào phân thanh thị phi hắc bạch, Hứa Dai Dai lúc này mới hòa hoãn biểu tình, hướng Mạnh Nhiên Hiểu trên giường ngồi xuống, còn tính nàng có lương tâm, không ăn không trả tiền ta nướng con thỏ. Ngụy Ngọc Cẩm nhìn nhìn nàng, liên tiếp mà thẳng lắc đầu thở dài, một cái so một cái tính tình đại, đều cùng pháo đốt dường như. Hứa Dai Dai kéo kéo khóe miệng, xem như lộ ra cái cười tới, pháo đốt tổng so người hiền lành cường, một cái ký túc xá tỉ muội đều không che chở kia thành gì người. Ngụy Ngọc Cẩm bị nàng khí cười, ngươi xem ngươi còn không phục, ta mới vừa nói một câu ngươi liền dối thượng. Nghe bên ngoài càng ngày càng xa cãi nhau thành, Ngụy Ngọc Cẩm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, được rồi, ta không nhọc lòng, dù sao Tô Thu Đảo cũng sẽ không thua, nàng cái kia đồng hương chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Ước chừng qua 10 tới phút, Tô Thu Đảo đã trở lại, trên mặt còn mang theo chưa tiêu tức giận. Sao thắng không? Quách Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn nàng một cái. Có gì thắng không thắng? Tô Thu Đào bực bội gãi gãi tóc, liền trướng mắt nàng kia chiếm tiện nghi không đủ dạng, còn ai đều tưởng sai xử, cũng không xem chính mình cái gì đức hạnh. Hứa Dai Dai nhìn nàng nói lại bắt đầu bốc hỏa bộ dáng tức khắc cười, được rồi, ngươi tính tình cũng đủ bạo, về sau không cho nàng vào cửa được. Nắm lên hai quyển sách, Hứa Dai Dai thét to một tiếng, hiện tại thư viện tắt đèn vãn, ta chuẩn bị đi kia đọc sách, các ngươi ai đi? Nàng này vừa hỏi vài người đều đi lên, từng người cầm tác nghiệp sách vở cùng ấm nước, giữ cửa một khóa, vài người hô hô lạp lạp đi thư viện. Lý Tiên Mai trở lại ký túc xá càng nghĩ càng không cam lòng, Hứa Dai Dai các nàng ở ký túc xá chỉ nói Chăn Chăn đánh tới gà rừng, chi tiết lại chưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Lý Tiên Mai cảm thấy liền Chăn Chăn cái kia thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương đều có thể đánh tới, chính mình đã từng trải qua như vậy nhiều năm việc nhà nông như thế nào cũng so nàng cường, bởi vậy hồi ký túc xá vừa nói tìm mấy cái tâm động, lại kêu mấy cái nam đồng hương, ước hảo chờ ngày chủ nhật thời điểm cùng đi. Vùng ngoại ô săn thú nướng bờ bờ quờ. Mộng tường rất tốt đẹp, đáng tiếc hiện thực cốt cảm, mười mấy người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi, nhưng đến buổi chiều đều mặt xám mày cho đã trở lại. Liền bao đều không kịp thả lại ký túc xá liền chui vào nhà ăn mua xong phân cơm liên tiếp mà hướng trong miệng tắc. Lúc trước tìm người đi săn thú thời điểm, Lý Tiên Mai nói ba hoa trích tròe, người khác nghe liền cùng đầy đất gà rừng thỏ hoang tùy tiện nhặt dường như, một đám người tin tưởng mười phần, trong bao một chút lương khô không mang. Nhưng tới rồi địa phương dạo qua một vòng một đám người đều mắt choáng váng, có thể nhìn đến gà rừng thỏ hoang nhưng thật ra không ít, chính là không một cái có thể bắt lấy. Tuy rằng Lý Tiên Mai không biết từ nơi nào mượn cái ná mang theo đi, nhưng là bọn họ mười mấy người liền không một cái chơi tốt, lan lộn một ngày, mao cũng không đánh tới, mắt thấy thái dương đến chính giữa, mấy nữ sinh vô pháp chỉ phải đi thải nấm đỡ đói. Nhưng vừa vặn chính là, đầu một ngày phụ cận mấy cái thôn hải tử mới vừa hái một đợt trở về, hiện tại thấy nấm không phải mới vừa thừa cái căn cũng chỉ là cái nấm nhỏ đinh, lại xa trong núi nhưng thật ra có nấm, chính là bọn họ lại không quá dám đi. Một đám người lăn lộn 6-70 km, lại đói bụng một ngày xám xịt trở về, miễn bản có bao nhiêu xui xẻo. Trở về ăn cơm no, Lý Tiên Mai bị cùng đi mấy cái đồng học quán trách, nói nàng nói ngoa, Lý Tiên Mai cùng các nàng xảo bất quá lại nghĩ đến Chăn Chăn ký túc xá tìm phiền thoái, kết quả vừa tiến đến liền chất vấn đến Chăn Chăn cái mũi thượng, trực tiếp đã bị Chăn Chăn xách theo cổ áo ném đi ra ngoài, tức khắc liền cho nàng quăng ngã ngừng nghỉ. Loại sự tình này Chăn Chăn từ trước đến nay không hướng trong lòng nhớ. Nàng ở trường học yêu cầu vội sự quá nhiều, cho dù có không cũng cùng Hy Tuấn Kiệt tình trạng ý thiếp đi, cùng nữ đồng học có gì hảo xảo, lãng phí thời gian. Nhật tử đâu vào đấy mà tiếp tục, chỉ chớp mắt lại đến mùa xuân, Chăn Chăn ở nhà ngủ lười rác rời giường, trong ý thức nhìn đến bánh bao thịt ở chính mình ngoài cửa đổi tới đổi lui, lại một mông ngồi ở cái băng ghế thượng, nhìn bộ dáng giống như còn rất sốt ruột. Mặc tốt xiêm y kìa, Chăn Chăn đẩy ra cửa sổ, lười biếng mà hô một giọng nói, vào đi. Bánh bao thịt liền cùng ngông cháy dường như từ cửa trên ghế nhảy lên, đẩy cửa ra liền chạy trốn tiến vào, thập phần ân cần mà giúp đỡ Chăn Chăn đảo rửa mặt thủy, tiểu câu ngươi rửa mặt. Chăn Chăn ngáp một cái, ngươi này sáng sớm không ở nhà ngốc, chạy nhà ta tới làm gì. Bánh bao thịt liền cùng quá khứ thái giám dường như, giơ cái khăn lông ở bên cạnh chờ, ta này không có cầu với tiểu cô sao. Chăn Chăn rửa mặt, từ trong tay hắn chịu lại đây khăn lông, nhìn mắt nửa cong eo bánh bao thịt, còn chỉnh khách khí như vậy, muốn hỏi ta vay tiền sao? Ân. Bánh bao thịt lập tức đem đầu nâng lên, ánh mắt sáng lên, ngươi sao đoán như vậy chuẩn đâu? Thật vay tiền a? Chăn Chăn lau lau sạch sẽ mặt, đem khăn lông đắp ở khăn lông giá thượng, lại đánh răng súc miệng, dọn dẹp nhanh nhẹn về sau từ trên bàn lấy ra một lọ sữa dưỡng ẩm, ngươi tiền mừng tuổi lại không ít, không đủ ngươi hoa nha. Không phải tiêu vặt. Bánh bao thịt duỗi cổ ra bên ngoài xem xét, lén lút đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới lại đứng ở Chăn Chăn bên cạnh, trên mặt lộ ra vài phần khó xử thần sắc, tiểu cô ta trước nói hảo, mặc kệ có được hay không, ngươi đều đừng nói cho ta ba. Chăn Chăn vừa nghe đôi mắt trừng lớn, chỉ vào bánh bao thịt tay thẳng run rẩy, không phải cấp nữ sinh chỉnh mang thai đi. Bánh bao thịt bị lời này dọa suýt nữa không nằm sấp xuống đất, chờ phục hồi tinh thần lại vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng, tiểu cô, ngươi hiểu không ít nha. Chăn Chăn vừa thấy liền biết chính mình đã đoán sai, nàng ngồi ở ghế trên, từ trên bàn cầm một lọ sữa bò đặt ở nước cấm phao, lại mở ra một túi điểm tâm bắt đầu ăn, coi như ta không hỏi. Ngươi tiếp tục nói, bánh bao thịt ho khan hai tiếng, có chút khẩn trương mà xoa bàn tay, ta liền nhìn ta đế đâu người hiện tại đều thực lưu hành một thời xuyên quần jean đại lông dê y hề gì, bán còn đều không tiện nghi, ta tháng trước mua quần jean thời điểm hỏi thăm một chút, nói nguồn cung cấp là ở tỉnh Quảng Đông bên kia, ta cũng muốn đi tiến chút hóa trở về bán thử xem. Chỉ là ta tiền vốn không đủ, muốn hỏi tiểu cô mượn một ít, cũng đi chuyển hai lần xem kiếm không kiếm tiền. Chăn Chăn hướng trong tay đưa sở kỳ mạ dừng lại. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn bánh bao thịt, tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Bánh bao thịt bị Chăn Chăn ánh mắt chỉnh trong lòng không đế, cười mỉa hạ liền đứng lên, kia gì, nếu không liền tính, tiểu câu ngươi đừng cùng ta ba nói a, ta đi về trước. Đợi lát nữa. Chăn Chăn gọi lại hắn, cho hắn đổ ly nước ấm, tiểu tử ngươi rất có đầu óc a. Bánh bao thịt vừa nghe tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng thấy vui mừng, tiểu cô, ngươi đây là duy trì ta. Duy trì khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là ngươi trường học khóa sao chỉnh, ta dám nói ngươi nếu là thành tích ngã xuống, ngươi chính là kiếm cái kim sơn trở về ngươi ba đều có thể đánh chết ngươi. Chăn Chăn ăn luôn trong tay sả kim mạ, đem ngâm mình ở hộp cơm sữa bò bình lấy ra tới, vặn ra nắp bình uống một ngụm. bảo đảm sẽ không rơi xuống. Bánh bao thịt hưng phấn thẳng xoa tay, chúng ta ký túc xá vài người đều khá tốt, đến lúc đó ta sao bọn họ bức ký, sẽ không ta hỏi lại. Kia hành đi. Chăn chăn nhìn hắn một cái, lời nói thâm thiế mà nói, hiện tại là cái hảo thời điểm, chỉ có đầu óc sống có thể chịu khổ, bảo đảm nhật tử sẽ không quá kém. Nhìn bánh bao thịt đã nhạc tìm không thấy bắc, chăn chăn hỏi một câu, ngươi muốn mượn nhiều ít. Bánh bao thịt cân nhắc nửa ngày, thật cẩn thận mà vươn hai cái đầu ngón tay, 200. Chăn chăn cười lắc lắc đầu, bánh bao thịt còn tưởng rằng nàng không vui, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, kia 100 được không? Tiền vốn lại thiếu liền không đáng đi như vậy xa đi một chuyến.